Nhìn đến tiểu hắc tâm hoa không bán manh, Cổ Nguyệt cười đắc ý, nếu đáng yêu oánh oánh nói như vậy, ta liền nỗ lực một phen đi. Ai? Ai làm ta làm chủ nhân trách nhiệm tâm siêu cường đâu? Chủ nhân? Giờ oánh cao hứng vây quanh Cổ Nguyệt dạo qua một vòng hỏi, ngươi tính ở lâu bao lâu thời gian? 3 tháng. Cổ Nguyệt lắc đầu. Thời oánh vô cánh dừng một chút, tần suất có chút chậm, kia 2 tháng. Thấy Cổ Nguyệt vẫn là lắc đầu, nó vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc hỏi, kia 1 tháng luôn có đi. Thiếu với 1 tháng, chỉ dựa vào này đó bình thường huyết khí, huyết mạch thần thông thức tỉnh không được qua. Đi ra ngoài thời gian đã từ cái này bí cảnh quy tắc quyết định, ta cũng không có biện pháp nhà. Cổ Nguyệt nói xong ác thú vị nhìn mắt, huệ vải phi đều không muốn phi tiểu ra hỏa, khoe miệng một câu nói, bất quá, cũng không phải không có biện pháp khác. Nghe vậy thời ánh xinh đẹp lưu ly sắc mắt nhỏ lập tức như 200 ngói bóng đèn đại lượng, vẻ mặt chờ mong hỏi, chủ nhân có biện pháp nào? Trong khoảng thời gian này tới nay ta vẫn luôn dùng bình thường kiếm khí công kích tuy mạnh, nhưng luôn có rất nhiều cực hạn cùng khuyết điểm, hơn nữa ta đều không phải là kiếm tu, phát huy không ra kiếm chân chính lực công kích, ta là pháp tu, sở tu công pháp có chút đặc biệt, trừ bỏ bình thường tam hệ linh căn pháp thuật ngoại, mỗi cái đại cảnh giới còn có hạng nhất bí thuật. Cổ Nguyệt nghiêm túc đối chính mình trước mắt năng lực làm cái tổng kết. Nói tiếp, luyện khí kỳ tiểu trị liệu bí thuật, trúc cơ kỳ tiểu đất nước bí thuật, kim đan kỳ tiểu tinh lọc bí thuật, trong đó tiểu trị liệu thuật ta đã sớm luyện hảo. Nhưng cái này bí thuật đối tu chân giới tới giảng thập phần dâu dịa, cho nên chưa bao giờ sử dụng, mà mặt khác 2 cái bí thuật nhân vấn đề thời gian lại còn không có tới kịp học, cho nên chém giết huyết ảnh số lượng so với ta chân chính thực lực giảm rất nhiều, cho nên đâu? Giờ bánh bay đến Cổ Nguyệt trước mặt, tay nhỏ hoàng ngực, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Cổ Nguyệt nhịn không được vươn ra ngón tay điểm nó một chút mới nói, ta muốn ở trong thời gian ngắn nhất, luyện thành trúc cơ kỳ. Kim đan kỳ 2 hạng bí thuật, ở trong thời gian ngắn nhất tăng cường thực lực của chính mình, đem yêu cầu hơn tháng thời gian mới có thể giải quyết huyết ảnh, áp xúc tại đây 2 ngày nội giải quyết, cho nên, ta lại phải dùng đến ngươi nụ hoa không gian. A, chính là nụ hoa không gian tác dụng phụ. Giờ bánh lo lắng nhìn Cổ Nguyệt, ngẫm lại thở dài nói, kỳ thật không thức tỉnh huyết mạch thần thông cũng không có gì, có lẽ về sau còn sẽ gặp được cái khác cảm nhận được tỉnh huyết mạch bảo vật đâu. Nhưng ta không thích cái này nhan sắc linh khí. Sao? Tiểu gia hỏa tuy rằng là đóa có điểm lòng dạ hiểm độc hoa, nhưng đối chủ nhân yêu quý lại vượt qua bản năng khát vọng, biểu hiện không tồi, quay đầu lại muốn thưởng một chút, cái này ý niệm chợt lóe mà qua, Cổ Nguyệt tâm tình lại hảo rất nhiều, không cần lo lắng, ta lần này cần dùng ngắn nhất thời gian luyện hảo 2 hạng bí thuật, luyện xong liền ra tới, không dùng được bao lâu thời gian, nhiều nhất 1 canh giờ. Ta còn không có nhược đến điểm này thời gian liền khiêng không được nông nỗi. Ngài quyết định. Thời ánh nghiêm túc hỏi, thấy Cổ Nguyệt gật gật đầu, lập tức không nói 2 lời đem Cổ Nguyệt thu đi vào, điều chỉnh lớn nhất thời gian tốc độ chạy, thời gian khẩn trương, một chút cũng không thể trì hoãn. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa như vậy lưu loát, Cổ Nguyệt hơi kinh lúc sau, lấy lại tinh thần nhìn đến này quen thuộc không gian, hơi hơi mỉm cười, ám đạo, tiểu gia hỏa xem ra là thật sốt ruột à. Điểm này chính mình cũng giống nhau, khó được đến huyết mạch thần thông thức tỉnh cơ hội, bỏ qua mới là đồ ngốc, chính mình lúc này đây vô luận như thế nào cũng là muốn liều một lần. Cổ Nguyệt như cũ ở lão vị trí khoanh chân ngồi xong, vì luyện tập bí thuật còn cố ý lấy ra mấy khối cực phẩm linh thạch, gia tăng không gian nội linh khí, sau đó bắt đầu tu tập bí thuật, kỳ thật nàng công pháp bí thuật là Vu Tông không suy đoán trước vốn dĩ liền có. Chỉ có dị linh căn bí thuật là Vu Tông đem chính mình công pháp thượng bí thuật dịch lại đây hoặc suy đoán ra, rốt cuộc hắn công pháp mỗi cái đại cảnh giới đều nhưng tu ra một cái dị linh căn, bí thuật tương đối toàn diện rất nhiều. Chính mình là thủy thổ mộc tam linh căn, này tam linh căn tam hệ đại chúng pháp thuật nàng đều có thể học tập sử dụng, đến nỗi bí thuật, đều là chút không truyền ra ngoài, độc nhất vô nhị công pháp mới có thể luyện thành pháp thuật, bí thuật tính chất đặc biệt chính là tiêu hao linh khí lượng ít nhất. Uy lực lại so với đại chúng pháp thuật cường mấy lần, thường thường là tông môn, thế ra không truyền ra ngoài thủ đoạn, hơn nữa thường thường đều là tu hành nào đó công pháp mới nhưng luyện. Thành, Thiên Châu một cuốn sách như thế giả thiết. Bất quá, kỳ thật này đó bí thuật ở Cổ Nguyệt xem ra, cũng không phức tạp, nguyên lý càng có thể nói thập phần đơn giản, luyện khí kỳ tiểu trị liệu thuật, là ngưng tụ trong cơ thể một hệ, thổ hệ linh khí nội sinh cơ, tụ tập đến thủy hệ linh khí nội. tăng cường thủy hệ trị liệu năng lực, trị liệu thân thể bị thương, tăng mạnh thể chất sinh cơ tới loại trừ bệnh tật. Cái này bí thuật ở hiện đại nói, tương đương khó lường. Tại đây tu chân giới, một viên hồi xuân đan nhưng giải quyết trở lên sở hữu vấn đề tu chân giới, lại thật sự thực dâu dịa, cho nên Cổ Nguyệt liền luyện thành sau, một lần cũng vô dụng quá, đến nôi trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, dị linh căn tam môn bí thuật, lúc trước Cổ Nguyệt không thời cơ luyện, hiện giờ thời gian cấp bách, đối huyết ảnh không có lực công kích huyễn dị linh căn bí thuật, trước phóng một bên. Tiểu đất nước, tiểu tinh lọc hai dạng khác biệt lại phải nhanh một chút luyện thành, nếu hết thể như nàng suy đoán như vậy. Này hai dạng khác biệt bí thuật có thể so kiếm khí lực công kích hữu dụng nhiều. Tiểu đất nước thuật là hấp thu thủy một hai hệ linh khí trung cương tính linh tử, lấy công pháp đặc tính cô đọng đến thổ hệ linh khí trung, trúc cơ kỳ một tầng linh lực liền có thể làm cho 10 mét khối thổ địa nước toạc thành không đủ nửa thước vô số mảnh nhỏ. Kim đan kỳ sử dụng nói, càng là không thể coi thường, rốt cuộc trúc cơ kỳ bí thuật đều không phải là hạn định, mà là bí thuật cường độ khiến cho chỉ có đến cái này cấp bậc mới có tư cách học, vô luận pháp thuật cũng hảo, bí thuật cũng thế, uy lực đều là quyết định bởi với đưa vào linh khí nhiều ít, công kích tốc độ phương hướng chính xác độ lại quyết định bởi với tay quyết tốc độ cùng thần thức nhiều ít cùng lực khống chế. Tiểu tinh lọc thuật là hấp thu thủy thổ hai hệ linh khí trung sinh nhu linh tử, dụng công pháp đặc tính giao hấn đến một hệ linh khí trung, lấy tay quyết cùng thần thức khống chế. Đem linh khí chuyển hóa vì đặc thù một linh khí, chịu linh khí chủ nhân khống chế phóng thích, tinh lọc đại địa, trong không khí dơ bẩn, lệ khí, diện tích, tinh lọc trình độ quyết định bởi với linh khí lượng nhiều ít, kim đan vừa chuyển cảnh giới nhiều nhất nhưng tinh lọc 100 mét khối. Kim đan nhị chuyển là 1000 mét khối, kim đan tam chuyển là 1000 mét khối. Hơn nữa cái này tinh lọc cùng phá tà pháp nhãn tinh lọc bất đồng, phá tà nhằm vào chính là ma khí, quỷ khí. Tà khí chờ thiên địa mặt trái năng lượng, đem này đó năng lượng hoàn toàn tiêu diệt, tiểu tinh lọc thuật tinh lọc lại là dùng thuần túy nhu hòa một linh khí, đem hết thể không thuần tịnh hạt chuyển hóa vì một linh khí. Cũng có thể cung nàng hấp thu, lấy này loại suy, có thể tưởng tượng cửu chuyển tinh lọc sau sẽ kiểu gì cường đại, bất quá Cổ Nguyệt trước mắt chỉ có tam chuyển cảnh giới thôi, toàn lực phóng thích nói, một lần chỉ có thể tinh lọc 1000 mét khối, nếu hiệu quả như nàng suy nghĩ nói, kỳ thật hiệu quả cũng không tồi. Ngoại giới thời hoánh đứng ngồi không yên chờ rồi lại chờ, qua gần nửa canh giờ, Cổ Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở nó trước mắt, nó kinh hỉ bay qua đi, quạt tiểu cánh hỏi, chủ nhân, ngài luyện thành. Không luyện thành như thế nào sẽ ra tới? Cổ Nguyệt cười tủm tỉm nói, hồ ly mắt chớp há chớp, cả người hơi thở mượt mà không ít, thoạt nhìn không ngừng luyện thành bí thuật, hẳn là còn có cái khác thu hoạch. Nghe vậy, giờ bánh gấp không chờ nổi bay lên, kia chúng ta chạy nhanh a. Chỉ có 2 ngày thời gian. Người cũng thật sốt ruột. Hiện tại nói cho nó, bí cảnh dừng lại thời gian là 70 thiên, nhưng nàng thực tế bắt đầu tính toán thời gian khi có điểm khác biệt. Ở kén tầm nội vừa mới bắt đầu có như vậy một đoạn thời gian vô dụng đồng hồ cát, từ hợp thành số lần thời gian xem, đại khái có vừa đến 2 ngày khác biệt, nó có thể hay không sinh khí, Cổ Nguyệt cũng biết kia không quan trọng, quan trọng là nàng muốn ở nhưng xác nhận thời gian nội đánh chết càng nhiều huyết ảnh. Nhiều đến cũng đủ nàng cùng thời ánh thức tỉnh, sau đó còn thừa thời gian nói, liền đi tìm xem Tông Nhi, nàng tổng cảm thấy tiến vào trước nghe được thanh âm cũng không phải ảo giác, có lẽ Tông Nhi cũng tại đây xích nguyên thú trong cơ thể, này những ý niệm chợt lóe mà qua, Cổ Nguyệt lời còn chưa dứt liền phi thân dựng lên, đánh võ quyết sau, một đạo hồn hậu linh khí lập tức từ nàng trong tay bay ra, lạc hướng mặt đất. Trong phút chốc, chỉ thấy lấy bị linh khí đánh sâu vào địa phương vì trung tâm. Trung quanh ước chừng 100 mét huyết cột đá, huyết sắc mặt đất đồng thời vỡ ra, xếp thành từng khối bình quân mảnh nhỏ, đại lượng máu loang từ bên trong trào ra, nhanh chóng hình thành càng 20 mấy người nguyên anh kỳ tu vi máu loang bóng người, hảo vô lý trí nhào hướng Cổ Nguyệt, bắt đầu công kích. Quả nhiên cùng phỏng đoán giống nhau, liền tính tiến hóa vì xích nguyên thú, thể chất thuộc tính vẫn là cùng bên ngoài những cái đó giết này đó tên ngốc to con giống nhau, là thổ thạch loại thuộc tính, đất nước thuật sử dụng tới vừa lúc. Nếu tinh lọc thuật cũng như ta phỏng đoán hữu dụng, kia chúng ta liền có thể mở ra soát quái hình thức. Cổ Nguyệt cao hứng đối oánh oánh nói xong, nhìn công kích lại đây 23 cái huyết ảnh, làm tốt chống đỡ được lúc này đây quần công chuẩn bị sau. Đôi tay đánh ra càng phức tạp thủ quyết, tay quyết dừng lại khi, một đạo đạm lục sắc linh khí từ nàng thân thể trào ra, hướng 4 phía tan đi, đem sở hữu máu loang bóng người bao phủ ở bên trong, chỉ thấy trong phút chốc, máu loang bóng người như gặp được thiên địch. lập tức tản ra hòa tan thành một đoàn, hướng Cổ Nguyệt trên người chạy tới. Màu xanh lục màu đỏ đan chéo ở bên nhau, sử chung quanh nhan sắc thoạt nhìn càng quỷ dị. Giờ ánh biên hưởng thụ hấp thu thông qua khế ước, từ Cổ Nguyệt trên người truyền lại đây tiến hóa chi lực, liền tò mò hỏi, chủ nhân, vừa mới cái kia pháp thuật chính là ngài theo như lời tinh lọc bí thuật. Xoát quái hình thức là có ý tứ gì a? Ơn, không sai, tuy rằng nguyên lý không rõ ràng lắm, nhưng tinh lọc thuật xác thật có thể tinh lọc bên trong không sạch sẽ đồ vật, đến nỗi xoát quái hình thức, ngươi chờ hạ sẽ biết. Cổ Nguyệt tùy ý thân thể tự động hấp thu tiến hóa chi lực, tập trung tinh lực đem chuyển hóa một linh khí hấp thu, sau đó, lúc này đây không hề là thử, bắt đầu chân chính xoát quái. Thời ánh chỉ thấy Cổ Nguyệt thần sắc nghiêm túc đánh võ quyết, phóng xuất ra một đạo so vừa rồi thô gấp 10 lần nhiều đất nước thuật linh khí, trong chớp mắt chung quanh mấy ngàn mét nội địa mặt, cột đá toàn bộ nứt toạc, máu loang trào ra, mấy trăm máu loang bóng người đồng loạt trào ra, hướng chúng nó bên này đánh tới, giờ bánh sợ tới mức run lên, nhưng mà bên cạnh Cổ Nguyệt sớm tại dùng ra đất nước thuật sau, liền bắt đầu chuẩn bị phóng thích tinh lọc thuật. Trong phút chốc toàn bộ đất nước khu vực biến thành bị đạm lục sắc bao trùm không gian, sở hữu huyết ảnh tiêu tán, hóa thành máu loang dung hướng Cổ Nguyệt. Thật là thoải mái a. Nhiều như vậy tiến hóa chi lực, ta cảm giác máu đều mau sôi trào, đây là soát quái hình thức sao? Quá lợi hại. Thời ánh mỹ mỹ phi xoay vài vòng. Cổ Nguyệt nhìn mắt tiểu gia hỏa toàn bộ biến thành màu hồng phấn đầu tóc, tính ra một chút nó thể tích, phát hiện vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không ra, không đủ một giọt huyết thể tích huyết như thế nào sôi trào, không khỏi cong cong khỏe miệng, ngửa đầu uống xong pha loãng tốt linh nũ dịch khôi phục thể lực, mới nói, còn kém xa lắm đâu. Ta muốn tiếp tục. Thời ánh nhìn Cổ Nguyệt nói xong liền về phía trước mặt bay đi, vội cũng theo đi lên, nhìn Cổ Nguyệt lại bắt đầu ở che kín huyết cột đá địa vực thi triển đất nước thuật, tinh lọc thuật, bắt đầu tân một vòng soát quái hình thức. Mấy cái canh giờ sau soát quái hình thức vẫn cứ tiếp tục, một tảng lớn mắt thường không thể cân nhắc diện tích bị san thành bình địa, thời ánh đầu tóc cũng cùng cánh giống nhau biến thành đỏ như máu, liền đôi mắt đều từ lưu ly sắc bắt đầu biến hồng, Cổ Nguyệt như cũng là tóc đen hắc đồng. Chỉ là màu da càng ngày càng bạch, tự thân linh khí huyết hồng nhan sắc độ dày càng cao, có loại trù cảm, tựa hồ càng giống huyết chết. Nàng tu vi càng là không hợp với lẽ thường tăng trưởng đến kim đan 6 truyền đỉnh, tiếp tục đi xuống, thực mau liền nhưng bước vào 7 chuyển, nhưng mà không ngừng phóng ra pháp thuật, khôi phục linh lực, mấy cái canh giờ xuống dưới, Cổ Nguyệt thể lực sắp lấy hết, cần thiết khôi phục trong chốc lát thể lực mới được a. Cổ Nguyệt phóng thích xong một vòng tinh lọc thuật sau, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Đông nhiên thần thức vừa động, hai cái thiếu nam thiếu nữ bộ dáng, toàn thân linh bảo quang mang lập lòe thân ảnh hướng nàng nơi phương hướng buôn đảo mà đến, hai người phía sau, vô số máu loang thu ảnh đi theo truy kích, hai cái thiếu nam thiếu nữ, bắt đầu còn có thể đánh trả một hai hạ, mặt sau chỉ có thể một cái kính trốn chạy, dựa theo bọn họ tốc độ, chỉ sợ vừa lúc chạy đến chính mình phụ cận, liền sẽ bị đuổi tới. Mà Cổ Nguyệt tả hữu mặt sau đều là nàng bay qua tới khu vực, tiến hóa chi lực đã bị nàng càn quét sạch sẽ, nàng nếu trở về nhất định sẽ đường vòng, trì hoãn thời gian rất lâu, còn khả năng đuổi kịp Cổ Ngọc bọn họ, bất quá này một thiếu nam một thiếu nữ khuôn mặt chưa thấy qua. Chẳng lẽ nơi này trừ bỏ chính mình đoàn người cùng Cổ Ngọc bọn họ mấy cái, còn có những người khác ngoài ý muốn vào được? Nghĩ vậy chút vấn đề, đây là cái gì vật khí? Cổ Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. Nhất thời không biết nên đi con đường nào, do dự một lát, hai người cùng này phía sau truy đuổi giả nhóm đã đuổi lại đây, cùng Cổ Nguyệt đánh đối mặt, nàng lúc này mới thấy rõ ràng hai người bộ dáng, thế nhưng đều sinh một đầu tóc bạc bạc đồng, màu da trắng non đến cơ hồ trong suốt, khuôn mặt tinh xảo mỹ cực, hai song hồ ly mắt thập phần tương tự, vừa thấy liền có huyết thống quan hệ. Này một thiếu nam thiếu nữ nhìn thấy nàng phi thường giật mình, ngay sau đó thế nhưng không hẹn mà cùng che lại cái mũi. Mặc kệ phía sau nguy cơ, ánh mắt thập phần chán ghét nói, chưa thấy qua mặt đâu. Ngươi là người nào? Dám tự tiện xông vào trong tộc huyết mạch thức tỉnh bảo địa. Ca. Còn dùng hỏi sao? Nay một cổ mà hôi nách vị, tuyệt đối là mà hồ một mạch ra hỏa. Thiếu nữ vừa nói vừa khống chế một quả linh phủ, bao phủ trụ nàng chính mình cùng một bên tóc bạc thiếu niên. Bọn họ hai người nói chuyện khi, Cổ Nguyệt đã ra tay giải quyết những cái đó huyết ảnh. Một cái tinh lọc thuật đi xuống, sở hữu huyết ảnh toàn bộ tàng ra, nhưng bởi vì này đó huyết ảnh là cảm giác kia đối thiếu niên nam nữ hình thành, lại bị Cổ Nguyệt đánh tan, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy chẳng huống, không biết những cái đó tiến hóa chi lực như thế nào biến hóa, chỉ có thể mắt thấy những cái đó tiến hóa chi lực ngưng tụ ở bên nhau. Lại vừa không tới gần thiếu niên nam nữ, cũng không tiếp cận Cổ Nguyệt, liền lẳng lặng đãi ở kia vẫn không núp nhích. Một bên thiếu nữ thấy Cổ Nguyệt bất động, đành phải nhíu mày lấy ra một con mộc bình, đánh cái thủ quyết thế nhưng đem những cái đó tiến hóa chi lực thu vào mộc bình bên trong, ném cho Cổ Nguyệt sau, vẻ mặt buồn bực nói, cho ngươi, đi ra ngoài đừng nói chúng ta thiên hồ một mạch nói bậy. Thiên hồ, ma hồ. Cổ Nguyệt trong đầu nháy mắt sóng to gió lớn chấn động lên, nổi tiếng tiên giới, linh giới, lệnh hồ giới lệnh hồ nhất tộc, bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không đúng, vừa mới kia thiếu niên nói trong tộc huyết mạch thức tỉnh bảo địa, Hoành Ánh cũng nói hiện giờ đại bộ phận xích nguyên thú đều là bị thế lực lớn cố ý bồi dưỡng, dùng để thức tỉnh huyết mạch cùng thần thông chi dùng. Không xong, cùng chính chủ đụng phải, bọn họ là lệnh hồ giới. Vẫn là linh giới. Tuyệt đối không thể là tiên giới. Nghĩ vậy Cổ Nguyệt lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, ngốc lăng tiếp được một bình, cương ở nơi đó không biết như thế nào cho phải, đành phải buông ra thần thức, xem xét hạ hai người tu vi, cũng là kim đăng kỳ, không hảo phán đoán bọn họ lai lịch a. Đến tột cùng là lệnh hồ giới. Vẫn là linh giới. Thiếu niên nhíu mày nhìn Cổ Nguyệt, âm thầm đề phòng, khẩu khí thập phần xác định nói, trên người của ngươi xác thật có mà hồ một mạch hơi thở, nhưng ta ở trong tộc chưa bao giờ nhìn đến quá ngươi. Lần này gia tộc đại bỉ vô luận cái kia cảnh giới, trước 10 tên xuất sắc giả đều không có ngươi gương mặt này, ngươi đến tột cùng là người nào? Không thể nào. Chẳng lẽ gia tộc trọng địa bị người từ ngoài đến xông vào? Một bên thiếu nữ cảnh giới đánh một ít huyền ảo lại chưa từng gặp qua tay quyết, ngay sau đó kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua, ca. Trên người nàng không có tộc cơn phản ứng, xác thật đều không phải là trong tộc con cháu, hẳn là mà hồ một mạch di lưu bên ngoài huyết mạch. Mà hồ những cái đó hoang dâm vô sỉ ra hỏa, liền sẽ bại hoại ta lệnh hồ nhất tộc thanh danh, hiện giờ liền gia tộc trọng địa như vậy chuyện quan trọng cũng dám tiết ra ngoài, đáng giận. Ngươi là ai ngoại thất nữ? Dám nhập cư trái phép đến nơi đây tới, thật to gan. Thiếu niên vẻ mặt chán ghét trừng mắt Cổ Nguyệt. Ta còn chưa nói lời nói đâu. Các ngươi liền nói nhiều như vậy thật sự hảo sao. Hoàn toàn cấp vừa mới không biết làm sao chính mình tìm được lý do nha. Ai? Lại muốn lừa dối người, thật không nghĩ như vậy làm a. Cổ Nguyệt trong mắt hiện lên bất đắc dĩ chi sắc, thực tế có cái đuôi nói, nàng đã sớm đắc ý vây đuôi, như vậy chất vấn các ngươi ân nhân cứu mạng thật sự hảo sao. Thiếu niên thiếu nữ u. Một bên thời đánh dấu ở Cổ Nguyệt phát gian, trong chốc lát nhìn xem chủ nhân, trong chốc lát nhìn xem kia hai thiếu niên nam nữ, như suy tư gì. Cổ Nguyệt nói cùng quái dị ngữ khí làm hai người nhất thời vô ngữ. Qua một lát thiếu nữ mới nhíu mày ghét bỏ hỏi, uy, ngươi phụ thân hoặc mẫu thân sẽ không nói cho ngươi, nơi này thiết có trận pháp kết giới, phàm lệnh hồ ra huyết mạch ở chỗ này tao ngộ tánh mạng nguy cơ, đều sẽ bị trận pháp tự động truyền tống đi ra ngoài đi. Hào nhất tâm, quả nhiên là mà hồ một mạch tính cách, một đám đều làm người ghê tởm. Thiếu niên ghét bỏ biểu tình càng sâu. A uy, các ngươi làm ta đi đâu tìm không biết tên cha mẹ nha. Bất quá thật không nghĩ tới nguyên chủ thế nhưng có mà hồ huyết mạch, đối với thiếu nam thiếu nữ biểu tình, Cổ Nguyệt đảo không tức giận, bởi vì chỉ cần xem qua nguyên tắc liền biết, lệnh hồ nhất tộc mà hồ một mạch là cỡ nào làm cho người ta không nói được lời nào tồn tại, dùng nhân tra hình dung bọn họ quả thực quá nhân từ, dùng xuất sinh hình dung quả thực quá vũ nhục xuất sinh nhóm. Ở Tiên Châu một cuốn sách trung giả thiết, xỏ xuyên qua tiểu tu chân giới lệnh hồ giới, linh giới lệnh hồ gia tộc, tiên giới thai âm tông lệnh hồ cung hệ thống chung, cái này lệnh hồ là một cái làm người chứng đau tồn tại, lệnh hồ tộc là người yêu hôn huyết, nghe đồn viễn cổ thời kỳ, một vị thiên hồ mà hồ kết hợp hậu sinh hạ hậu duệ cùng nhân loại kết hợp, do đó truyền thừa xuống dưới. Ở yêu thú giới nội hồ yêu nhất tộc tuy có các loại phân loại, nhưng thiên hồ mà hồ hai chi huyết mạch lại phá lệ bất đồng, thiên hồ bạc mao bạc đồng, trời sinh am hiểu các loại không trung hệ pháp thuật, thiên tính thuần thiện mỹ. Yêu lực thuần tịnh, huyết mạch cường đại, tu luyện ra cửu vi tức vì đại yêu, mười đuôi nhưng phi thăng tiên giới tiến giai tiên thú, hóa hình sau cũng mỗi người là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, vô phân nam nữ. Nếu nói khuyết điểm nói, chỉ có một, chính là huyết mạch truyền thừa khó khăn, nói ngắn gọn, không quá có thể sinh, bất quá, nếu sinh ra tới khẳng định đều rất cường đại, cho nên vẫn luôn bị hồ yêu nhất tộc tôn sùng là hồ tộc chí tôn huyết mạch. mà hồ hắc mao hắc đồng, trời sinh am hiểu các loại mà hệ pháp thuật, thiên tính hoang dâm, thích đi lối tắt, hóa hình sau cũng cơ bản không có quá xấu, kém cỏi nhất cũng là tiểu tươi mát loại hình, giống thế tục truyền lưu hồ yêu thải âm bổ dương, mê hoặc câu dẫn tiểu cô nương, tiểu thư sinh, 99% đều là mà hồ làm, cũng bởi vì mà hồ thích thải âm bổ dương đi lối tắt, bản tính hoang dâm, khó tránh khỏi làm ra một ít thương thiên hại lý việc. Yêu lực đều thập phần vận đủ, nhân quả quân thân, thường thường đều là tu luyện mấy cái đuôi, đã bị thiên kiếp đánh chết, cho nên trồn đen nhất tộc có thể thành tâm tu hành, phi thăng tiên giới cực nhỏ, ở hồ yêu tộc loại là bị khinh bỉ tồn tại, bởi vì mà hồ nhất tộc bại hoại hồ yêu nhóm thanh danh, nếu nói cái này toàn thân đều là khuyết điểm tộc loại có cái gì ưu điểm nói, cũng chỉ có một cái, có thể sinh. Đặc biệt có thể sinh, vô luận cái gì huyết mạch tộc loại, cùng chúng nó cũng chưa sinh sản cách ly. Cho nên lệnh hồ nhất tộc sinh sản tới nay, nhân thiên hồ mà hồ huyết mạch tính cách phân hóa thành hai cái cực đoan, một cái là cường đại thuần thiện thánh khiết nổi tiếng, huyết mạch không phong thiên hồ một mạch, một cái là hoang dâm đê tiện, thích song tu thải bổ, còn nối dõi nhiều đến hận không thể chẳng phân biệt nam nữ sống mái toàn thiên mà hồ một mạch. Nguyên tắc chung lệnh hồ nhất tộc là ở linh giới lên sân khấu, khi đó nữ chủ phi thăng linh giới một đoạn thời gian, tiếp giới minh nhiệm vụ, lẻn vào linh giới lệnh hồ tộc nội tìm kiếm một người, khen thưởng phong phú đến nữ chủ đều đỏ mắt, nữ chủ tìm tòi tin tức, phát hiện lợi dụng trồn đen một mạch người tốt nhất tiến vào, vì thế tuyển cái mục tiêu, lại không nghĩ rằng cái này mục tiêu lệnh nàng ăn lỗ nặng. Tưởng tượng đến này đoạn cốt truyện, Cổ Nguyệt liền muốn cười, thật sự không có biện pháp, cái kia lệnh hồ quế quá độ bức, quả thực hồ nữ chủ mấy mặt huyết đều không ngừng, nghĩ đến lệnh hồ quế Cổ Nguyệt giật mình, thử nói, lệnh hồ quế là không cùng ta nói rồi. Lệnh hồ quế, ta nên đoán được là hắn, toàn bộ lệnh hồ tộc liền không có so với hắn càng ghê tởm ra hỏa, hiện giờ cũng dám làm chính mình ngoại thất nữ lẻn vào trong tộc trọng địa, hơn nữa hắn còn không có thành hôn, ngoại thất nữ lại là như vậy lớn, à, ta muốn điên rồi. Nghe vậy, thiếu nữ phát điên xoa đầu, cầu cứu nhìn thiếu niên, ca, làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Đem nàng mang đi ra ngoài làm chứng cứ, lúc này đây nhất định phải đem hắn quan cái 200-300 năm. Thiếu niên nổi giận đùng đùng nói, một đôi tay gắt gao nắm, nhìn như hận không thể xông tới. Đánh cuộc thắng, bọn họ quả nhiên là linh giới tới, nàng liền đoán sao. Lệnh hồ giới chỉ là cái tiểu tu chân giới, liền tính lệnh hồ ra ở kia ở vào bá chủ địa vị, cũng không có khả năng có được một cái chuyên môn huyết mạch thức tỉnh mà, cấp con cháu toàn thân trang bị linh bảo. Chỉ có linh giới mới có nhiều như vậy tài nguyên, bất quá, lệnh hồ quế không hổ là làm nữ chủ đều phát điên tồn tại. Nhìn xem này hai cái đáng thương hài tử, vừa nghe tên của hắn đều tặng bao, bất quá bọn họ sau khi rời khỏi đây nên cấp lệnh hồ quế châm đến lạc. Cổ Nguyệt mị mị hồ ly mắt, cổ quái hỏi, các ngươi như vậy tự quyết định hảo sao? Ít nhất trước đem ta bắt lấy mới có thể nói mạnh miệng nha. Tiền đề là có thể bắt lấy ta Nga. Ngươi muốn phản kháng chúng ta? Thiếu nữ không thể tưởng tượng hỏi. Cổ Nguyệt cố ý làm ra cùng nàng giống nhau như lúc biểu tình, không phản kháng chính là đồ ngốc đi. Hi hi. Ha ha. Chủ nhân ngài quá xấu lạc. Nhìn thiếu nữ bị trêu đùa đến bộ dáng, giờ bánh rốt cuộc nhịn không được, bay lên tới ở không trung xoa bụng ha ha cười. Lại không chú ý tới nó vừa ra tới, thiếu niên thiếu nữ đôi mắt đồng thời sáng ngời, thiếu nữ thực thẳng thắn chạy tới nâng lên tiểu gia hỏa. Đây là ngươi bằng hữu sao? Nó hảo đáng yêu a, thật xinh đẹp. Thiếu niên nhận đồng gật gật đầu. Thời bánh phẩy phẩy cánh, từ thiếu nữ trong tay bay ra, vẻ mặt cao hứng nói, đa tạ khích lệ, các ngươi cũng rất đẹp, ta kêu thời bánh, là chủ nhân ái sủng, các ngươi đâu? Ta kêu lệnh hồ nhã, thiếu nữ lệnh hồ nhã vẻ mặt mê chi lâng lâng biểu tình, nhìn không chớp mắt nhìn thời bánh. Ta kêu lệnh hồ tuyết thiếu niên lệnh hồ tuyết biểu tình cùng lệnh hồ nhã cơ hồ giống nhau như lúc. Tiểu gia hỏa có như vậy xinh đẹp sao? Thế nhưng đem mị lực siêu cường lệnh hồ gia tộc người mê thành như vậy cái, vẫn là thiên hồ một mạch thiên tính hồn nhiên nguyên nhân, kia cũng thuần quá mức đi. Cổ Nguyệt chớp chớp hồ ly mắt, vui đùa chi sắc chợt lóe mà qua, làm ra cùng hai người giống nhau như lúc biểu tình nói, A nhã, A tuyết các ngươi hảo, ta kêu lệnh hồ Nguyệt. Ai cho phép ngươi như vậy kêu ta, đừng tưởng rằng cùng ta chấp nối, ta liền sẽ buông tha ngươi. Lệnh hồ nhã lập tức phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt ghét bỏ trừng mắt nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt một cái, đối thích hứng vây tay nói, A hoánh, chủ nhân của ngươi về sau khẳng định là cái người xấu, ngươi không cần cùng nàng ở bên nhau, cùng ta hồi tộc được không, ta sẽ không dùng khế ước thúc ngươi Nga. Không cần, chủ nhân là thiên hạ tốt nhất chủ nhân lạp. Giờ ánh lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết cự tuyệt. Nàng ánh ánh quả nhiên nhất chi kỳ lạp. A ánh, học con rất nhanh, thiên hồ một mạch người đều như vậy thú vị sao? Cậu Nguyệt nhớ tới nguyên tắc chung thiên hồ, mà hồ hai mạch chi gian cho nhau căm thù, đối địch quan hệ, nhưng mỗi khi gặp phải ngoại địch, bọn họ lại so bất luận kẻ nào đoàn kết nhất trí, phối hợp với nhau vô phùng, làm nữ chủ cơ hồ nuốt hận đương trường, chật vật chạy trốn. Nàng nghĩ này đó, lại không quên trước mắt nhất quan trọng sự là cái gì, hướng tiểu gia hỏa vây tay một cái, chờ thời ánh bay trở về nàng trên tóc mới đối lệnh hồ nhã, lệnh hồ tuyết hai người nói, ai? Không có thời gian cùng các ngươi chơi lạp. Ta còn muốn nắm chặt thời gian thức tỉnh huyết mạch, uy. Các ngươi muốn tính sổ nói, quay đầu lại tìm lệnh hồ quế được rồi. Mẹ ta nói hắn nói, thức tỉnh huyết mạch tài nguyên từ hắn chi trả. Cậu Nguyệt sở dĩ nói như vậy, làm lệnh hồ quế bối nổi là có căn cứ. Lệnh hồ quế ra hỏa kia tuy rằng không tiết tháo, là cái nữ, thư liền thượng, hoang dâm tới cực điểm, còn có ghê tởm người chết tính thích, còn có hãm hại lừa gạt. Dùng bất cứ thủ đoạn nào ác liệt hành vi, cố tình như vậy cái gia hỏa, đúng là làm hồ gia tộc mà hồ một mạch đệ nhất thiên tài, cái thứ nhất tu đến mà hồ cửu vi cảnh giới. Thu thập nữ chủ một đốn sau thành công phi thăng tiên giới, ở tiên giới lại cấp nữ chủ lộng rất nhiều sốt ruột, đến cuối cùng nữ chủ đều không thể nề hà tồn tại, bởi vì mà hồ tu luyện đến cửu vi mà hồ, liền cảm nhận được tỉnh mà hệ mạnh nhất thần thông, chỉ cần đại địa còn ở. Liền cơ hồ có thể bất tử bất diệt, mà vô luận linh giới, tiên giới, đều không thể không có đại lục tồn tại. Cho nên hắn tu đến cửu vĩ cảnh giới sau, lưu manh đấu pháp hạ, liền tính đánh không thắng, cũng chưa bao giờ thua quá. Lệnh hồ quế như vậy một cái làm người tránh lui ba thước ghê tởm thiên tài, đối rất nhiều tồn tại tới nói cứ việc hư về đến nhà, lại cũng có duy nhất một cái ưu điểm, đó chính là cực kỳ bên vực người mình, yêu quý chính mình hài tử. Cố tình hắn lại quá mức hoang dâm, bị hắn thượng quá nữ, thư không 1000 cũng có 800. Ở nữ chủ phi thăng linh giới khi, quang tư sinh tử nữ đều có 170 nhiều, các chủng tộc hôn huyết đều có, làm bộ hắn hải tử quả thực không hề áp lực a. Tên cái gì đều là mây bay, liền tính này hai đứa nhỏ trở về giằng co, lệnh hồ quế cũng chỉ sẽ tưởng hắn nào đó nữ nhân vì hải tử hố hắn đâu. Vì hải tử hắn sẽ kiên cường khiêng đi xuống, bất quá. Hắn hiện tại tu đến cửu vi không có, không tu đến nói phỏng chừng muốn ăn chút đau khổ. Hắn sẽ nhận chướng. Cha ta nói, nàng chính là cái hôn chướng, liền 3 tuổi tiểu hài tử đều lừa, các khi còn nhỏ đã bị hắn đã lừa gạt. Lệnh hồ nhã không tin chớp chớp mắt. Một bên lệnh hồ tuyết mặt lập tức đen, cũng không biết có phải hay không nhớ tới khi đó bị lừa sợ hãi. Trừng mắt cổ nguyệt cắn răng nói, đừng tưởng rằng hắn tu đến cửu vi liền có thể tùy hứng làm bậy. Nguyên lai hiện tại liền tu đến cửu vĩ, khó trách nguyên tắc chung viết hắn vẫn luôn áp chế tu vi, đã sớm 10 đôi cảnh giới tùy thời có thể phi thăng, ai? Nhìn không tới hắn chịu khổ, thoáng có điểm tiếc nuối đâu. Cậu Nguyệt Tiên lặng cúi đầu, không cảm thấy chính mình không thể hiểu được gầm một cái không quen biết người có cái gì không tốt, rốt cuộc, tưởng tượng đến có thể làm lệnh hồ quế có hại, liền cảm thấy đại khoái nhân tâm đâu. Nàng vẻ mặt ôn nhu biểu tình, ôn nhu đến đáng sợ nông nỗi, an tâm đi. Mẹ ta nói, lệnh hồ quế tuy rằng là tên cặn bã, đối chính mình hài tử vẫn là không tồi, vì hài tử hắn sẽ so bất luận kẻ nào đều kiên cường. Nguyên chủ cha thật thực xin lỗi a, không thể hiểu được cho ngài đỉnh đầu nón xanh, nguyên chủ nương cũng rất thực xin lỗi ngài, luôn là mượn ngài khẩu cấp lệnh hồ quế bối nổi, ai? Lệnh hồ nhã, lệnh hồ tuyết hai người yên lặng tương đối, trước mắt nữ tử theo như lời người kia là bọn họ sở nhận thức lệnh hồ quế sao? Hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, an ý gật gật đầu sau, lệnh hồ tuyết nói, mặc kệ ngươi nói như thế nào, chúng ta đều phải nhìn chằm chằm ngươi, miễn cho ngươi chạy, gia hỏa kia lại không nhận chứng, đến lúc đó không chứng cứ. Nhất định phải cùng. Cậu Nguyệt nhìn chăm chú vào hai người, ánh mắt bình tĩnh, bò ở nàng trên tóc thời ánh cũng yên lặng nhìn hai người. Lệnh hồ nhã, lệnh hồ tuyết cùng nhau gật gật đầu, chăm miệng một lời nói, nhất định phải cùng. Kìa tùy tiện các ngươi. Dù sao chính mình thực mau liền đi ra ngoài, cùng không cùng đều không sao cả, đến nỗi linh giới như vậy xa xôi sự vẫn là không cần suy nghĩ, mấy trăm năm lúc sau khẳng định đều quên hết, liền tính không quên quang, gặp mặt cơ hội cũng không cao, lại nói, có lẽ chờ nàng đến linh giới sau, bọn họ có lẽ phi thăng đâu. Cổ Nguyệt không sao cả gật gật đầu, tiếp tục về phía trước bay đi, lệnh Hồ Nhã, lệnh Hồ Tuyết hai người yên lặng đuổi kịp, sau đó bọn họ tận mắt nhìn thấy tới rồi mở ra soát quái hình thức Cổ Nguyệt có bao nhiêu khủng bố, hoàn toàn không bọn họ ra tay đường sống nha. Như vậy đi xuống bọn họ còn có thể thức tỉnh huyết mạch sao? Càng đừng nói huyết mạch thần thông lạc. Hai người không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Lệnh Hồ Nhã vươn ra ngón tay thọc thọc lệnh Hồ Tuyết, ca. Cái kia đại địa vỡ ra pháp thuật cùng quế thúc tổ đất nước thuật rất giống, chính là quy mô nhỏ rất nhiều, khẳng định là quế thúc tổ dạy hắn. Cái này tinh lọc thuật cũng rất lợi hại, bất quá so quế thúc tổ kém nhiều. Lệnh Hồ Tuyết nhấp môi. Nàng linh khí thoạt nhìn thuần tỉnh không giống mà hồ một mạch. Tinh lọc thuật uy lực rất mạnh, so nguyên anh hậu kỳ làn cô phóng thích tinh lọc hiệu quả đều hảo. Hẳn là không biện bổ cùng hấp thu quá lung tung rối loạn đồ vật đi. Qua một lát lệnh Hồ Nhã lại thọc thọc lệnh Hồ Tuyết, ca. Nàng đây là vòng thứ 5 đi. Nàng là kim đan kỳ đỉnh không sai đi. Như thế nào có như vậy nhiều linh khí? Có lẽ quế thúc tổ dạy cho nàng đặc thù bí pháp đi. Lệnh Hồ Tuyết yên lặng lau mồ hôi nói, chúng ta không thể như vậy xem đi xuống, lại như vậy tiếp tục đi xuống, chờ đến đi ra ngoài chúng ta cũng thức tỉnh không được huyết mạch. Kia làm sao bây giờ? Lệnh Hồ Nhã huệ phải nói, nàng lợi hại như vậy, chỉ cần ở nàng bên cạnh, chúng ta khẳng định một chút cũng vớt không đến. Ta ngẫm lại. Lệnh Hồ Tuyết nhíu mày nghĩ muốn như thế nào lại có thể được đến tiến hóa chi lực, lại có thể nhìn chằm chằm cầu nguyện. Đúng lúc này, đem vừa mới khôi phục linh lực tiêu hao xong, thể lực không nhiều ít Cổ Nguyệt bay lại đây, nhìn hai người nói, các ngươi không đi đánh một hồi sao? Ngươi đâu? Lệnh Hồ Nhã hỏi lại. Cổ Nguyệt duỗi cái lười eo, hưu khí vô lực nói, ta không được làm. Linh tê có thể vô hạn khôi phục, thể lực nhưng đỉnh không được, muốn nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực. Nguyệt cô, ta có cái ý tưởng. Nghe vậy đang ở tự hỏi lệnh Hồ Tuyết ánh mắt sáng lên. Không cần nghĩ ngợi mở miệng hô lên trong lòng đối Cổ Nguyệt xưng hô, nghiêm túc nói, ngài hẳn là biết chúng ta thiên hồ nhất tộc cam hiểu khôi phục thể lực, tinh lực pháp thuật, chúng ta giúp ngài khôi phục thể lực, tinh lực, ngài phân chúng ta một ít tiến hóa chi lực làm thù lao như thế nào. Cô, Nga, nguyên lai các ngươi là thứ 137.971 đại hài tử A. Ta còn tưởng rằng các ngươi cùng ta cùng thế hệ đâu. Cổ Nguyệt nhưng nhớ rõ ta là lệnh hồ tộc 137.969 đại hậu duệ trung mạnh nhất là lệnh hồ Quế Thiền ngoài miệng đâu. Nếu lệnh hồ Tuyết xưng hô chính mình vì cô, kia chính mình trang lệnh hồ Quế nữ nhi chính là 137.970 đại lâu. Dùng cái này gia tăng một chút bọn họ nhận thức, làm lệnh hồ Quế cái này nổi không nghĩ bối cũng phi bối không thể, thật muốn nhìn xem lệnh hồ Quế đến lúc đó biểu tình A. Trước nay hố người bị người hố, ân. Chính mình tính cách so hiện đại khi ác liệt không ít, chẳng lẽ đây là mà hồ gen ảnh hưởng, không có biện pháp, ai làm mà hồ chính là như vậy không tiết tháo tồn tại đâu. Trên thực tế nguyên tắc chung viết đến lệnh hồ nhất tộc cốt truyện khi, tác giả đặc biệt đơn khai một chương giới thiệu lệnh hồ nhất tộc quá khứ, hiện tại, cũng cuối cùng tổng kết đạo cơ bổn thượng các giới các đại lục, các tộc chung đều có mà hồ huyết mạch cần nút, chỉ là không có thức tỉnh, mặt khác huyết mạch ở vào hiện tính trạng thái thôi. Sau đó tác giả lan, tác giả cũng nói, lệnh hồ nhất tộc sáng tạo, chính là vì làm nữ chủ ăn đến khổ chung khổ, trở thành người thượng thôi. Thực tế là các độc giả mỗi ngày ăn thị tan nhị, tác giả liền ngược nữ chủ cấp người đọc đổi khẩu vị. Không nghĩ tới lại viết ra làm các độc giả vừa hận vừa yêu một cái nhân vật lệnh hồ Quế, lúc trước nhìn đến một đoạn này khi, Cổ Nguyệt có đoạn thời gian nằm mơ đều là ở ngược lệnh hồ Quế lại chết lại sống chung cười tỉnh. Có thể thấy được người này chi ma tính. Nghĩ đến có thể hố một chút lệnh hồ Quế, Cổ Nguyệt liền thập phần hưng phấn, bất quá nàng cũng không quên chính sự, biết thiên hồ am hiểu thiên hệ pháp thuật hồi phục thuật chờ, hiệu quả so bình thường tu sĩ khá hơn nhiều, điểm đánh gật gật đầu nói, vậy thử xem, bất quá hai người các ngươi chỉ có thể lấy một thành. Như vậy, thời ánh hấp thu bốn thành, hai người bọn họ hấp thu một thành, chính mình đến một nửa. Nếu là có thể không ngừng nghỉ mở ra soát quái hình thức, điểm này tổn thất, hai cái canh giờ là có thể bổ trở về, rốt cuộc mỗi lần khôi phục thể lực, tinh lực nhất muốn ba cái canh giờ, đến nỗi bọn họ như thế nào lấy tiến hóa chi lực, lúc trước cái kia một bình liền nhìn ra được tới, bọn họ có đặc thù thu tiến hóa chi lực biện pháp. Khả năng, bọn họ căn bản không ở nơi này tiến hóa, mà là thu cũng đủ tiến hóa chi lực, lại đi ra ngoài tìm cái càng an toàn địa phương sử dụng nó. Đương nhiên, cũng có khả năng, bọn họ là ở chỗ này tiến hóa xong, lấy thu tiến hóa chi lực đi ra ngoài giao dịch. Sao? Bọn họ như thế nào đều không sao cả, như thế nào nhanh chóng hữu hiệu soát đủ tiến hóa chi lực mới là quan trọng nhất. Vậy nói như vậy định rồi, ca. Ta phụ trách tinh lực. Ở Cổ Nguyệt đáp ứng xuống dưới sau, lệnh hồ nhã lập tức hưng phấn mà nói. Lệnh hồ tuyết trong mắt hiện lên lượng sắc, gật đầu nói, kia thể lực ta tới. Hai người nói xong, rất có ăn ý đồng thời đánh ra thủ quyết, thực mau hai luồng không giống nhau màu sắc linh quang ngưng tụ ở bọn họ trên tay, chạy về phía Cổ Nguyệt thân hình, theo một đỏ một xanh hai sắc linh quang đưa vào, Cổ Nguyệt có thể cảm giác được, thể lực, thần thức chính nhanh chóng vững vàng khôi phục, chân thần kỳ A. Tựa như cấp trò chơi nhân vật thêm hồng thêm lam giống nhau. Bất quá, cái này hồi phục thuật cảm giác cùng nàng chưa khỏi bí thuật giống như Nga. Ảo giác đi. Nàng kia chính là công pháp mang thêm bí thuật, Cổ Nguyệt lắc đầu, cảm giác tinh lực, thể lực khôi phục xong sau, lập tức một thả người nói, hảo, chúng ta bắt đầu đi. Hảo, hảo. Hai người chăm miệng một lời đáp. Mười mấy cái canh giờ qua đi, ba người cũng nhớ không được bọn họ quét sạch nhiều ít khu vực, chỉ nhìn đến Cổ Nguyệt cả người linh khí đã như máu dịch sền sệt, tu vi từ kim đan đỉnh rơi xuống kim đan sơ kỳ, sau đó lại thăng nhập đỉnh, như thế tuần hoàn ba lần. Chính bọn họ xích nguyên bình đã chứa đầy hai cái, bọn họ ở bên ngoài chính là cố ý hỏi thăm quá, mỗi lần tiến vào các trường bối. Hai tháng có thể chứa đầy một lọ liền không tồi, giống như vậy chứa đầy hai bình, còn chỉ dùng một ngày tả hữu thời gian, thật là tương đương khó lường. Lệnh hồ nhã, lệnh hồ tuyết bọn họ cảm thấy lúc trước đối Cổ Nguyệt thực lực tính ra có lầm, quả nhiên không hổ là quế thúc tổ con nối roi, nhân phẩm không nói nói, này năng lực thật là nhất đẳng nhất. Khó trách quế thúc tổ nguyện ý vì nàng phụ trách, còn có như vậy đáng yêu tiểu linh sung, thật là, nhân sinh đại người thắng A. Không biết bên cạnh lệnh hồ huynh muội náo động, Cổ Nguyệt lại lần nữa phong thích tinh lọc thuật, tinh lọc tảng lớn nguyên anh kỳ huyết ảnh, hiện tại nàng tu vi đã tăng lên tới kim đan cửu truyền đỉnh, có thể phong thích kim đan kỳ lớn nhất tinh lọc phạm vi, một lần thu hoạch tiến hóa chi lực cũng so bắt đầu nhiều mấy lần, này hai lần nàng mỗi lần sử dụng xong tinh lọc thuật sau. Có điểm cảm giác được thời bánh theo như lời máu sôi trào là cái gì cảm giác. Tóc, đôi mắt màu đen càng thêm thuần túy, không có một tia tạp sắc, mà thời bánh ở một canh giờ trước hấp thu xong tiến hóa chi lực, nói thanh nó muốn thức tỉnh rồi, liền ghé vào Cổ Nguyệt trên tóc vẫn không núp nhích, liền tiến hóa chi lực cũng không hấp thu. Ở kia lúc sau nàng mỗi lần có thể hấp thu chín thành tiến hóa chi lực, khả năng bởi vậy nàng mới có thể sinh ra máu sôi trào cảm giác đi. Cổ Nguyệt như vậy nghĩ. Mỗi lần phóng thích xong tinh lọc thuật, một bên huynh muội hai người liền lập tức cho nàng khôi phục tinh lực, thể lực. Lúc này huynh muội hai người cho nàng khôi phục xong sau, nàng vừa định về phía trước phi một khoảng cách sử dụng đất nứt thuật, liền nghe được chung quanh truyền đến một tiếng trời sụp đất nứt tạc nứt thanh, khắp nơi chấn động, thiên diêu mà hoảng đông đưa, một hồi lâu đều không đình chỉ. Không xong, có người xúc động xích nguyên thú tâm dơ cấm chế. Lệnh hồ nhã mặt hiện kinh hoàng phẫn nộ chi sắc. Đánh ra một bộ phức tạp thủ quyết sau, một đạo linh khí ngưng tụ, 5-6 mễ tả hữu lớn nhỏ tam vĩ bạch hồ hư ảnh bao phủ ở nàng trên người, cũng căn cứ nàng động tác ý thức, tam vĩ vùng, đánh bay nhân lay động va chạm lại đây đá vụn, mặt khác hai đôi phân biệt một quyển, đem Cổ Nguyệt cùng lệnh hồ tuyết cuốn vào bạch hồ hư ảnh chung. Lệnh hồ nha biến hóa Cổ Nguyệt đảo không cảm thấy kinh ngạc, xem qua nguyên tắc nàng biết đây là lệnh hồ tộc bí thuật chi nhất, cửu vĩ pháp tướng. Chỉ có được thiên hồ mà hồ huyết mạch mới có thể tu luyện, luyện khí kỳ nhưng ngưng tụ một đuôi pháp tướng hộ thể, trúc cơ kỳ hai đuôi, lấy này loại suy, mà này pháp tướng cũng không phải bài trí, có thể phát huy bạch hồ pháp tướng bản thể thần thông cùng một nửa thực lực. Làm nàng kinh ngạc chính là cái này lay động thoạt nhìn rừng không được tới, lệnh hồ nhã nói cũng có chút ý tứ, chẳng lẽ nữ chủ các nàng nhanh như vậy liền đến trái tim nơi, nàng không khỏi hỏi, đây là có chuyện gì? Có người xúc động xích nguyên thú tâm dơ cấm chế. Lệnh hồ nhã biên không chế được tam vĩ bạch hồ pháp tướng hướng thanh âm bùng nổ chỗ chạy đi. Biên nói, Nguyệt cô câu ngài không ở trong tộc lớn lên, cũng không rõ ràng này đó trong tộc bí sự. Vốn dĩ tổ tiên tìm được cái này bí cảnh khi, cái này bí cảnh mới ở vào vừa mới ra đời không lâu hình thức ban đầu, các loại chân bảo còn không có hình thành. tổ tiên suy xét đến hậu đại phát triển trở thành trường, dứt khoát ở cái này bí cảnh bày ra không ít cấm chế, lại trăm cây ngàn đắng tìm được xích nguyên thú, chuẩn bị dùng toàn bộ bí cảnh đào tạo nó. Xích nguyên thú tác dụng ngài cũng biết, tổ tiên lúc ấy liền lo lắng hậu đại tộc nhân đối xích nguyên thú lấy ra quá độ, ở nó trái tim bày ra cấm chế, còn định ra lệnh hồ nhất tộc trăm năm mới có thể vào tu vi không vượt qua nguyên anh kỳ 10 người danh lạch. Một bên lệnh hồ tuyết tiếp theo giải thích nói, dựa theo tổ tiên suy tính như thế xuống dưới, vừa không ảnh hưởng xích nguyên thú trưởng thành, lại có thể làm cho tộc nhân ưu tú huyết mạch mỗi một thế hệ đều có thể được đến tiến hóa, chờ đến xích nguyên thú cắn nuốt toàn bộ bí cảnh tiến vào thành thục kỳ sau, liền lấy nó trái tim cấp trong tộc huyết mạch người mạnh nhất dùng. Đêm này huyết mạch thần thông tăng lên đến nhất tiếp cận cửu vi thiên hồ hoặc cửu vi mà hồ bản thể cảnh giới. Về sau có này một người ở, vô luận linh giới vẫn là tiên giới, chỉ cần hắn không ngã xuống, lệnh hồ nhất tộc liền nhưng phồn vinh kéo dài đi xuống. Sau lại dài lâu thời gian trôi qua, nó trưởng thành cho tới bây giờ trình độ này, sinh nguyên thú vốn là chỉ số thông minh cực thấp, chỉ cần có ăn, không phát sinh trí mạng nguy cơ liền sẽ không nhúc nhích đặc thù sinh mệnh. Liên này một hồi công phu, lệnh hồ nhã đã chịu đựng không nổi tam vĩ pháp tướng hình thức. Từ lệnh hồ tuyết tiếp theo bảo trì pháp tướng chạy băng băng, nàng tiếp tục cấp khẩu nguyệt giải thích, cho nên, chúng ta ở nó trong cơ thể vô luận lấy được nhiều ít tiến hóa chi lực, chỉ cần bất động nó trái tim, sinh nguyên thú liền sẽ không nhúc nhích, hoặc là nói tỉnh lại, nhưng là một khi động nó trái tim, nó thật lớn bản thể liền sẽ điên cuồng dao động, trong cơ thể cũng sẽ sinh ra cập khủng bố biến hóa. Nhiều khủng bố. Cổ Nguyệt nghĩ đến rất nhiều tiểu thuyết, vai chính lấy được cơ duyên, nhưng bởi vì vai chính thu hoạch cơ duyên vô tội tao hương người cũng không ít, này vô tội hình thức thật đúng là khó mà nói, dù sao không phải người quá nhật tử, không nghĩ cũng thế. Nhưng đến phiên chính mình, nàng liền không khỏi nuốt nuốt nước miếng hỏi ra thành. Lệnh hồ nhã hoảng loạn gầm móng tay, vô thố nói, nếu chúng ta lúc trước trạng thái là thiên đường hình thức, kia kế tiếp thực mau liền sẽ biến thành địa ngục hình thức. 6 vạn nhiều năm trước trong tộc mà hồ một mạch có một cái gia hỏa tiến vào, tham lam quá độ, làm tức giận xích nguyên thú phát sinh sự, trong tộc có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, tóm lại, tiến vào 10 người liền một khắc cũng chưa kiên trì trụ, mấy tức nội đã bị bảo hộ cấm chế truyền tống đi ra ngoài. Bởi vì quan trọng người tao ngộ nguy cơ, chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn kém cỏi nhất, vạn nhất tông nhi ở chỗ này, chính mình có mà hồ huyết mạch, rất lớn khả năng nguy hiểm đã bị truyền tống đi ra ngoài. Nhưng tông nhi hắn không coi a. Vạn nhất trở thành sự thật nói, hắn nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ vậy Cổ Nguyệt nhìn chằm chằm lệnh hồ tuyết nói, ta có biện pháp luyện thành, tin tưởng ta. Nguyệt cô cô. Ánh mắt cùng nghiêm túc lên quế thúc tổ giống như, lệnh hồ tuyết biệt nữ nghiêng đầu, lấy ra một quả ngọc giản ném cho Cổ Nguyệt nói, ngươi cũng là lệnh hồ tộc huyết mạch, truyền cho ngươi cũng không tính ngoại chuyện, cho ngươi, linh thạch liền tính, bị tộc trưởng biết ta đem pháp tướng bí thuật bán nói. Hắn sẽ lột ta ra. Cảm tạ. Tiếp nhận ngọc giản, Cổ Nguyệt cao hứng nói thanh tạ, lập tức cầm lấy ngọc giản, ngay sau đó thân ảnh chợt lóe biến mất không thấy, chỉ chưa phát thượng giờ bánh từ từ rơi xuống, bị luân phiên lại đây lệnh hồ nhã tiếp được, mềm nhẹ đặt ở chính mình trên vai. Mấy tức lúc sau, lệnh hồ tuyết tam vĩ bạch hồ pháp tướng kiên trì lại đến cực hạn, lệnh hồ quy phạm muốn qua đi tiếp nhận, đột nhiên, kỳ dị linh tử hơi thở hiện lên. Cổ Nguyệt thân ảnh ở bên người nàng sau khi xuất hiện, lập tức biên tay đấm quyết biên nói, lần này để cho ta tới. Giọng nói rơi xuống đất, tay quyết cũng ngừng lại, đồng thời một cổ thuần hắc, mang theo thuần hậu khủng bố hơi thở linh khí lao ra, đem nàng cùng lệnh hồ tuyết bao vây ở bên trong, liền biến mất như vậy một lát liền thật sự luyện thành. Lệnh hồ nhã vội buông ra thần thức, thông qua thần thức, nàng rõ ràng cảm giác đến. Nàng cùng chính mình ca ca bị một con 100 mét tả hưu thật lớn thuần màu đen tam vĩ mà hồ bao vây ở phần lưng. Mà này chỉ thể tích thật lớn tam vĩ mà hồ thoạt nhìn căn bản không giống linh khí cấu trúc pháp tướng, từ đầu đến chân, liền lông tóc đều sinh động như thật, như là chân chính, một tôn sống sờ sờ tam vĩ mà hồ, càng đặc biệt chính là, này chỉ cự đại mà hồ đôi mắt cùng giống nhau dựng thẳng lên thú đồng không giống nhau, nó 2 con mắt toàn bộ đều là đen nhánh. Chỉ có trung gian bộ phận dựng thẳng lên đồng tử là tuyết bạch sắc mũi tên chi hình dạng. Cùng quế thúc tổ tương tự đôi mắt, bất quá quế thúc tổ trong ánh mắt mũi tên chi nhan sắc không phải màu trắng là màu đỏ, quả nhiên là quế thúc tổ nữ nhi, liền pháp tướng đều như vậy tương tự, bất quá quế thúc tổ pháp tướng càng. Nhớ tới lệnh hồ quế pháp tướng, lệnh hồ nhã đánh cái dùng mình, một bên Lệnh Hồ Tuyết tựa hồ cùng nàng tưởng đổ giống nhau sự tình, đồng dạng biến sắc, sau đó hai người đồng thời vung đầu, tựa hồ tưởng quên nào đó biến thái, sau đó đồng thời cảm giác Cổ Nguyệt phương vị. Cổ Nguyệt giờ phút này đứng trước ở 100 mét thể tích tam vĩ mà hồ phần đầu, từ mới lạ đến thuần thục, khống chế được pháp tướng về phía trước bốn nhảy, cũng ngăn cản nhân xích nguyên thú không yên ổn tạo thành bốn phương tám hướng các loại đánh sâu vào. Loại trạng thái này hạ, nàng có thể rõ ràng cảm giác đến chung quanh các loại biến hóa, hoàn toàn minh bạch Lệnh Hồ Tuyết theo như lời chỉ dựa vào nhân thể cân bằng cảm căn bản vô pháp thừa nhận ý nghĩa. Xích nguyên thú trong cơ thể cũng là có trọng lực, nó vừa lật lăn, vốn dĩ mặt đất một hồi ở mặt đông, một hồi ở phía tây, một hồi càng hoàn toàn điên đảo, chỉ có thú loại thích ứng năng lực mới có thể nhanh chóng thích ứng loại này biến hóa, hơn nữa tại đây loại pháp tướng trạng thái hạ, đối mặt nguy cơ, căn bản không cần tự hỏi, quán triệt ở trong huyết mạch bản năng khiến cho nàng khống chế pháp tướng làm ra đối ứng. Hơn nữa thần thức cảm giác phạm vi mở rộng gấp đôi không ngừng, nàng hiện tại có thể rõ ràng cảm giác đến nơi xa cái kia có vài loại xa lạ quen thuộc hơi thở, lập loè cấm chế quang mang vị trí, hiểu rõ vạn mễ, thật lớn vô cùng trái tim nhảy lên, tản ra vô cùng cường đại hơi thở, tông nhi hơi thở cũng ở, nàng không lưỡng lự thẳng tắp vọt qua đi, Cổ Nguyệt giờ phút này mới hiểu được có được mà hồ huyết mạch đặc thù chỗ. Đặt mình trong tại đây 100 mét tam vĩ mà hồ pháp tướng trong vòng, nàng có thể rõ ràng cảm giác đến bị sền sệt huyết sắc linh khí bao vây tông nhi cùng nữ chủ Cổ Ngọc, nữ xứng Lý Hân Kỳ, Triệu Thiên, Tạ Vấn Thiên, Tạ Vấn Địa 5 người chờ 6 người bị xích nguyên thú quay cuồng, làm cho ngã trái ngã phải, trên dưới vứt động, đầu óc choáng váng, cái gì đều làm không được. Đúng lúc này, Cổ Ngọc tung ra một cái không biết cái gì tài liệu chế thành tác trạng pháp bảo. Nhanh chóng bay ra sau thế nhưng chặt chẽ bắt lấy xích nguyên thú thật lớn trái tim chung quanh cấm chế quang màng. Cổ Ngọc nắm chặt tác trạng vũ khí, dán khẩn cấm chế quang màng, do dự hạ, ngay sau đó khống chế phi tác vụ ra, ở Tạ Vấn Thiên, Tạ Vấn Địa, Triệu Thiên 3 người trên người vờn quanh một vòng, đánh đổ cấm chế quang màng thượng cố định thân hình, lại đối Lý Hân Kỳ nhìn như không thấy, Lý Hân Kỳ tả hưu né tránh, dùng ra các loại thủ đoạn đều không thể khống chế thân hình sau. Không cam lòng yếu thế hạ, thế nhưng rỗi tay bắn ra một giọt huyết châu. Sau đó liền này lấy máu lăng không họa ra một chương thần bí huyết phù, ngay sau đó huyết phù bao trùm đến nàng trên người sau, nàng quanh thân linh khí nhanh chóng ngưng tụ, ở nàng phía sau lưng ngưng ra một đôi 3 mét lớn lên đỏ như máu cánh, này đỏ như máu cánh mỗi vô vài cái, liền nhưng làm Lý Hân Kỳ thân hình ổn định mấy tức. Những người này hoặc là có người trợ giúp, hoặc là các có thủ đoạn, chỉ có tông nhi tu vi thấp nhất, chính mình dạy cho hắn cũng không nhiều lắm, tuổi lại như vậy tiểu. Tại như vậy tiếp tục đi xuống, hắn chỉ sợ cũng muốn. Cổ Nguyệt biên nôn nóng hướng bên kia chạy băng băng, biên lo lắng cảm giác Vu Tông chẳng huống, không nghĩ tới đảo mắt đã bị thần thức cảm giác đến hình ảnh sợ ngây người. Chỉ thấy vốn dĩ bị trên dưới tả hữu không ngừng vức động Vu Tông, vốn dĩ mặt vô biểu tình nước chảy bèo trôi, ngay sau đó không biết vì sao mặt hiện kinh hoàng chi sắc, toàn thân sền sệt linh khí một trận kích động. Thế nhưng đem tự thân chung quanh 100 mét trong phạm vi hết thể biến thành yên lặng phiêu phù ở chung quanh trạng huống, chính hắn lại một bộ gấp đến độ xoay quanh bộ dáng, không ngừng xoay vòng vòng nói thầm, không xong, cảm giác đến sư phó hơi thở, sư phó có thể hay không lại đây? Lại đây nhìn đến ta như vậy có thể hay không đem ta trở thành đại ma đầu? Sẽ không chán ghét ta, không cần ta a. Sẽ không đem ta thành lý môn hộ đi? Ta không cần a. Bị thích nhất sư phó thanh lý môn hộ gì đó, này cũng quá ngược a. Ngu ngốc đệ tử, này huyết khí là huyết mạch ở tiến hóa tượng trưng, từ đâu ra đại ma đầu. Cổ Nguyệt cảm thấy nàng lo lắng tựa như cái chê cười, nàng như thế nào đã quên Vu Tông linh căn, công pháp nhiều biến thái, kim đan kỳ liền nhưng tu xuất trưởng không trọng lực từ linh căn a. Mà hiện giờ hắn tu vi thế nhưng ở vào nguyên anh kỳ, còn không biết mấy vòng. Nhưng chỉ xem hắn toàn thân linh khí huyết sắc, sền sệt độ. Liền có thể tưởng tượng hắn hấp thu nhiều ít tiến hóa chi lực, hấp thu nhiều như vậy tiến hóa chi lực, huyết mạch thần thông lại vẫn không thức tỉnh, hắn huyết mạch rốt cuộc mạnh như thế nào. Bất quá sẽ lo lắng hắn nguy hiểm chính mình giống như cũng rất ngu ngốc, trong lòng tuy như vậy tưởng, Cổ Nguyệt lại nhịn không được dùng thần thức truyền âm qua đi. Cảm giác ngu ngốc đệ tử từ bắt đầu nghe được nàng truyền âm, lộ ra một bộ hận không thể toàn hầm ngầm biểu tình, nghe xong nàng lời nói sau. Ngay sau đó lại lộ ra một cái ánh mặt trời sáng lạn tươi đẹp đến cực điểm tươi cười, như hổ rình mồi nhìn phía trước cấm kia viên thật lớn trái tim, Xích Lỏa Lỏa dã tâm trong mắt hắn không cần quá rõ ràng, Cổ Nguyệt có chút đau đầu tiếp theo truyền âm, đem ngươi nước miếng cho ta sát sát, hảo mất mặt. Sư phó. Vu Tông đôi mắt sáng lấp lánh, thế nhưng thật sự nâng tay háo sát sát nước miếng, đối Cổ Nguyệt truyền âm nói, ta thật sự không biến thành đại ma đầu. Nhưng ta giết thật nhiều trường sư phó mặt ra hỏa, mỗi sát một lần đều cảm thấy đau lòng một lần, làm cho ta cảm thấy chính mình tâm đều vỡ vụn, không có biện pháp hợp lại. Tông Nhi có phải hay không có chỗ nào hư rớt, như vậy buồn nôn nói đều nói được, lời ngon tiếng ngọt gì đó không cần cùng chính mình này đương sư phó nói nha. Chờ trưởng thành cùng bạn gái nói đi, Cổ Nguyệt quái thanh quái khí truyền âm nói, ta cũng giết rất nhiều trường ngu ngốc đồ đệ mặt ra hỏa, cảm thấy trong lòng thống khoái cực kỳ, ai. Ngày thường đều phải chịu đựng, luyến tiếp giao huấn ngu ngốc đồ đệ, lúc này rốt cuộc không cần nhịn. Sư phó, ta cảm thấy chính mình tâm lại đua đã trở lại. Vu Tông cười hì hì cấp Cổ Nguyệt truyền song âm, ánh mắt như vực sâu màu sắc, nhìn chăm chú vào hắn tự thân từ linh lực ảnh hưởng phạm vi bên ngoài mấy người, còn có kia viên thật lớn trái tim. Đúng lúc này, Cổ Nguyệt từ thần thức cảm giác nhìn đến, bốn phía lại chạy tới tam cụ sáu mễ tả hữu tam vĩ bạch hồ pháp tướng, một khối 5 mét tả hữu, linh khí vận đục, hơi thở làm người một cảm giác liền cảm thấy tâm sinh chán ghét vận đục thiện màu đen tam vĩ mà hồ pháp tướng. Bốn cụ pháp tướng còn cắt có hai bóng người, nguyên lai lệnh hồ nhất tộc rèn luyện tổ đội hình thức là hai người một tổ sao. Thực hảo, cái này người đều đến đông đủ, còn toàn bộ tập trung ở cấm chế chung quanh, Cổ Nguyệt khống chế được cự tướng, cẩn thận cảm giác cấm chế chung quanh chẳng huống, chỉ thấy bốn cụ tam vi thiên hồ mà hồ pháp tướng đỉnh chú xuống dưới, trầm mặc một lát, tan đi pháp tướng linh khí, lộ ra tám đạo thân ảnh, trong đó sáu người tóc bạc bạc đồng. Vô luận nam nữ thoạt nhìn đều thực tương tự. Nhưng thế vừa thấy lại sẽ cảm thấy ngũ quan rất nhỏ chỗ các có bất đồng, lại không như vậy giống. Mặt khác hai người một cái tóc đen hắc đồng, một cái tóc nâu cây cọ đồng, tóc đen hắc đồng còn hảo. Tóc nâu cái kia quanh thân linh khí bay một cổ làm người từ trong lòng không thoải mái cảm giác. Bất quá tổng thể mà nói, thật đúng là cùng nguyên tắc theo như lời giống nhau. Lệnh hồ nhất tộc mỗi người đều là đại mỹ nhân đâu. Các ngươi là người nào? Giam tự tiện xông vào ta lệnh hồ nhất tộc trong địa, xúc động cấm chế, quấy nhiêu xích nguyên thú, thật là tội đáng chết vạn lần. Tám người chung, một vị tóc bạc, khuôn mặt đại khái 20 tả hữu nữ tử tiến lên trước một bước quát hỏi nói. Lý Hân Kỳ ở giữa không trung vô hạ cánh, vẻ mặt vô tội, đáng thương hề hề nói, vài vị lệnh hồ đạo hữu thật là xin lỗi, ta này cổ sư muội nhất chịu sư phụ đau sủng, nàng cũng là thấy đoạt bất quá bên kia vị kia đạo hữu. Nhất thời khí bất quá mới công kích cấm chế, thỉnh vài vị thứ lỗi. Thiên tài địa bảo, vật vô chủ, chỉ cần có năng lực mỗi người đều nên chi. Cổ Ngọc trong lòng biết Lý Hân Kỳ cái này yêu nhất xử đê tiện thủ đoạn, dùng những cái đó nội trạch nữ tử đấu tới đấu đi thủ đoạn lại lần nữa cùng này mấy cái vừa thấy liền tới giả bất thiện người, ám chỉ nàng bị sư phụ sủng quá mức, tùy hứng làm bậy tạo thành kết quả này, cũng ám chỉ bên cạnh cái kia thiếu niên tu vi cường đại nông nỗi. Bọn họ mấy cái đều đoạt bất quá hắn một người. Người kia mặt cùng Cổ Nguyệt huyết ảnh rất giống, mà hắn đánh chết huyết ảnh lại trường Cổ Nguyệt mặt, hắn cùng Cổ Nguyệt là cái gì quan hệ? Ở Tiên Đạo Tông chưa từng gặp qua hắn đâu. Hừ, mặc kệ cái gì quan hệ, lấy Cổ Nguyệt vận khí, đụng tới người như thế nào sẽ không có tới đầu, như thế tuấn mỹ vô song thiếu niên, tuổi còn trẻ thế nhưng đã bước vào nguyên anh kỳ, các loại pháp thuật chờ uy lực dị thường cường đại, hơn nữa khẳng định không đơn giản địa vị. Huyết ảnh biểu hiện chung, hắn trong lòng chỉ có Cổ Nguyệt tồn tại. Quả nhiên, mặc kệ đến nơi nào, Cổ Nguyệt đều là vận khí tốt nhất một cái, được đến nhiều nhất tốt nhất cơ duyên, gặp được tốt nhất mạnh nhất người, nàng không cam lòng, dựa vào cái gì? Cổ Ngọc quật cường nhấp môi dưới, không chút nào để ý lạnh lùng nói, ta mới mặc kệ cái gì trọng địa không nặng mà, bị ta thấy được, đó chính là của ta. Ta lệnh hồ ra đồ vật, khi nào biến thành vật vô chủ? Cường đạo logic. Tóc đen hắc đồng lệnh hồ tộc người cười lạnh một tiếng, nói xong nhìn về phía tóc bạc nữ tử, cây củ từ cô, như thế nào xử trí bọn họ. Hai mươi mấy tuổi tóc bạc nữ tử lệnh hồ từ trên dưới đánh giá mọi người liếc mắt một cái, thần sắc bình tĩnh nói, ấn tộc quy xử trí. Là còn lại bảy người lập tức cùng kêu lên lĩnh mệnh, toàn thân tản mát ra kinh người sát khí. Nghe vậy Cổ Ngọc cười lạnh một tiếng, kia cũng muốn các ngươi giết được, quang bên kia cái kia. Chúng ta 5 người đều thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, chỉ bằng các ngươi. Hừ. Cổ Nguyệt, không biết ngươi trong lòng cái này quan trọng nhất người biến thành một khối thi thể, ngươi sẽ là cái gì tư vị? Mặc kệ hắn cái gì địa vị, thiên phú có bao nhiêu hảo, cỡ nào ưu tú, cỡ nào hoàn mỹ, biến thành một khối thi thể liền cái gì giá trị đều không có. Nghe vậy lệnh hồ từ toàn thân sát ý bành trướng, nhìn về phía Vu Tông, Vu Tông đen nhánh như mực đôi mắt, vô tình tự từ cổ ngọc, Lý Hân Kỳ, lệnh hồ gia tộc đám người trên người đảo qua, khoe miệng một câu, ngón tay di động, liền phải động thủ khi, đồng nhiên, ở đây tất cả mọi người nghe được một tiếng nôn nóng phạm vi lớn truyền âm, từ từ, Tông Nhi cũng không phải là người ngoài, hắn tiến vào cũng không có xúc phạm lệnh hồ tộc quy. Người nào? Lệnh hồ từ nhíu mày quát hỏi. Cậu Ngọc, Lý Hân Kỳ nghe xong lại đồng thời sắc mặt biến đổi, là cậu Nguyệt hơi thở, nàng đang ở nhanh chóng tới rồi, Tạ gia huynh đệ, Triệu Thiên cũng cảm giác này cổ thần thức hơi thở có điểm quen thuộc, ba người thần sắc vừa động, nghĩ tới người tới khả năng tính, đúng lúc này ở đây người không hẹn mà cùng mánh hít vào một hơi, kinh thấy một đầu 100 mét tam vĩ mà hồ ở thả người nhảy đến mấy người cách đó không xa. Đông nhiên tan đi nồng đậm màu đen mà hệ linh khí, lộ ra ba cái bao vây ở một mảnh đạm màu trắng hình tròn quang màng thân ảnh, hai cái tóc bạc bạc đồng, một cái tóc đen hấp đồng, lẳng lặng đứng thẳng ở bên trong. Màu trắng quang màng không biết là cỡ nào lực lượng, thế nhưng hoàn toàn ngăn cách ngoại giới xích nguyên thú quay cuồng làm cho trọng lực hỗn loạn từ trường, không chút nào chật vật bộ dáng đáp xuống ở mọi người trước mặt. Nhìn đến Cổ Nguyệt như thế lên sân khấu, vốn dĩ vì chính mình có thể dựa vào cấm chế an ổn đỉnh chú mà vừa lòng Cổ Ngọc cảm thấy mất mặt đến cực điểm, lại thầm hận ông trời không công bằng, dựa vào cái gì mỗi lần đều đem tốt nhất cấp Cổ Nguyệt. Một bên Lý Hân Kỳ càng hụt hẫng. Quả nhiên Cổ Nguyệt bị người kia tìm được rồi, xem ra bị người kia phân phó lệnh hồ gia tộc đặc biệt chiếu cố, cho nên nàng mới có thể đủ tiến vào cái này bí cảnh. Bất quá cái này bí cảnh sự nguyên tắc chung viết thật sự mịt mờ, nàng chỉ biết Cổ Ngọc Tiên Châu là hấp thu cái này bí cảnh mới tiến đến giai, nhưng cũng bởi vậy bị lệnh hồ tộc người nhận thấy được bí cảnh có thất, lợi dụng bí cảnh liên lụy, ở cuối cùng thời điểm tra được nàng, phái tộc nhân đuổi giết nàng khi, nàng đã phi thăng linh giới. Ở linh giới bị lệnh hồ gia tộc đuổi giết chật vật bất kham. Thẳng đến sau lại cùng đồng dạng phi thăng linh giới Cổ Nguyệt tương phùng, Cổ Nguyệt giúp nàng chống cự lệnh hồ gia tộc đuổi giết, không nghĩ tới lệnh hồ gia tộc người vừa thấy đến Cổ Nguyệt liền từ bỏ đuổi giết, còn cung kính có lễ đem Cổ Nguyệt thỉnh trở về. Kia lúc sau lệnh hồ gia tộc đối Cổ Ngọc hành động liền đình chỉ. Sau lại Triệu Thiên nghe được, nguyên lai Cổ Nguyệt tiền sinh xuất từ lệnh hồ tộc Thiên Hồ một mạch. Là tiên giới một vị ghê gớm đại năng tiên nữ. Ngã xuống trước dùng bí pháp xử chính mình hồn phách sẽ chỉ ở lệnh hồ nhất tộc trung truyền sinh, vị tiêu tiên giới đại năng đối nàng nhất vãng tình thâm, chẳng những vì nàng tích lũy vô lương công đức, còn vẫn luôn đang tìm kiếm nàng, không nghĩ tới lần này đuổi giết Cổ Ngọc, thế nhưng ngoại ý muốn tìm được rồi Cổ Nguyệt, tiên giới vị kia đại năng tự mình hạ giới lại đây tiếp nàng hồi tiên giới. Lệnh hồ tộc lớn lên ở Cổ Nguyệt khẩn cầu hạ, hơn nữa tiên giới đại năng cho nàng giá trị viễn siêu cái kêu bí cảnh bồi thường. Do đó từ bỏ đối Cổ Ngọc đuổi giết. Kia lúc sau, Cổ Ngọc thẳng đến phi thăng tiên giới, cùng Cổ Nguyệt lại lần nữa tương phùng, mới biết được vị kia tiên giới đại năng tiểu gì tôn quý, đây cũng là rõ ràng nữ chủ là Cổ Ngọc, làm nữ xứng Cổ Nguyệt lại thoạt nhìn so nàng vận khí càng tốt nguyên nhân, bởi vì vị kia tôn quý đại năng cho nàng tích lũy vô lượng công đức. Giờ phút này Cổ Nguyệt nơi nào lo lắng người khác đối nàng như thế phong cách lên sân khấu ý tưởng. Liên bại lộ một bộ phận châu quang bối năng lực đều không thèm để ý, rớt xuống dưới đồng thời, lập tức rôi tay một nhiếp, đem chút nào không chống cự Vu Tông kéo vào châu quang bối chung, mới nhẹ nhàng thở ra, đối vừa thấy chính là dẫn đầu người tóc bạc nữ tử lệnh hồ từ nói, Tông Nhi không phải người ngoài, hắn là ta duy nhất đệ tử, là ta dẫn hắn tiến vào. Ngươi là? Lệnh hồ từ trần chờ hỏi, nàng đối ngoại nhân tuy rằng lãnh khốc, đối chính mình tộc nhân lại rất ôn hòa. Vô luận Cổ Nguyệt kia thật lớn pháp tướng, vẫn là trên người nàng thuần khiết mà hồ hơi thở, đều làm nàng xác nhận, trước mắt nữ tử là nàng tộc nhân, là lệnh hồ gia tộc mà hồ một mạch người, nhưng, chính mình không thấy quá nàng, không quen biết gương mặt này. Cây củ từ cô, nàng là quế thúc tổ nữ nhi, là quế thúc tổ đưa nàng tiến vào. Lúc này một bên lệnh hồ nhã nhìn sắc mặt do dự lệnh hồ từ nói xong, thấy lệnh hồ từ vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, tiếp theo đối Cổ Nguyệt nói. Nguyệt cô, cây củ từ cô là tộc trưởng nhỏ nhất nữ nhi, tính tình rất tốt rồi. Không cần lo lắng. Lệnh hồ từ dùng không biết cố gắng ánh mắt chừng mắt nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt một cái, tức giận nói, Quế Thúc gia hỏa kia lại làm cái quỷ gì, lộng như vậy nhiều không quan hệ người ngoài tiến vào, còn lòng tham xúc động cấm chế, như vậy hành vi, liền tính là hắn cũng đừng nghĩ chạy thoát tộc quy chế tải. Tính tình hảo đó là cùng người trong nhà, không thấy nàng đối ngoại nhân đi lên chính là sát sao. Còn có lệnh Hồ Quế cái nồi này bối quá hoan, nàng nhưng không đem nữ chủ mấy người mang tiến vào, muốn bối nồi vẫn là chỉ bối chính mình phân hảo, tuy rằng như thế phun tào, nhưng Cổ Nguyệt giờ phút này đã quyết định tận chức tận trách, trang cái lệnh Hồ Quế nữ nhi nhân vật, rốt cuộc giờ phút này lệnh Hồ nhất tộc người chiếm cư thiên thời địa lợi nhân hòa, nữ chủ bên kia. Từ nguyên tắc trung liền có thể nhìn ra, trừ bỏ người ma yêu tam tộc nam chủ ngoại, nữ chủ mỗi lần được đến cơ duyên, nhưng đều là đến từ bên người người phá hôi, bắt đầu là Cổ Nguyệt, sau lại đồng môn, bằng hữu. Thậm chí cùng nàng có một chân các nam nhân, có thể nói nàng cơ duyên thành lập ở vô số pháo hôi phía trên, cơ duyên càng lớn, pháo hôi người càng nhiều. Quả thực là tuần hoàn đắc tính, thành tựu nàng một cái, xương khô ngàn vạn đều không ngừng, loại này hắc quả phụ thuộc tính, ở cơ duyên trước mặt, cần thiết ly nữ chủ rất xa, như thế tưởng Cổ Nguyệt lập tức hướng lệnh Hồ Từ cười, lời nói hàm hồ nói, ta chỉ nói mang tông nhi tiến vào, những người khác như thế nào tới nhưng không liên quan chuyện của ta. Tiểu Nguyệt, ta đảo không biết ngươi chừng nào thì thành kia cái gì lệnh Hồ gia tộc, lệnh Hồ Quế nữ nhi, tam thúc thúc, tam thẩm thẩm nếu ở thiên có linh biết đến lời nói, còn không biết nên nhiều thương tâm. Cổ Ngọc Lanh chào ra tiếng, âm thầm lại làm ra chuẩn bị phá hư cấm chế, tiến vào bên trong được đến kia viên thật lớn trái tim chuẩn bị, nàng Tiên Châu chưa từng có phát ra như thế mãnh liệt khát vọng cảm giác, nàng cảm giác chỉ cần thỏa mãn Tiên Châu, nhất định rất có thu hoạch. Lý Hân Kỳ từ trước đến nay hái cùng Cổ Ngọc làm trái lại, hơn nữa Cổ Nguyệt bị lệnh Hồ gia tộc tìm được sau, kia chính là lập tức từ nhỏ lộc chân biến thành đùi vàng, chỉ cần bế lên, về sau linh giới, tiên giới đi ngang cũng không có vấn đề gì, tuy rằng không rõ ràng lắm Cổ Nguyệt như thế nào biến thành lệnh Hồ Quế cái kia tiện nhân nữ nhi, có lẽ tìm được Cổ Nguyệt thời gian trước tiên, thân thế cũng biết rõ ràng nguyên nhân đi. Nghe vậy lập tức cười duyên một tiếng. Phe phẩy sau lưng huyết phù cánh nói, Ngọc sư muội lại hồ ngôn loạn ngữ, vài vị thỉnh thứ lỗi, Ngọc sư muội từ nhỏ thời điểm bị ma tu đồ tộc sau, có khi liền sẽ phạm thần kinh thác loạn, hồ ngôn loạn ngữ tật xấu, một lát liền hảo. Lý Hân Kỳ, ngươi cũng dám vũ nhục Ngọc Nhi, ta không tha cho ngươi. Lý Hân Kỳ vừa mới dứt lời, Tạ Vấn Địa nghe xong lập tức giận dữ, không màng từ trường hỗn loạn, linh lực bạo động khó có thể khống chế. Ngự sử la bàn pháp bảo giống giữa không trung ném tới. Đồng thời Cổ Ngọc trong lòng vui vẻ, thành, nhìn bị nàng bài trừ một cái 2 mét lớn nhỏ nhập khẩu cấm chế, liền phải bước vào đi đem chỉnh viên thật lớn trái tim thu vào Tiên Châu không gian nội, lại bỗng nhiên chỉ cảm thấy đại não một trận, một tiếng thẳng vào thần thức giống lên một tiếng truyền đến, làm nàng thân thể cứng đờ, đồng thời vốn dĩ bình tĩnh nhảy lên trái tim, nhảy lên đỉnh chỉ một cái chớp mắt sau. Vô số huyết sắc thú ảnh từ trái tim thượng ngưng tụ thành hình. Các tản ra phân thần kỳ đỉnh hơi thở, hướng cái kia bị Cổ Ngọc phá hư cấm chế sần núi khẩu phát lại đây, đôi mắt cũng chưa tới kịp chớp, liền nhìn kia cái thứ nhất huyết ảnh xuyên qua cấm chế, há mồm liền phải đem Cổ Ngọc thân hình cắn nước, Cổ Ngọc lại nhân kia thanh gầm rú, thân thể cứng đờ động cũng không thể động. Đúng lúc này, Tạ Vấn Thiên không biết như thế nào từ tắc năm trùng tránh thoát, phi thân lại đây, một phen đẩy ra Cổ Ngọc. Chính mình lại bị huyết thú cắn thành hai tiết, rơi xuống, đến trên mặt đất. Ca. Hỏi thiên. A. Tạ Vấn Địa, Cổ Ngọc thấy như vậy một màn đồng thời bi hào ra tiếng, nhưng mà, dây tiếp theo từ chỗ hổng chạy ra tới phân thần kỳ huyết thú nhóm sôi nổi nhào hướng mọi người, Tạ Vấn Địa nhân bị tác trói trụ, né tránh không tiện, cũng bị huyết thú một ngụm cắn đứt cổ, đem Tạ Vấn Địa đầu chỉnh viên nuốt vào sau, kia chỉ huyết thú thân hình lập tức bạo trướng. Thú đầu cũng biến thành Tạ Vấn Địa bộ dáng huyết sắc đầu người. Vấn Địa rơi lệ hai mặt Cổ Ngọc nhìn một màn này, cả người đều đau xót cứng lại rồi, lại tại hạ một cái chớp mắt hai mắt bi thống biến thành vô biên hận ý. À, ta muốn giết các ngươi. Nói hoàn toàn thân linh khí bạo dũng, che giấu thực lực cùng thủ đoạn đều xuất hiện, liên tục mấy chiêu phong ấn Mặc Trần Tôn giả, Chu Viêm Tôn giả một kích ngọc phù rách nát sau, thế nhưng đem giết chết Tạ Vấn Thiên, Tạ Vấn Địa huyết thú giết chết. Ngay sau đó, một cổ động lại xích nguyên thú tinh huyết dũng hướng Cổ Ngọc hơi thở lập tức bạo trướng. Mà một bên Triệu Thiên nhìn thấy Tạ Vấn Địa kết cục, lập tức ngự kiếm chém đứt khóa cụ, biên tránh né huyết thú công kích, biên ý đồ tìm kiếm huyết thú nhược điểm. Hôn trướng, thế nhưng bị chảo vừa vặn, còn dám tiếp tục phá hư cấm chế, xứng đáng, cảm thụ được xích huyết thú trong cơ thể địa ngục hình thức, hoài sám hối đi tìm chết đi. Tóc nâu lệnh hồ tộc người cười lạnh nói. Nữ chủ pháo hôi hình thức lại bắt đầu, hãy chờ xem. Tạ gia huynh đệ sự chỉ là một cái bắt đầu, nếu không có gì làm, sự tình phát triển khẳng định là, đại gia liều mạng chống cự huyết thú, cổ ngọc nhân cơ hội chạy tiên cấm, dùng tiên châu thu xích nguyên thú tâm giờ, sau đó trốn vào tiên châu nội, chờ xích nguyên thú, đại gia chết hết chạy quang trở ra, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không cần đoán, kết quả kịch bản nguyên tắc chung không biết viết quá bao nhiêu lần, đọc sách thời điểm cũng vì những cái đó vô tội tao hương đám pháo hôi tiết hận hạ. Chờ đến người lạc vào trong cảnh, chính mình sắp trở thành trong đó một cái khi, có bao nhiêu không cam lòng chỉ có chính mình trong lòng rõ ràng, liền tính nơi này đại trận che chở có được mà hồ huyết mạch chính mình, đem chính mình truyền tống đi ra ngoài, nhưng Vu Tông đâu? Trơ mắt nhìn hắn trở thành nữ chủ tiên đồ chung dưới chân xương khô một khối sao. Không không không. Cậu Nguyệt nắm chặt nắm tay, nhìn về phía lệnh hồ từ truyền âm, cái kia bị phá hư cấm chế có biện pháp chữa trị sao? Không có, chỉ có chờ mọi người rời đi hoặc chết đi, xích nguyên thú bình tĩnh trở lại sau, cấm chế sẽ tự động chữa trị, hiện tại có thể làm chính là nỗ lực nhiều sát mấy cái, ở bị huyết thú đánh bại truyền tống đi ra ngoài trước, thu cũng đủ thức tỉnh xích nguyên thú tinh huyết. Lệnh hồ từ tả lóe hữu tránh, nhìn huyết thú đối đứng ở màu trắng quang màng cổ nguyệt, Vũ Tông, lệnh hồ nhã, lệnh hồ tuyết bốn người làm như không thấy, trong lòng thập phần ngạc nhiên. Cổ Nguyệt cũng chú ý tới này đặc biệt trạng huống, suy đoán là châu quang bối ngăn cách thời không đặc thù kỹ năng chặn mấy người hơi thở, mà huyết thú công kích hẳn là không phải dựa vào thị giác, mà là dùng cảm giác phương thức, cứ như vậy, chỉ có thời không hơi thở hiện lộ, cho nên mới phát hiện không đến bọn họ tồn tại, vội dương lên tay quân lệnh hồ nhất tộc mấy người xả nhập châu quang bối nội. Đối lệnh hồ từ khó xử nói, chính là ta đệ tử không làm hồ tộc huyết mạch, có khác phương pháp đưa hắn đi ra ngoài sao? Có A. Lệnh hồ tộc người tiến vào khi, vì dự phòng đại trận mất đi hiệu lực, hoặc phát sinh ngoài ý muốn, mỗi người tiến vào trước đều sẽ lĩnh một quả đơn người định hướng truyền tống ngọc phù, bóp nát có thể khởi động, quế thúc tổ chưa cho người sao. Cuối cùng tạm thời an toàn, nhìn xem tộc nhân đều không trở ngại, lệnh hồ từ nhẹ nhàng thở ra, vừa nói vừa duỗi tay lấy ra một quả ngọc phù cấp cầu nguyệt. Cầu nguyệt tiếp nhận tới lập tức đưa cho Vu Tông, vì trang đến tượng mô ra dáng. Nàng còn ra vẻ cảm xúc phức tạp nói, ta chưa thấy qua nam nhân kia, đều là mẹ ta nói, tiến vào nơi này cũng là. Muốn nói lại thôi bộ dáng làm tất cả mọi người não bổ một chút cụ thể chẳng huống, thấy thế cùng nàng đã hôn thục lệnh hồ nhã an ủi nói, không cần khổ sở, quế thúc tổ tuy rằng hôn đàn điểm, hoang dâm điểm, không nói lý điểm. Ách! Tóm lại, ngươi làm hắn đứa bé đầu tiên, đối với ngươi khẳng định là đặc biệt. Cái thứ nhất, cậu Nguyệt kinh ngạc hỏi, nguyên tắc chung không phải nói hắn có hơn 100 sao. Như thế nào hiện tại còn không có? Không như vậy nhiều hài tử nói, nàng nhưng như thế nào trang? Cậu Nguyệt tưởng tượng đến bị vạch trần sau, an lô nặng lệnh hồ quế phát điên tới bộ dáng, mồ hôi lạnh liền tiết ra tới. Nghe nàng nghi vấn, lệnh hồ mấy người đều mặt hiện kỳ quái chi sắc, tựa hồ ở cố nén nào đó cảm xúc, đều tránh nàng nghi hoặc tầm mắt, trầm mặc không đáp, lúc này từ tiến vào sau vẫn luôn trầm mặc. Nhìn không chớp mắt nhìn Cổ Nguyệt Vu Tông, tiếp nhận ngọc phù sau trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, nhìn đến Cổ Nguyệt trong mắt ác thú vị cùng chột dạ, khóe miệng méo một cái. Đông nhiên sáng lạ cười, sinh ra nói, sư phó, ta có cái ý tưởng, ngài xem có thể hay không hành. Ý tưởng? Cổ Nguyệt kinh ngạc hỏi. Nghe Vu Tông nói xong, mọi người trước mắt sáng ngời, đều tán thưởng nhìn hắn, Cổ Nguyệt nhận đồng gật gật đầu, đứa nhỏ này thật là thông minh quá mức. Mọi người đều tại đây bó tay không biện pháp đâu. Chính mình cũng cho rằng hôm nay này mệ tan định rồi, có thể bình an đem Vu Tông mang đi ra ngoài liền không tồi. Hắn lại trong chớp mắt liền nghĩ ra một cái vạn toàn chi sách tới, lúc này nữ chủ phỏng trừng muốn buồn bực đã chết, ha ha. Cầu Nguyệt vỗ vỗ Vu Tông bả vai, vẻ mặt ta đồ đệ thông minh ta vinh quang biểu tình nói, vậy như vậy làm đi. Ta còn là cùng A Nhã, A Tuyết một đội, hơn nữa Tông Nhi, mục tiêu mang cánh cái kia. Ân, chúng ta đây cũng bốn người một đội, Tiểu Thiệu, Tiểu Dược, Tiểu Long cùng ta một đội, còn lại người giao cho ngươi Tiểu Thiên, phá hư cấm chế cái kia về ta, kiếm tu giao cho ngươi, bắt đầu đi. Lệnh hồ từ lưu loát nói. Còn lại người cùng kêu lên lĩnh mệnh, nhìn ra được nàng uy vọng không tồi, liền nam tính tộc nhân đều thực phục tùng, thật không đơn giản đâu. Phải biết rằng cho dù tu chân giới cũng là nam tu cường thế, nữ túc nhược thế trạng thái, trừ phi tu vi cường đến đánh vỡ quy tắc, ngay cả như vậy, cái đại tông môn trưởng giáo chờ vạn năm cũng ra không được một cái nữ trưởng giáo, trừ bỏ một ít ngoại lệ chẳng huống. Không liên quan ý niệm ở trong lòng chợt lóe mà qua, Cổ Nguyệt cũng đã thói quen phân tâm nhị dùng, ở lệnh hồ từ lời nói vừa rơi xuống đất, nàng lập tức đánh lên thủ quyết, đồng thời thu hồi châu quang bối. Chỉ thấy trong phút chốc một con 100 mét thật lớn tam vĩ thuần ruộng lậu hồ, một con 5 mét tam vĩ mà hồ, một con 6 mễ màu bạc tam vĩ thiên hồ nháy mắt từ màn hào quang nội phát ra. Tung hoành nhảy lên, vòng qua càng tụ càng nhiều huyết thú nhóm, phân biệt nhào hướng Cổ Ngọc, Lý Hân Kỳ, Triệu Thiên, sôi nổi không chút do dự triển khai công kích, chính chật vật tránh né huyết thú, cũng ý đồ phản kích ba người vội vàng tránh đi, hoặc phản kích, hoặc chất vấn. Nguyệt muội muội. Ngươi làm gì vậy? Phá hư cấm chế cũng không phải là ta, ta cũng không mạo phạm ngươi địa phương đi. Lý Hân Kỳ biên né tránh Cổ Nguyệt tam vĩ pháp tướng công kích, biên đối Cổ Nguyệt truyền âm, nàng vừa mới chính mắt thấy Cổ Nguyệt thu hồi, phóng thích pháp tướng bộ dáng, tự nhiên biết đối nàng động thủ ai. Cổ Nguyệt nhớ tới ở tiên đạo tông phường thị nội bị nàng trúc cơ kỳ uy áp áp chế, thần hồn cơ hồ hỏng mất, tới gần tử vong sợ hãi, vốn dĩ có điểm ngượng ngùng ra tay tâm thái biến đổi. Học nàng ở phường thị nội khẩu khí, thanh âm thập phần vô tội nói, Lý đạo hưu thực xin lỗi a, đây là mệnh lệnh, ta cũng không có biện pháp. Nói xong, tránh đi tấn công lại đây huyết thú nhóm, khống chế pháp tướng há mồm, đem hơn 10 cái trang bình thường ngũ lôi châu hộp ngọc ném mạnh hướng Lý Hân Kỳ. Nguyệt muội muội, ngươi không đợi Lý Hân Kỳ nói xong, nàng liền cảm giác đến đầu lại đây chính là hộp ngọc, không cần tưởng bên trong khẳng định là công kích thủ đoạn, lập tức đánh ra pháp quyết. Đem hộp ngọc nhóm nửa đường đánh nát, quả nhiên nhìn thấy hộp ngọc nửa đường nổ mạnh khai, mãnh liệt nổ mạnh đem bên cạnh mấy đầu huyết thú đều đánh cho bị thương. Đúng lúc này, lại thấy màu đen cự hồ mở ra miệng khổng lồ, phun ra càng nhiều hộp ngọc công kích lại đây. Nàng cười nhạo một tiếng, lại lần nữa đánh nát hộp ngọc nhóm, Nguyệt muội muội, nếu ta là ngươi loại công kích này một lần không phát huy tác dụng, liền sẽ không lại lặp lại, chẳng sợ phát huy tác dụng, lặp lại công kích cũng không bất luận cái gì ý nghĩa. Đây là chiến đấu thường thức đi. Người không biết sao. Ai ngờ lần này hộp ngọc nhóm không có nổ mạnh, ngược lại toàn bộ bị đánh nát, chỉ có một con hộp ngọc tái sau, tản mát ra một đoàn đạm màu trắng linh quang, nháy mắt hướng Lý Hân Kỳ phóng đi, đồng thời Lý Hân Kỳ thần thức truyền đến Cổ Ngọc, Triệu Thiên kia hai bên phát sinh đồng dạng một màn, thầm nghĩ, không xong, trúng kế. Không đợi nàng tưởng xong, ba đạo đạm bạch quang hoa chợt lóe, huyết sắc trong không gian đã không có ba người bóng dáng. Cổ Nguyệt lại lần nữa mở ra châu quang bối, quân lệnh hồ mấy người kéo vào châu quang bối nội không gian, tan đi mà hồ pháp tướng, có điểm đắc ý nói, cái gì chiến đấu thưởng thức ta không biết, các ngươi ba cái vẫn là đi theo lệnh hồ gia tộc người đi nói một chút đi. Thành công, không nghĩ tới truyền tống ngọc phù còn có thể như vậy dùng, Nguyệt cô, đệ tử của ngươi đại náo như thế nào lớn lên. Lệnh hồ tuyết hưng phấn nhìn châu quang bối ngoại đạo, xem. Huyết thú nhóm không cảm giác được người từ ngoài đến hơi thở, đang dần dần trở lại cấm chế nội đi. Xác thật là cái hảo biện pháp, không tồi. Lệnh hồ tử cũng đối với tông gật gật đầu. Vũ tông khiêm tôn cười, tựa hồ thật ngượng ngùng nói, quá khen, loại này đơn giản biện pháp liền tính ta không nói, vài vị quá trong chốc lát cũng khẳng định sẽ nghĩ đến. Nguyên lai, nghe xong lệnh hồ tử nơi này cấm chế đại khái. Vừa mới ở châu quang bối nội lại bắt được đơn người định hướng truyền tống ngọc phù sau, Vũ Tông xem xét sau, biết này ngọc phù là vỡ vụn sau hấp thu sử nó vỡ vụn người linh khí, truyền tống đến ngọc phù định vị chỉ định địa điểm, hắn liền nghĩ ra một cái biện pháp, dụ sử ba người công kích truyền tống ngọc phù, đem ba người truyền tống đến lệnh hồ tộc điều động nội bộ điểm phương hướng. Nơi đó vị chỗ lệnh hồ tộc nội trong địa, mỗi lần tiến vào nơi này, nơi đó đều sẽ có hộ vệ canh gác. Truyền tống trận chung quanh vì tránh cho ảnh hưởng truyền tống, đều là cấm thời không loại pháp bảo, linh bảo khởi động, hơn nữa linh giới trong vòng, bao gồm phân thần kỳ ở bên trong đều là nhược thế quân thể, ở nơi đó mấy người muốn chạy cũng chạy không thoát, lệnh hồ nhất tộc mị hoặc thuật, thẩm vấn kỹ thuật chính là linh giới mạnh nhất, như thế nào xử trí bọn họ liền mặc kệ bọn họ sự. Mà này xích nguyên thú trong cơ thể, không có người ngoài sau. Bọn họ liền có thể ở châu quang bối nội chờ huyết thú nhóm trở lại trái tim nội tiêu tán, sau đó tụ tập đến cấm chế chỗ hổng bộ phận, săn thú huyết thú, thu thập xích nguyên thú tinh huyết, tới thức tỉnh huyết mạch thần thông, mà cái này cấm chế chỗ hổng chỉ có 2 mét, một lần chỉ có thể dùng một con huyết thú ra tới, như vậy bọn họ lấp kín chỗ hổng, một con giải quyết, cũng sẽ không sinh ra đối mặt đại lượng phân thần kỳ huyết thú, bắt đầu địa ngục hình thức, đảo mắt bị đưa ra đi bi kịch. Có thể nói, Vu Tông biện pháp, đã tránh cho trực diện huyết thú liều mạng chém giết pháo hôi hình thức, lại có thể được đến cũng đủ nhiều xích nguyên thú tinh huyết. Càng quan trọng là đem nữ chủ, nữ xứng, nam xứng các nàng toàn đưa đến linh giới đi, nơi đó còn có lệnh hồ tộc người chờ bọn họ. Ở nơi đó liền tính thiên đạo che chở, bất tử như thế nào cũng sẽ lột ra đi. Từ nay về sau, ở Càn Dương giới, nàng không bao giờ lo lắng ra cửa sẽ đụng tới nữ chủ, nhưng mà, nàng vẫn là quá ngây thơ rồi, tưởng quá ngọn, thiên đạo cố ý đem nữ nhi đưa lại đây cũng không phải là đi cấp lệnh hồ tộc người đương tù nhân. Tông nhi ngươi không cần quá khiêm tốn, biện pháp này cũng không phải có đầu óc là có thể nghĩ đến ra. Cầu Nguyệt lại lần nữa vô vô bở vai của hắn, hưng phấn quá mức nói, không nghĩ tới các nàng sẽ đơn giản như vậy liền mắc mưu, vốn đang cho rằng sẽ cùng các nàng phát sinh một hồi ác chiến đâu. Nhìn Cầu Nguyệt biểu tình, cùng nàng ở chung nhiều nhất Vu Tông lập tức nhận thấy được một chút vấn đề, lập tức đơn độc đối Cầu Nguyệt truyền âm nói, sư phó như vậy cao hứng, là theo chân bọn họ có thủ án đi. Hừ, liền ngươi thông minh, đồ đệ quá thông minh, liếc mắt một cái nhìn thấu ta làm sao bây giờ. Ôn lai chờ, rất cấp bách. Cầu Nguyệt một chán hát tuyến, có thủ án nha. Kia vừa rồi chẳng phải là tiện nghi bọn họ, sớm biết rằng liền không chê các nàng vướng bận, đem các nàng lộng đi rồi, bất quá bên cạnh những người này cũng rất vướng bận, trước đem bọn họ cũng lộng đi rồi nói sau. Chỉ còn lại có chính mình cùng sư phó ở chỗ này mới tốt nhất đâu. Vu Tông nhìn lén Cổ Nguyệt mặt nghiêng, ân. Tổng cảm thấy phân biệt một đoạn thời gian sau, sư phó càng mỹ. A Từ cẩn thận. Theo Cổ Nguyệt tiếng kinh hô, hai chỉ huyết thú đồng loạt cắn ở lệnh hồ từ hộ thể linh quang thượng, nháy mắt, hộ thể linh quang tát, lệnh hồ từ thân ảnh bị không gian linh tử bao trùm, đảo mắt biến mất. Lúc này Vu Tông mới khó khăn lắm đổi tới, một cái tinh lọc thuật đi xuống. Đem hai chỉ huyết thú trong cơ thể màu đen hạt tinh lọc sạch sẽ, hình thành thuần tịnh xích nguyên thú tinh huyết sau, thu vào một bình sau, mới đối canh giữ ở cấm chế bên Cổ Nguyệt nói, sư phó, ta quá vô dụng, thế nhưng chưa kịp viện thủ, làm nàng cũng bị chuyển tống đi ra ngoài. Ách! Không trách ngươi, ngươi tu vi để đến quá nhanh, rất nhiều cao cảnh giới pháp thuật cũng chưa tới kịp học, chậm cũng bình thường. Cổ Nguyệt thở dài. Biên dùng ngưng tụ càng thuần tịnh tinh lọc linh khí lấp kín cấm chế chỗ hổng, sử tiếp cận cấm chế chỗ hổng huyết thú nhóm lần lượt hòa tan vì thuần tịnh xích nguyên thú tinh huyết, biên nói, bất quá lệnh hồ gia tộc người cũng thật xui xẻo a. Tại như vậy vạn toàn trong kế hoạch, đều phía trước phía sau thế nhưng đều bị huyết thú đánh bại chuyển tống đi ra ngoài. Đúng vậy, may mắn bọn họ đều thu thập đủ tiến hóa tinh huyết mới bị chuyển tống đi ra ngoài, bằng không lúc này đây liền đến không. Nếu không phải bọn họ cùng sư phó cùng tộc, liền tinh huyết đều sẽ không làm cho bọn họ thu thập, đã sớm đưa bọn họ đi ra ngoài. Vu Tông điểm mặc đôi mắt nhìn chăm chú vào Cổ Nguyệt, sáng lấp lánh, lóe hưng phấn quang mang, cao hưng nói, bất quá, hiện tại nơi này chỉ có ta cùng sư phó, cảm giác liền hô hấp đều thoải mái rất nhiều. Cổ Nguyệt nhìn vẻ mặt hưng phấn ái đồ, trong đầu nhớ tới lệnh hồ nhất tộc 10 cái người đều là... Tinh huyết thu thập đến không sai biệt lắm đủ thức tỉnh phân sau không lâu truyền tống đi ra ngoài, hậu chi hậu giác hỏi, Tông Nhi, ngươi không phải là cố ý đi. Như thế nào sẽ, ta tiến vào sau mấy ngày ngay cả tục tiến giai kim đan, Nguyên Anh, như vậy điểm thời gian miễn cưỡng học được tinh lọc thuật linh tinh, Nguyên Anh kỷ cũng chưa tới kịp đâu. Mới là lạ, những cái đó pháp thuật, bí thuật gì đó đơn giản như vậy, một lần liền sẽ, một chút tính khiêu chiến đều không có, bất quá. Điểm này vẫn là không cần nói cho sư phó. Còn không biết nàng tiến vào thời ánh không gian nội, lợi dụng lớn nhất thời gian tốc độ chạy, luyện tập thiên biến vạn biến mới hoàn toàn quen thuộc pháp thuật bí thuật, nàng yêu nhất đồ đệ lại là xem một cái đi học biết, liền luyện tập đều không cần Cổ Nguyệt nghĩ nghĩ, cũng là, Tông Nhi là ngũ linh căn, công pháp bí thuật so với chính mình nhiều vài cái, hơn nữa, trúc cơ, kim đan, nguyên anh ba cái cảnh giới sẽ dựng dục ra ba điều dị linh căn. Dị linh căn bí thuật, pháp thuật luyện lên càng không dễ dàng, mà đối thủ nhóm chính là có phần thần kỳ đỉnh tu vi huyết thú. Cứ việc này đó huyết thú nhóm không có trí tuệ, sẽ không tu sĩ pháp thuật kỹ năng, cũng sẽ không các yêu thú huyết mạch kỹ năng, toàn dựa bản thể lực lượng công kích, nhưng lại như thế nào cũng là phân thần tu vi, lệnh hồ gia tộc người cũng mỗi người không đơn giản, tông nhi sao có thể chơi được tâm nhãn. Lập tức đánh mất hoài nghi, nghĩ đến từ châu quang bối nội được đến lệnh hồ từ đưa tặng mấy cái chuyên môn tổn chữ xích nguyên thú tinh huyết mộc lưu bình sau, Vu Tông liền vẫn luôn dùng mộc lưu bình thu thập xích nguyên thú tinh huyết, nghĩ lại hỏi, vậy ngươi vẫn luôn dùng mộc lưu bình thu thập xích nguyên thú tinh huyết, là tính toán sau khi rời khỏi đây lại sử dụng nó. Ân, nơi này rốt cuộc không an toàn, lại nói lại có 9 canh giờ tả hữu chúng ta liền phải truyền tống đi ra ngoài, vạn nhất lúc ấy ở vào nửa thức tỉnh trạng thái đã có thể không hảo. Vu Tông nhớ tới chính mình thức tỉnh pháp nhãn khi chẳng uống, tâm tình không thế nào hảo, vạn nhất thức tỉnh huyết mạch thần thông, hoặc linh hồn thần thông lại ra cái gì chẳng uống, bị sư phó nhìn đến sau cảm thấy sợ hãi lời nói. Chính mình tuyệt không cho phép loại tình huống này phát sinh, cho nên vẫn là sau khi rời khỏi đây tìm cái tránh đi sư phó địa phương sử dụng tinh huyết, thức tỉnh tình cảnh vô luận tốt xấu, không bị sư phó nhìn đến tốt nhất, về sau pháp nhãn cũng tận lực không cần ở sư phó trước mặt sử dụng, trong lòng hiện lên này đó, hắn nói tránh đi, sư phó, cấm chế nội tinh huyết không ít, ngài hấp thu một chút, ta tới đối phó chạy ra huyết thú. Người tiểu tâm một chút. Cổ Nguyệt nghe vậy nhìn nhìn cấm chế nội hội tụ xích nguyên thú tinh huyết xác thật không ít, vội kết thúc tinh lọc thuật, lập tức, cấm chế nội hội tụ xích nguyên thú tinh huyết xuyên qua cấm chế dung hướng nàng, bị thân thể của nàng một tia không lầu, toàn bộ hấp thu. Đồng thời cấm chế mở ra, bên trong rậm rạp huyết thú nhóm sôi nổi hướng cấm chế chỗ hổng trô đánh tới, Vu Tông mặc kệ ba con huyết thú lao tới, chờ ba con huyết thú cùng Cổ Nguyệt tinh lọc thuần tịnh xích nguyên thú tinh huyết cùng nhau ra tới sau. Vu Tông lập tức sử dụng so Cổ Nguyệt cường gấp 10 lần trở lên tinh lọc linh khí lấp kín cấm chế chỗ hổng, cũng đem mặt khác một bộ phận tinh lọc linh khí bao trùm đến chạy ra ba con huyết thú thượng. Từ truyền tống đi Cổ Ngọc, Lý Hân Kỳ, Triệu Thiên ba người sau, các nàng thầy trò hai người cùng lệnh hồ tộc 10 người chính là dùng loại này hình thức soát phân thần kỳ đỉnh tu vi huyết thú nhóm. Đáng tiếc, lệnh hồ tộc 10 người vận khí không tốt lắm, mỗi cái đều là góp nhặt 2-3 bình, cũng đủ thức tỉnh huyết mạch. Còn thừa sau bị công phá phòng ngự, truyền tống đi ra ngoài. Vu Tông mặc kệ cấm chế nội che giả măng mọc đâm phát hắn tinh lọc linh khí phô thành quan màng, hóa thành đại lượng tinh huyết, chỉ là chuyên chú nhìn Cổ Nguyệt hấp thu xích nguyên thú tinh huyết bộ dáng, tóc, đôi mắt càng đen, làn da cũng càng bạch. Bạch đến một chút huyết sắc không có điểm tái nhợt đâu. Không thành vấn đề đi. Hắn lo lắng tưởng. Vì thế chờ Cổ Nguyệt một hấp thu xong tinh huyết, lập tức hỏi. Sư phó, cảm giác như thế nào? Tu vi bước vào cửu truyền đỉnh, cảm giác thiếu chút nữa điểm là có thể tiến giai, máu sôi trào cũng là. Ta không biết như thế nào hình dung, chỉ là có một loại cảm giác, ách. Cảm giác ta tu vi tiến giai đồng thời, huyết mạch thần thông cũng sẽ đồng thời thức tỉnh. Cổ Nguyệt hình dung xong chính mình cảm thụ. Vu Tông lập tức ánh mắt sáng lên, cao hứng nói, kia còn chờ cái gì, lập tức thu thập tinh huyết đi. Ta muốn nhìn một chút sư phó huyết mạch thần thông là cái gì đâu. Không đổi, ta cảm giác ở hấp thu một lần liền có thể tiến giai thức tỉnh, nhưng ở vào thức tỉnh tiến giai trạng thái ta sẽ như thế nào, chúng ta cũng chưa kinh nghiệm, vạn nhất ta vô pháp chiếu cô chung quanh, ngươi khẳng định phải vì ta hộ pháp, cấm chế chỗ hổng liền có khả năng phòng trường không đến, liền tính ngươi cố đến lại đây, cũng khẳng định chậm trễ ngươi thu thập xích nguyên thú tinh huyết. Từ cổ tu động phủ sai mất cơ duyên sau. Cổ Nguyệt tan như vậy đại một cái mệt, cuối cùng dài quá chỉ số thông minh, biết vạn sự phân cái nặng nhẹ nhanh chậm, giờ phút này rất có trật tự nói, cho nên, chúng ta vẫn là trước thu thập xích nguyên thú tinh huyết, đem trong tay một lưu bình toàn bộ chứa đầy sau, lại lấy thân thể hấp thu, có thể hấp thu nhiều ít là nhiều ít. Ân, ta nghe sư phụ. Vu Tông vẻ mặt ngoan ngoãn lấy lòng nói. Đệ tử nghe sư phụ chính là đương nhiên, Cổ Nguyệt thấy Vu Tông tu vi cao hơn chính mình. Đối chính mình vẫn là như vậy tôn kính, ngưỡng mộ sương mù, trong lòng đắc ý, quả nhiên nàng ánh mắt chính là hảo, trong lòng một cao hứng, kỳ tư diệu tưởng đi theo tới, há mồm liền nói, bất quá, quang thủ cấm chế hiệu suất cũng quá chậm, nếu chúng ta tinh lọc thuật đối huyết thú có kỳ hiệu, châu quang bối lại có cách trở huyết thú cảm giác tác dụng, không bằng. Buông ra cấm chế, nhẫm huyết thú nhóm đại lượng chạy ra, ta cùng sư phó liên thủ toàn lực phóng thích tinh lọc thuật. Sau đó tiến vào sư phó linh bảo nội, chờ huyết thú nhóm bình tĩnh trở lại cấm chế nội trở ra thu thập tinh lọc tốt đại lượng xích nguyên thú tinh huyết, như thế tuần hoàn thu thập, sư phó là như vậy tưởng đúng không? Vũ Tông sáng lạ cười, vẻ mặt sư phó mau khích lệ ta biểu tình. Mỗi cái ý tưởng đồ đệ đều có thể đoán được làm sao bây giờ. Vào bí cảnh một chuyến, vốn là chỉ số thông minh giá trị siêu cao ái đồ lại nạp phí chướng một mảng lớn nhưng làm sao bây giờ hảo. Cậu Nguyệt trong lòng phun tảo không ngừng sờ pẻm, trên mặt lại cao hứng thật sự, liên thanh khen, không hổ là ta ái đồ, cùng ta thật là tâm hữu linh tê nhất điểm thông, nghĩ đến một khối đi. Hảo cảm thấy thẹn, đây là chính mình nói ra nói sao. Hảo mất mặt, cảm giác chính mình ra mặt dày không ngừng một thước. Nay tuyệt không phải chính mình tính cách, nhất định là. Nhất định là mà hồ huyết mạch sai, là mà hồ huyết mạch ảnh hưởng chính mình tính cách. Sao? Tuy rằng chính mình có càng tốt biện pháp, nhưng khó được sư phó như vậy cao hứng, sinh nguyên thú tinh huyết số lượng, nơi nào so được với sư phó gương mặt tươi cười, tâm hữu linh tê nhất điểm thông gì đó, hình dung quá tốt rồi. Vu Tông nghe Cổ Nguyệt nói xong, trong lòng nóng lên, liền nói ngay, là sư phó lợi hại, không có ngài nhắc nhở, ta cũng không thể tưởng được. Ta cấp cái gì nhắc nhở? Ta như thế nào không biết? Cổ Nguyệt có trong nháy mắt là mờ mịt, sau đó đều làm không nghe được, ngây ngô cười một tiếng, đối với Tông vây tay một cái nói, ha ha, Tông Nhi chúng ta bắt đầu đi. Ân. Hoàn toàn nhìn thấu Cổ Nguyệt Vu Tông câu môi cười, buông ra cấm chế bay qua đi. Nháy mắt, thật lớn trái tim thượng chen đầy huyết thu xuyên qua cấm chế, sôi nổi hướng trời cao trung sư phó hai người đánh tới, Cổ Nguyệt. Vũ Tông nhìn nhau cười, hai người tả lóe hữu tránh, chờ cấm chế nội tám phần huyết thú đều chạy đến cấm chế ngoại sau. Hai người đồng thời cùng khắc đánh lên tinh lọc bí thuật tay quyết, đem toàn bộ linh khí đưa vào, nháy mắt, hai người tinh lọc linh khí dung hợp ở bên nhau, bao phủ trụ toàn bộ không gian. Sở hữu huyết thú cứng lại rồi, ở tinh lọc chung giấy rùa. Cầu Nguyệt, Vũ Tông hai người lại tiến vào châu quang bối không gian nội, an pha loãng linh nhũ dịch khôi phục thể lực. Cổ Nguyệt cảm thụ được linh khí khôi phục, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc lệnh hồ nhất tộc người không ở, nếu có bọn họ cấp khôi phục tinh lực, thể lực liền càng tuyệt diệu. Như vậy đối xích nguyên thú trái tim liền hấp thu quá liều, chỉ sợ sẽ tạo thành tổn thương. Nghe vậy Vu Tông cứng đờ, chớp chớp mắt tùy tiện tìm cái không cần lệnh hồ nhất tộc người tồn tại lý do. Cổ Nguyệt nghe xong có chút hổ thẹn nói, là ta quá lòng tham, vẫn là Tông Nhi tâm tính hảo, cầm giữ được. Khu khu. Sư phó, bên ngoài không sai biệt lắm, chúng ta đi ra ngoài đi. Sư phó, cầm giữ được bốn chữ dùng ở chỗ này thỏa đáng sao? Vu Tông cũng chỉ là ngẫm lại, không dám thật hỏi ra khẩu. Gật gật đầu, đóng cửa châu quang bôi sau, đối mặt hướng hai người vọt tới tinh huyết, cấm chế nội đánh tới huyết thú. Hai người không cần thương lượng, Cổ Nguyệt tiến lên dùng tinh lọc linh khí lấp kín cấm chế chỗ hổng. Vu Tông lấy ra một lưu bình, đánh ra khống chế thú quyết. Nháy mắt đem tinh huyết thu vào trong bình. Như thế thầy trò liên thủ, hơn nữa châu quang bối đặc thù hiệu quả, liền tính yêu cầu thời gian khôi phục thể lực tinh lực, 7 cái canh giờ sau, hai người trong tay sở hữu một lưu bình đều chứa đầy, lần này đi ra ngoài phải nhờ vào thân thể hấp thu xích nguyên thú tinh huyết, Cổ Nguyệt ở châu quang bối nội nhìn nhanh chóng bị tinh lọc huyết thu nhóm, có chút khẩn trương nói, cũng không biết ta sẽ thức tỉnh cái gì huyết mạch thần thông. Sư phó lợi hại như vậy, nhất định là một cái cường đại thưa thất thần thông. Vu Tông nhìn ra sư phó khẩn trương tâm tình, trấn an nàng một câu. Khả năng sao? Chính mình vận khí nhưng từ trước đến nay không tốt, Cổ Nguyệt càng bất an, vì rời đi khẩn trương tâm tình, nàng càng chuyên chú nhìn chằm chằm bên ngoài, đông nhiên kinh ngạc nói, gì? Ta như thế nào cảm giác xích nguyên thú trái tim có điểm thu nhỏ? Khẳng định là sư phó quá khẩn trương, sinh ra ảo giác. Vu Tông vẻ mặt đứng đắn lừa dối Cổ Nguyệt, thực tế, hắn đã sớm phát hiện, ở hai người bọn họ bốn phía cướp đoạt xích nguyên thú tinh huyết dưới tình huống, xích nguyên thú trái tim không nhỏ mới là lạ, mà chính mình muốn thức tỉnh thần thông, trực giác nói cho hắn chỉ bắt được những cái đó tinh huyết còn chưa đủ, hắn còn muốn càng nhiều, càng nhiều. Vu Tông nhìn chằm chằm kia viên thật lớn trái tim, cao thâm khó đoán con khỏe miệng. Cổ Nguyệt nơi nào dự đoán được như thế đại lượng tinh huyết, lại vẫn không đủ Vu Tông thức tỉnh, lúc này nhìn đến huyết thú lại về tới cấm chế nội dần dần tiêu tán, liền nói ngay, có thể, ta muốn bắt đầu hấp thu, trong chốc lát khả năng cô không đến ngươi, ngươi phải cẩn thận, đừng coi khinh huyết thú lực lượng a. Ân, ta đã biết. Đối với Cổ Nguyệt không yên tâm dặn dò, Vu Tông như cũ ngoan ngoãn gật gật đầu, một bộ ngoan đồ đệ, hảo đệ tử bộ dáng. Thấy hắn như thế nghe lời, Cổ Nguyệt tiên lòng, tâm niệm vừa động, thu hồi châu quang bối, thấy Vu Tông bay đến cấm chế chỗ hổng chỗ sử dụng tinh lọc thuật lấp kín huyết thú nhóm sau, cũng phi thân rơi vào vọt tới xích nguyên thú tinh huyết trùng, tinh huyết lập tức hướng nàng trong cơ thể thẩm thấu, cảm giác lần này phá lệ bất đồng, máu sôi trào đến sắp đem thân thể hòa tan giống nhau, nàng lảo đảo mấy bộ rơi xuống trên mặt đất, khoanh chân mà ngồi. Dùng hết tâm thần chống cự này từ cốt nhục nội dâng lên khác thường cảm, tê mỏi ngứa đau. Các loại cảm giác đồng loạt nảy lên, quang nhẫn mại này đó cảm giác nàng liền dùng tận tâm lực, căn bản vô pháp ngưng thần quan sát chính mình biến hóa, chỉ cảm thấy trái tim càng nhảy càng nhanh, rõ ràng khoanh chân mà ngồi, lại có thể rõ ràng nghe được chính mình tiếng tim đập, còn có nơi xa kia thật lớn trái tim nhảy lên thanh. Đông, đông, đông. Thong thả mà lại dài lâu nhảy lên thanh. Đồng nhiên, Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình dồn dập nhảy lên trái tim tạm dừng. Tựa hồ qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ có trong nháy mắt, nàng trái tim lại bắt đầu nhảy lên, nhưng lần này nhảy lên thanh âm rất chậm, thế nhưng dần dần cùng xích nguyên thú tâm dơ nhảy lên thanh âm trùng hợp ở bên nhau, lấy đồng dạng tần suất nhảy lên, một cổ tin tức từ cốt nhục trùng dung nhập trong đầu, đồng thời, đã đến cửu chuyển đỉnh tu vi bắt đầu bạo trướng. Vu Tông nhất tâm nhị dụng, biên liên tục tinh lọc cấm chế nội huyết thú, biên chuyên chú nhìn Cổ Nguyệt, tận mắt nhìn thấy đến nàng rơi vào tinh huyết trùng, nhậm tinh huyết vây quanh sau rơi xuống đất, ngồi trên mặt đất sau, toàn thân nồng đậm huyết sắc linh khí trung huyết sắc, thế nhưng bắt đầu chạy trở về, toàn bộ dung hướng thân thể của nàng, thẳng đến linh khí khôi phục cửu chuyển công pháp vốn dĩ màu sắc, sau đó thời gian nhanh chóng trôi đi, hơn một canh giờ sau khi đi qua. Nàng hơi thở bỗng nhiên biến đổi, lộ ra ngoài mặt, làn da huyết sắc toàn bộ thối lui, trở nên thập phần tái nhợt non mịn, hồ ly mắt lông mi trở nên càng dài càng cuốn càng hắc, đen nhánh tóc dài càng là bỗng nhiên hướng quá ngọc châm búi tóc trói buộc, mang theo một cổ kỳ lạ linh khí phi dương mở ra, bạo trướng đến 3 mét trường tả hữu. Đặc biệt linh khí vờn quanh tóc dài, lâu ngưng không tiêu tan, đồng thời, một con thật lớn vô cùng 10 đuôi màu đen hồ ảnh ở trên người nàng chợt lóe rồi biến mất. Đây là sư phó huyết mạch thần thông sau khi thức tỉnh tư thái sao? Thoạt nhìn là cùng tóc có quan hệ thần thông đâu? Liên ở Vu Tông chuyên chú nhìn chằm chằm kia vờn quanh kỳ lạ linh khí tóc dài khi, một đạo màu lam thân ảnh trống rông thoáng hiện, nhanh chóng nhào hướng chính thức tỉnh trung Cổ Nguyệt, một đạo trắng tinh linh khí quang mang từ nàng cánh tay bắn ra, Cổ Nguyệt ngươi thật là đại ý đâu? Tiến giai thế nhưng không bày trận phòng ngự, cho rằng có tín nhiệm người ở liền có thể sao? Nếu ngươi bày trận phòng ngự, ta còn không có dễ dàng như vậy đắc thủ, xoay chuyển trời đất nghịch chuyển. Ngu xuẩn. Mắt thấy kia thúc bạch quang liền phải đánh trúng Cổ Nguyệt, đồng nhiên theo này hai chữ, màu lam thân ảnh cùng nàng bắn ra màu trắng linh khí chung quanh, đồng nhiên xuất hiện một cái thật lớn màu đỏ lốc xoáy, phát ra mãnh liệt hấp lực, mà ngay cả chớp mắt thời gian cũng chưa dùng, liền đem kia thúc bạch quang hút vào, đồng thời màu lam thân ảnh cũng lung lay sắp đổ. Màu lam thân ảnh Cổ Ngọc cảm nhận được màu đỏ lốc xoáy nội truyền đến khủng bố hơi thở, như hồng hoang cổ thú đáng sợ, lập tức thủ đoạn ra hết, trả giá không ít đại giới mới từ màu đỏ lốc xoáy dây rủa ra tới, bay nhanh thối lui đến rời xa Cổ Nguyệt, Vu Tông địa phương, vừa nhấc đầu lại kinh ngạc nhìn đến. Vu Tông cười thập phần sáng lạn đứng ở cấm chế chỗ hồng chỗ, trên trán một con huyết đồng dựng đứng, huyết đồng chung quanh bị màu lam hoa văn vây quanh, hình thành một con dựng đứng đôi mắt hình dạng. Ba con mắt quỷ dị nhìn chằm chằm nàng, há mồm tiếp theo lại lặp lại một lần, thật là cái ngu xuẩn, bên kia cái kia tựa hồ so người thông minh điểm. Người cái này quái vật. Cổ Ngọc nghe vậy mặt lạnh băng mặt lập tức đỏ lên, trừ bỏ trọng sinh trước lúc sắp chết Lý Hân Kỳ, còn chưa từng có người nào như thế vũ nhục nàng. Nàng cả đời này khí nháy mắt muôn hồng nghìn tía, hoàn thành lanh nếu băng thanh đến giận mỹ nhân chuyển biến, trừng mắt Vu Tông khi, mới bỗng nhiên ý thức được hắn nói gì đó. Kinh nghi hỏi, có ý tứ gì? Vu Tông lại căn bản không để ý tới nàng, tầm mắt vừa chuyển nhìn về phía Cổ Ngọc đối diện giữa không trung vị trí, tươi cười sáng lạ nói, không ra sao? Sao? Ta không sao cả, khó ngươi tàng đến như vậy nghiêm túc, ta cần phải hảo hảo chiêu đãi ngươi, xem ở ngươi không đối ta quan trọng nhất sư phó ra tay phân thượng, cho ngươi cái thống khoái hảo. Nói xong giữa mày trên trán màu đỏ dựng đồng sáng ngời, nháy mắt một cái thật lớn màu đỏ lốc xoáy xuất hiện ở hắn ánh mắt nhìn chăm chú phương vị, huyết hồng lốc xoáy xuất hiện đồng thời, cùng vị trí vô số đạo thần bí phủ văn hiện lên sau. Một thân tiên đạo tông đệ tử bào Lý Hân Kỳ vọt ra, bay nhanh lẻn đến rời xa Vu Tông địa phương, vẻ mặt khó hiểu thương tâm nói, vị đạo hữu này, ta cũng không đắc tội ngài cùng Nguyệt muội muội đi. Chỉ là mượn nơi này trốn một trốn, hà tất đuổi tận giết tuyệt đâu. Cổ Ngọc kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện Lý Hân Kỳ, không dám tin tưởng nhìn về phía Vu Tông, nàng cũng không bị truyền tống đi, ngươi đã sớm biết. Ta linh căn có chút đặc biệt, có thể cảm giác đến truyền tống ngọc phù khởi động có hai quả không gian hơi thở có khác thường, sao? Nói thực ra lúc ấy xác thật không phát hiện các ngươi tay chân, bất quá sau lại trong chiến đấu, ta linh khí mỗi lần lược quá kia hai cái vị trí đều có loại mất tự nhiên cảm giác, sau đó ta liền nghĩ tới. Vu Tông giờ phút này tựa hồ thực hảo tính tình, nhìn ánh mắt thái tựa hồ thư hoán xuống dưới cổ nguyện, chậm rãi giải thích nói. Người tên là gì? Đến tột cùng là người nào? Cái gì địa vị? Cổ Ngọc chưa bao giờ có như vậy nghẹn khuất quá, dị vãng nàng ẩn thân tiên châu không gian nội, nhưng cho tới bây giờ không có bị người vạch trần quá, còn hủy đi nhanh như vậy. Ta! Vu Tông chống cằm, cười cười nói, tại hạ Vu Tông, là bên này vị này đại đệ tử, cũng là nàng duy nhất đồ đệ, địa vị không có gì ghê gớm, lại nói tiếp gặp được sư phó chức nhưng chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng đâu. Chứ bỏ bị người kia cùng Tạ Lưu Tinh nói là vai chính, tương lai sẽ diệt thế, một lần nữa sáng thế gì đó, mặt khác thật sự thực bình thường đâu. Hơn nữa, diệt thế cũng hảo, sáng thế cũng thế. Chính mình chính là hoàn toàn không có hứng thú. Vu Tông, căn bản không nghe nói qua, nguyên tắc trung toàn thư cũng chưa lên sân khấu quá như vậy một người, Cổ Nguyệt càng không có gì đệ tử, sao lại thế này? Như vậy một cái xuất sắc nhân vật như thế nào tới? Như thế nào sẽ trở thành Cổ Nguyệt đệ tử? Thế nhưng có thể nhận thấy được nàng giấu đi, từ ở Cổ Nguyệt phía trước cảm thấy truyền thừa địa, được đến thượng cổ phù tu truyền thừa sau, loại này bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác vẫn là lần đầu tiên. Một bên Lý Hân Kỳ nghe xong Vu Tông sau khi trả lời, cả người đều mút lệ, trong nháy mắt sinh ra này căn bản không phải nàng xem qua kia quyển sách cảm giác, có lẽ từ Cổ Ngọc trọng sinh, nơi này liền biến thành bổn nữ chủ trọng sinh lịch tập nữ xứng văn. Sở mới ra nhiều như vậy biến cố, cùng nguyên tắc chung căn bản không tồn tại nhân vật, có thể nói nào đó trình độ thượng nàng đoán đúng rồi, nhưng mà, bên kia Lam Ý gì phục vị nào, ngươi công kích ta quan trọng nhất sư phó, tuy rằng rất muốn xử trí ngươi, nhưng ngươi đối ta còn có điểm tác dụng, thời gian cũng có chút không kịp, như vậy, ngươi lần này nếu có thể tồn tại từ nơi này rời đi nói, ta lại thân thủ kết quả ngươi đã khỏe, hiện tại. Ta muốn cảm tạ nhị vị đại công vô tư phụng hiến, thập phần cảm tạ Nga. Ở Cổ Ngọc, Lý Hân Kỳ không lời gì để nói khi. Vu Tông đống nhiên thần sắc vừa động, khoe miệng ngéo một cái, thong thả ung dung nói xong phía trước kia phiên lời nói sau, xoay chuyển ánh mắt, giải trừ tinh lọc thuật đồng thời, nhìn về phía cấm chế nội thật lớn trái tim. Đống nhiên, ở đây mấy người trong đầu truyền đến một tiếng thê thảm đến cực điểm đau giống, đồng thời, thật lớn trái tim một trận rung động. Từ nhất trung tâm chỗ bị rào toái hút vào đỏ như máu lốc xoáy nổi. Cổ Ngọc, Lý Hân Kỳ hai người đồng thời sửng sốt, cả người đứng lên nổi da gà nhìn một màn này, mắt thấy xích nguyên thú trái tim từ nhất trung tâm chỗ bị màu đỏ lốc xoáy rào toái hút vào, dần dần hướng bốn phía khuếch tán. Cổ Ngọc sửng sốt một tức, lập tức phản ứng lại đây, không hề giữ lại, toàn lực vận hành hồi thiên trận, làm này nghịch chuyển, công kích hướng Vu Tông, dừng tay, này trái tim toàn bộ đều thuộc về ta, còn trở về. Tới. Vu Tông làm lơ Cổ Ngọc công kích, ở công kích tiến đến trước, thả người bay đến Cổ Nguyệt bên người, duỗi tay đem linh khí dần dần bình ổn, tóc dài nhu thuận rơi xuống Cổ Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, quay đầu lại ý vị thâm trường nhìn Cổ Ngọc, Lý Hân Kỳ liếc mắt một cái, khóe môi khẽ nhếch nói, hảo hảo hưởng thụ ta khoản đãi đi. Không cần khách khí Nga. Ta chính là. Lời còn chưa dứt, không gian dao động hơi lóe, hắn cùng Cổ Nguyệt hai người thân ảnh đã biến mất không thấy. Chỉ để lại kiếp trước túc địch hai người hai mặt nhìn nhau, nhưng mà không đợi các nàng nghĩ lại, so lúc trước càng điên cuồng huyết thú nhóm vọt lại đây, không xong chính là, nơi này cấm chế ở tiêu tán, sở hữu huyết thú đều cùng lao ra, hai người thần thức cẩn thận cảm giác, mới phát hiện xích nguyên thú thật lớn trái tim trung tâm nhất tinh hoa bộ phận. Ước chừng 4.000 lập phương tả hữu diện tích biến mất vô tung, nghĩ đến vừa mới kia đỏ như máu lốc xoáy. Hai người lập tức minh bạch xích nguyên thú trái tim bị tự xưng Vu Tông giá hỏa xuyên lệnh thấu tim, rất có thể lấy đi rồi trái tim nhất tinh hoa một bộ phận, này chỉ xích nguyên thú đã chết, sở hữu công kích đều bất quá là trước khi chết điên cuồng phản kích, vùng vây giành sự sống thôi. Giảo hoạt tiểu quỷ, hai người đồng thời thầm mắng một tiếng, thủ đoạn đều xuất hiện, Cổ Ngọc nhìn mắt chật vật tránh né, nhất thời bất chấp khắc Lý Hân Kỳ, trước mắt, tránh né huyết thú màu lam thân ảnh chạy tới chạy lui, thế nhưng thực chạy mau đến rách nát trái tim chung quanh, duỗi tay chạm đến đang bị Vu Tông lấy đi tinh hoa, dần dần chết đi trái tim đi ngược chiều hồi thiên trận, trong phút chốc, một cổ khủng bố hấp lực truyền đến. Sở hữu trái tim biến mất không thấy đồng thời, sinh nguyên thú so núi non càng thân thể cao lớn cũng nhanh chóng bị Cổ Ngọc thân thể hút vào. Theo sau xích nguyên thú chung quanh núi non, con sông chờ cũng bắt đầu biến mất không thấy, tùy theo Cổ Ngọc tu vi bay nhanh tăng lên, sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều. Một bên Lý Hân Kỳ lúc này mới phản ứng lại đây, Cổ Ngọc thế nhưng muốn cùng nguyên tắc chung giống nhau làm tiên châu đem toàn bộ bí cảnh hấp thu, nhưng mà, nàng cũng không biết Cổ Ngọc tân được tên là hồi thiên trận bàn tay vàng, thuận hành hồi thiên trận, nhưng khởi tử hồi sinh, đi ngược chiều xoay chuyển trời đất nhưng hấp thu vạn vật vì đã dùng. Lấy Cổ Ngọc tính cách, so với tiên châu biến cường, chính mình biến cường mới là đương nhiên. Ngại danh dám ngươi, dám giết chết xích nguyên thú, phá hư ta lệnh hồ nhất tộc bí cảnh, tìm chết. Đúng lúc này, theo một tiếng gầm lên, đang bị Cổ Ngọc hấp thu bí cảnh trên bầu trời phá vỡ, lộ ra một mảnh tấm màn đen, một cái thật lớn màu bạc thiên hồ đầu từ tấm màn đen trung dò ra tới, há mồm phun ra một đạo so gió lốc cuồng bạo vô số lần dòng khí, đánh về phía Cổ Ngọc. Lý Hân Kỳ hai người, ta muốn cảm tạ hai vị đại công vô tư phụng hiến, thập phần cảm tạ Nga, đối mặt như thế đột nhiên khủng bố, đến từ cường thế thượng giới uy áp làm hai người đồng thời nhớ tới Vu Tông nói, nguyên lai này hết thể hắn đã sớm tính kế hảo, làm chính mình thế hắn gánh tội thay, đáng giận tiểu quỷ, hai người đồng thời thầm mắng một câu, lại không thể không móc ra áp đáy hòm, chống cự này có một kích phải giết cường đại công kích. Đáng giận, cố tình ở thời điểm này, máu giống như muốn thiêu cháy, Cổ Ngọc nhẫn mại thân thể khác thường, liều chết chống cự này cường đại dòng khí gió lốc. Nhưng bất quá 3 giây đã bị này cổ bạo động dòng khí hướng vô lực chống cự, vội rời đi tiến vào tiền châu không gian nội, biến mất vô tung. Lý Hân Kỳ so nàng thảm hại hơn, phòng ngự thuấn di phù bắt đầu dùng nháy mắt tay trái chân phải đã bị dòng khí xé rách thành mảnh vụn, mới miễn cưỡng truyền tống đi. Chỉ để lại một tiểu cổ màu đỏ ở bạo tẩu dòng khí trung truyền mắt biến mất. Thật lớn hồ hạng nhất dòng khí biến mất, nhìn bí cảnh tổn hại bất kham, hảo một phen trời sụp đất nứt tình cảnh, trên bầu trời hai viên tựa thái dương phát ra quang minh vật thể, quang mang dần dần tắt, không trung bốn phía không ngừng xuất hiện hư không cái khe, đem đại địa thượng hết thể cắn ướt, nhịn không được tức giận mắng một tiếng, đáng chết ăn trộm thế nhưng chạy thoát. Mắt thấy bí cảnh hủy diệt, màu bạc thật lớn hồ đầu thu trở về, tức giận thuấn di hồi nghị sự đường, ngẩng đầu liền thấy tộc trưởng hơi thở bình thản nhìn hắn. Nhịn không được cả giận nói, xích nguyên thú bị giết chết, hai cực châu cũng bị lấy đi, bí cảnh hoàn toàn hủy diệt, kia hai cái ăn trộm chạy thoát, đáng giận giới hạn, nếu không phải bị hạn chế lực lượng, ta một chút liền có thể bóp chết các nàng. Người đều chạy trốn còn nói mạnh miệng, ngươi thật đúng là sống uổng phí này ngàn đêm năm thời gian, chạy nhanh về nhà tìm mụ mụ uống mãi đi thôi. Lúc này ngồi ở bên phải thủ vị một cái tóc đen hắc đồng, một đôi lệnh hồ gia tộc tiêu chí tính hồ ly mắt. Hoa hoa mặt thoạt nhìn thập phần đáng yêu, chính là dáng người thoạt nhìn không có bộ dáng như vậy quy. Hoa hoa mặt một câu, lập tức làm tóc bạc người tới mặt đỏ lên, phát điên gầm lên, lệnh hồ quế, ngươi tìm chết, ta phải hướng ngươi khiêu chiến, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Cùng ta quyết đấu. Ngươi xác định, ta chính là lệnh hồ tộc 137.969 đại hậu duệ trung mạnh nhất, mà ngươi, 21.5.444 thứ liền bại. Như thế nào, muốn ở ngươi liền bại lục thượng thêm nữa một lần sao? Ta không ý kiến, bất quá tộc trưởng đại nhân lưu. Ngươi đem ta hô qua tới lại cái gì cũng không nói, lãng phí ta mấy cái canh giờ thời gian, thực phiền ai hoa hoa mặt lệnh hồ quế thanh âm tiện hề hề nhộn nhạo. Bị nói thành 21.5.444 thứ liền bại người tới, tức giận đến cái chán gân xanh đều nhảy đi lên, lệnh hồ quế. A quế, thu liễm một chút Nga. Tức chết tộc nhân khá vậy muốn thượng hồ chết động ngủ thượng mấy trăm năm. Nghe nói nhà mình bí cảnh bị hủy, lại bị lệnh hồ quế nói tốt phiền tộc trưởng đại nhân như cũ hơi thở bình thản, lại cười tủm tỉm không lưu tình chút nào uy hiếp một câu. Một câu lập tức làm hai người héo xuống dưới, một cái hể vải hoa đến một bên không ghế trên, một cái vô lương nằm ngửa ở ghế trên, tiểu chân bắt chéo, thổi chính mình đầu tóc chơi. Hơi thở bình thản tộc trưởng đại nhân nhìn một màn này, cười tủm tỉm mặt tựa hồ có điểm hắc, môi anh đào khẽ mở, A Quế, nghe nói ngươi lại không quản hảo tự mình nghiệt căn, lần này liền tư sinh nữ đều làm ra tới, đều do ta, quang nhớ rõ cấp hầu hạ ngươi những người đó uy hạn chế sinh đẻ đan, quên bên ngoài người vẫn là có thể sinh, cho nên, sớm định ra nửa năm sau ra cửa tu hành liền hủy bỏ đi. Ngươi vẫn là thích hợp hảo hảo đãi ở trong tộc tương đối hảo. Đợt, trước văn nói qua, mà hồ nhất tộc đặc biệt có thể sinh, thường thường khác chủng tộc tu vi càng cao, sinh dục càng khó, nhưng mà hồ nhất tộc lại là tu vi càng cao càng có thể sinh, bất quá, ở tu vi cao lúc sau sinh dục mà hồ, huyết mạch đại bộ phận đều là kế thừa mà hồ huyết mạch, chỉ có cấp thấp thời kỳ sinh dục hậu đại, mới có thể đại khái xuất kế thừa một bên khác huyết thống. Kế thừa mà hồ huyết mạch, thuộc tính lệnh hồ tộc mà hồ một mạch cũng kế thừa cái này thuộc tính, theo ghi lại nào đó thời kỳ, lệnh hồ nhất tộc mà hồ một mạch nhân này khủng bố sinh dục năng lực kín người hết chỗ, tới rồi tu sĩ cấp cao con nối dõi hàng ngàn hàng vạn, chính mình đều nhận bất quá tới nông nỗi, mà thiên hồ nhất tộc lại đáng thương hề hề, toàn mạch dân cư tổng cộng không đủ 100 người. Tóm lại có thể là thiên hồ một mạch đố kỵ, cũng hoặc là mà hồ một mạch thật sự thiên nội nhân oán. Đáng sợ hạn chế sinh đẻ đàn bị khai phá ra tới, từ đó về sau, mà hồ một mạch hầu hạ giả nhóm đều phải định kỳ ăn, chỉ có mà hồ một mạch người chính thê mới cho phép không cần ăn, cố tình mà hồ một mạch đại bộ phận đều là hoa tâm đại củ cải, rất ít có người nguyện ý gả cho bọn họ làm vợ, hoặc cưới các nàng làm vợ. Vì thế kia lúc sau mà hồ một mạch quá độ phát đạt dân cư giảm mạnh, hiện tại đến vẫn duy trì bình thường trình độ, mà tư lệnh hồ quế đỉnh hoa hoa mặt. Ở hơn 10 tuổi liền đem hầu hạ hắn thị nữ hống lên giường sau, hắn bên người người vô luận nam nữ đều bị định kỳ uy hạn chế sinh đẻ đan, hắn ở tu thành cửu vị phía trước phần lớn đều ở trong tộc tu hành, cho nên, cho tới bây giờ còn không có làm ra mạng người. Tộc trưởng đại tỷ ta hoan uổng Nga. Thư sinh nữ gì đó ta cũng không biết nói nha. Không thể đi ra ngoài lãng, kia như thế nào có thể nhẫn, lệnh hồ quế cô lấy đáng yêu hoa hoa mặt. Vẻ mặt lời lẽ chính đang nói, nhất định là có nhân tâm hoài gây rối làm bộ, ta chính là lệnh hồ tộc 137.969 đại hậu duệ trung mạnh nhất, như vậy cường huyết mạch như thế nào cho phép dẫn ra ngoài đâu. Nhân gia nói chưa thấy qua ngươi, chỉ nghe mẫu thân nói qua ngươi, ở linh tê bí cảnh, có ấn tượng sao? Nữ tính thiên hồ tộc trưởng đại nhân cười đến mi mắt cong cong. Linh tê bí cảnh. Mẫu thân, chưa thấy qua. Lệnh hồ quế hoa hoa trên mặt hiện lên chỗ dạ, linh lộc, điệp người, xà mỹ nhân, đến tột cùng là ai tới. Hắn nhớ rõ hơn 300 năm đi tới bí cảnh thức tỉnh xong huyết mạch sau, ra xích nguyên thú trong cơ thể, đến bên ngoài lãng không ít thời gian, hứng thú đi lên, ách. Cùng thoáng có linh trí tiểu gia hỏa nhóm thông qua câu thông vài lần cảm tình. Không có khả năng đi. Các nàng vừa mới có điểm linh trí. Cái loại này trạng thái ra đời dục lực chính là thấp nhất, cho dù có cũng khó có thể thừa nhận dựng dục con nối dõi tiêu hao. Lệnh hồ quế nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc nghĩ không ra là cái nào, dứt khoát không biết xấu hổ hỏi, ấn tượng loại đồ vật này có đôi khi thử cái muội, tả diêu hữu bãi, mơ hồ không chừng, ách. Kia hải tử là cái gì hình thái? Hình người. Cái gì hình thái? Chẳng lẽ ngươi còn thượng hình người ở ngoài? Hoàn toàn không muốn biết ngươi đến tột cùng thượng cái gì giống loại A. Thật là hỗn đản, tộc trưởng đại nhân cười mau đỉnh không được. Hình ngươi A. Lệnh hồ quế nghĩ nghĩ, đông nhiên nắm tay một chủy ngự tâm, hoa hoa mặt bừng tỉnh đại ngộ nói, A. Ta nhớ ra rồi, khi đó ở bí cảnh sát thật đụng tới quá một cái đến từ tiểu tam ngàn giới, tên là Đại Chu Quốc Phàm Nhân Nữ Tử, theo nàng nói nàng nhặt khối xinh đẹp cục đá, liền đông nhiên xuất hiện ở bí cảnh, nữ nhi A. Không biết ta này lệnh hồ tộc mạnh nhất người nữ nhi là bộ dáng gì đâu. Không được, ta mau chân đến xem. Tiểu tam ngàn giới, Đại Chu Quốc Phàm Nhân Nữ Tử, ngươi đi đâu tìm? Tộc trưởng hỏi xong, thấy lệnh hồ quế sững sờ ở kia, tiếp theo hai liên kích, kia hải tử nói ngươi sẽ phụ trách lấy tài nguyên đổi lấy nàng nhập mật cảnh danh lạch, hiện giờ mật cảnh tổn hại, chính yêu cầu thân ái tộc nhân thành tâm phụng hiến thời điểm, ngươi sẽ không chơi xấu đi. Ha! Tộc trưởng đại nhân ngài nói ai đâu? Lệnh hồ quế ngó trái ngó phải, một bộ tìm người bộ dáng, ngay sau đó nhìn về phía tóc bạc người nào đó nói, 21.5444 thứ liền bại, tộc trưởng đại nhân nói ngươi đâu? Muốn ngươi vì thân ái tộc nhân thành thờ phụng hiến đâu? Ta có tên, ta kêu lệnh hồ Lam, không cần tổng lấy bại bởi ngươi như vậy vài lần nói sự. Lệnh hồ Lam phát điên trừng mắt nhìn lệnh hồ quế liếc mắt một cái. Lệnh Hồ Quế Kiều chân bắt chéo cơ cơ, nhéo viên linh quả ném vào trong miệng, biết rồi, 21.5444 thứ liền bại. Lệnh Hồ Lam đối tộc trưởng đại nhân cầu cứu nói, tộc trưởng, hảo, A Quế, không cần khi dễ A Lam, người nữ nhi sự ngươi tính toán như thế nào. Tộc trưởng đại nhân chống cằm, khoe miệng hơi câu nói, theo ta được biết, bí cảnh liên tiếp tiểu tam ngàn giới phàm nhân địa giới xác thật có cái tên là Đại Chu Quốc Tiểu Quốc, cái kia tiểu tam ngàn giới tên toàn bộ lệnh hồ nhất tộc chỉ có thân là tộc trưởng ta biết Nga. Các trưởng lão đều không rõ ràng lắm đâu. Nghe vậy lệnh hồ Quế chân bắt chéo cũng không hoảng hốt, lập tức ngồi vào, hoa hoa mặt nghiêm trang nói, tộc trưởng đại nhân, ta cảm thấy ngài nói rất có đạo lý, vì thân ái tộc nhân, ta nguyện lấy thiên địa huyền tinh một khối, say bạc chi, miên nguyệt lộ, trường thọ nguyên quả, hiến cho trong tộc công khố. Liên này đó sao? Tộc trưởng có chút không hài lòng nhướng mày, tính, dù sao ngươi nếu muốn hạ giới một lần, không bằng thuận tay đem kia hai cái ăn trộm giải quyết, ta tưởng ngươi nữ nhân nếu có thể bị trong lúc vô ý thuấn di tiến linh tê bí cảnh, còn đem nữ nhi đưa vào bí cảnh chung, kia một giới chung có lẽ còn có những người khác tìm được rồi tiến vào phương pháp, kia hai cái hẳn là chính là một trong số đó. Quá phiền toái ta không cần. Lệnh hồ Quế không chút do dự cự tuyệt, hoa hoa mặt cổ cổ, ta muốn chuyên tâm tìm nữ nhi, cùng nàng bồi dưỡng cảm tình, làm nàng cùng ta cùng nhau hồi linh giới đâu. Lệnh hồ Lam khó thở trừng mắt lệnh hồ Quế, lớn mật, dám cự tuyệt tộc trưởng đại nhân mệnh lệnh, tộc trưởng đại nhân, thỉnh ngài ấn tộc quy trừng phạt hắn tiến hồ chết động, kia hai cái ăn trộm ta nguyện tự mình hạ giới giải quyết. Ai bì bì? Ngươi hiểu được ngôn ngữ sao? Vừa mới câu kia là thương lượng hảo sao? Tộc trưởng chính là chúng ta hòa ái dễ gần đại tỷ, như thế nào sẽ dùng mệnh lệnh khẩu khí cùng chúng ta liền nói lời nói đâu? Ngắp! Lệnh hồ Quế nhàm chán ngáp một cái. Tộc trưởng đại nhân đẻ đẻ cái chán nhảy lên vị trí. Lúc này Càn Dương giới nội. Vu Tông ôm Cổ Nguyệt thân ảnh xuất hiện, một bên ôm một viên thật lớn trứng trạng vật minh trận chật vật ngã trên mặt đất. Vu gia huynh đệ lẫn nhau nâng đỡ, Lăng Mạc Ly vẻ mặt cảnh giác ngự sử pháp khí, Tạ Lưu Tinh vẻ mặt kích động phủng một gốc cây không chớp mắt cây non, Tạ Nhất quần áo nhuộm đầy máu tươi, Tạ Nhị. Thực hảo. Mọi người đều bình an ra tới đâu. Vu Tông vừa lòng gật gật đầu, không đợi hắn lại nói chút cái gì, không trung phía trên bỗng nhiên mây đen hội tụ, lôi đỉnh tiếng sét đánh quần quận mà đến. Tạ Lưu Tinh, Tạ Nhất, Tạ Nhị, Tạ Tam, Minh Trợ. Lăng Mạc Ly mấy cái có kinh nghiệm đồng thời thất thanh kinh hô, thiên kiếp. Ân, ta cùng sư phó thiên kiếp. Vu Tông mặt không đổi sắc nói xong, lấy ra một trường tứ giai thuấn di phủ, đang muốn mang theo Cổ Nguyệt thuấn di đến nơi xa độ kiếp, lại bỗng nhiên nghe được răng rắc một tiếng, tìm theo tiếng nhìn lại, vừa lúc nhìn đến cột mốc vỡ ra dập nát bộ dáng. Mọi người chấn động, Vu Phi tinh kinh hỏi, kỳ thạch nát, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là vô pháp thừa nhận một lần ra vào nhiều người như vậy? Là ta sai, ta như thế nào không nghĩ tới điểm này đâu. Bí cảnh giá trị quả nhiên động lòng người tâm, liền luôn luôn ổn trọng người đều kinh hoàng thất thố đâu. Bất quá, kia hai người chung mô một cái, hoặc hai người cùng nhau, so với hắn phỏng đoán càng lòng tham đâu. Vu Tông cười cười, không chút hoang mang nói, không phải vấn đề của ngươi, này tảng đá bị bí cảnh giới màng dựa vào, cục đá rách nát. Chỉ có một khả năng, giới màng tổn hại, cũng chính là bí cảnh bị hủy diệt. Giới màng tổn hại, bí cảnh hủy diệt. Như thế nào sẽ? Mọi người vẻ mặt kinh dị, không dám tin tưởng. Có lẽ ra sự cố gì đi. Dù sao chúng ta đều ra tới, thu hoạch hẳn là đều không tồi, bí cảnh sự liền không cần để ý. Vu Tông nói bỗng nhiên trong lòng ngực trọng lượng một nhẹ. Hắn thích nhất sư phó nhảy rơi xuống một bên, một bàn tay nhẹ nhàng đáp ở trên vai hắn. Ta tỉnh có phải hay không có điểm vãn? Không. Vừa văn tốt. Vu Tông chuyên chú nhìn đứng ở một bên Cổ Nguyệt, đôi mắt đều luyến tiếc chớp một chút. Cổ Nguyệt cảm thụ được hoàn toàn mới lực lượng, ngẩng đầu nhìn không trung mây đen càng ngày càng dày, lôi quang xuyên qua trong đó, tựa hồ lập tức liền sẽ rơi xuống bộ dáng. Lúc này mới nhớ tới chính mình cùng Vu Tông sở tu công pháp, một cái đại cảnh giới một lần thiên kiếp, Vu Tông tiến vào bí cảnh trước là trúc cơ kỳ, hiện giờ là nguyên anh kỳ. Chỉ sợ muốn kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ cùng nhau vượt qua. Chính mình đi vào trước là luyện khí kỳ, hiện giờ cũng là nguyên anh kỳ, thiên kiếp đại khái là trúc cơ kỳ, kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ cùng nhau buông xuống. Nghĩ vậy Cổ Nguyệt sắc mặt trầm xuống, duỗi tay giữ chặt Vu Tông tay, há mồm nói, thần hành vạn dặm. Hai người thân ảnh nhoáng lên, lập tức biến mất ở trước mặt mọi người, trên đầu không trung mây đen cũng tùy theo rời đi, nhanh chóng hướng Linh Tê Thành Tây Nam phương hướng di động, Tạ Lưu Tinh cùng Nhạc cùng Tạ Nhất, nàng vừa mới có phải hay không liền nói câu thần hành thiên lý, người liền biến mất không thấy. Vô dụng bất luận cái gì bữa chú. Tạ Nhất mặt vô biểu tình bổ sung. Tạ Nhị, không đánh bất luận cái gì thủ quyết. Không phải pháp thuật, đó là cái gì? Tạ Tam sờ không được đầu óc hỏi. Vu Phi Tinh cười khổ phải hỏi, Nguyệt Tiền Bối tu vi đến tuột cùng. Những cái đó đều không quan trọng, trọng điểm là tông chủ cùng đại sư huynh hai người cùng nhau độ kiếp, thiên kiếp nhất định gấp bội, bọn họ có thể vượt qua sao? Không được, ta muốn cùng qua đi nhìn xem. Minh Trận nói xong tùy tay cầm trong tay cự chứng thu vào túi chữ vật, mới vừa dâm đến pháp bảo thượng, lại bỗng nhiên dưới chân vừa trợn, cả người từ pháp bảo thượng té xuống, mặt chấm đất. Ai? Tạ Lưu Tinh thở dài, tiến lên một bước nâng dậy hắn, ám đạo, này mệnh cách thật đặc biệt, rời đi vai chính vài bước là có thể xui xẻo bày cho tới, có thể sống đến bây giờ thật là kỳ tích ra. Hắn an ủi vỗ vỗ Minh Trận vai nói, ta cũng đi xem, nhiều quan sát một chút độ thiên kiếp quá trình, đối chúng ta vô cùng hữu ích. Các vị tiền bối, ta chờ có thể đi theo sao? Vu Phi Tinh huynh đệ cùng Lăng Mạc Ly bỏ qua vài lần, há mồm hỏi. Tạ Lưu Tinh gật gật đầu, nghiêm trang nói, có thể. Đa tạ tiền bối. Vu Tông chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, liền như thuấn di thay đổi cái địa phương, nhưng hắn lại xác định sư phó căn bản không sử dụng bất luận cái gì bùa chú đạo cụ, không cần tự hỏi, lập tức đôi mắt tỏa sáng hỏi, sư phó, đây là ngài huyết mạch thần thông sao? Nôn phương pháp sản xuất thô sơ tùy. Nhìn ái đồ vẻ mặt cầu giải biểu tình, từ trước đến nay cảm thấy trừ bỏ hợp thành dị năng, cái khác đều không tính là bí mật, áp đáy hòm thủ đoạn Cổ Nguyệt mở miệng giải thích nói, chính là ta ngôn ngữ có thể khống chế đại địa, ta theo như lời hết thể cùng thổ địa tương quan lời nói đều sẽ trở thành sự thật, nôn phương pháp sản xuất thô sơ tắc tương tùy chính là ta huyết mạch thần thông. Thật là lợi hại. Vũ Tông khen một tiếng, vẻ mặt hâm mộ nói, ta cũng muốn lợi hại như vậy thân thông A. Nhìn nhìn thiên kiếp ngưng tụ tốc độ, Cổ Nguyệt cười khổ hạ nói, không ngươi nghĩ đến như vậy khoa trường, ta thần thông cũng là có khuyết điểm, sử dụng năng lực này sẽ tiêu hao đặc biệt thông lực, mà thông lực cũng không thể thông qua tu hành gia tăng, chỉ có thông qua tốc từ đại địa trung hấp thu nào đó hạt, ngưng tụ đến cùng phát thượng sau, mới có thể trở thành nôn phương pháp sản xuất thô sơ tùy thông lực. Thông lực. Kia sư phó đầu tóc đống nhiên biến trường cũng là nguyên nhân này sao? Thật là đặc biệt đâu. Vu Tông giơ tay khơi mào Cổ Nguyệt đen nhánh tóc dài, lưu luyến nhẹ nhàng đụng chạm, luyến tiếc buông tay. Không phải đang nói thông lực sự tình sao? Không khí như thế nào sẽ trở nên làm người hơi chút có điểm mặt đỏ tim đập, nhất định là Tông Nhi sau khi lớn lên mặt cũng hảo, khí chất cũng hảo, năng lực cũng hảo. Đều có loại bất đồng phàm nhân, mục tú với sâm cảm giác, mới có thể sinh ra loại này ảo giác. Cổ Nguyệt có chút hoảng loạn lui ra phía sau hai bước, nhìn chính mình đầu tóc ở Vu Tông thon dài duyên dáng ngón tay thượng xẹt qua, buông xuống. Bên hai hừng đỏ, vội một bên đầu nói, thần thông gì đó, về sau lại nói cũng giống nhau, hiện tại cũng không phải là nói này đó thời điểm, thiên kiếp thực mau đánh đến nơi, hai ta cùng nhau độ kiếp nói, kiếp lôi uy lực tăng gấp bội, Tông Nhi ngươi lưu lại nơi này, ta cho ngươi lưu chút phòng ngự trận bản, pháp bảo, đùa chú, ngươi không được quên mượn dùng lôi kiếp tối thể, chờ thật sự khiêng không được ở mượn dùng đạo cụ phòng ngự. Sư phó, ngài muốn ném xuống ta sao? Lưu ta một người đối mặt như vậy đáng sợ thiên kiếp. Vu Tông vẻ mặt ủy khuất biểu tình, trong lòng lại tưởng, độ kiếp sự chính mình có kinh nghiệm, liền tính uy lực tăng gấp bội cũng có tin tưởng, thủ đoạn khiêng qua đi, nhưng mà sư phó đã không có kinh nghiệm, nói vậy tu vi nhanh chóng trưởng thành, căn bản không có thời gian luyện tập các loại pháp thuật, rèn luyện pháp bảo chờ, loại tình huống này hạ sao lại có thể phóng nàng một người gặp phải trúc cơ, kim đan, nguyên anh tam kiếp cùng nhau thiên kiếp đâu. Cổ Nguyệt nhìn lôi kéo nàng tay háo Vu Tông, khó xử nói. Tông Nhi, hai người cùng nhau độ kiếp sự không ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, trúc cơ kỳ 19 kiếp, kim đan kỳ nhị 9 kiếp, nguyên anh kỳ tam 9 kiếp, tụ tập lên, quang ta tự thân chỉ sợ cũng phải trải qua 6-9 kiếp khảo nghiệm, hơn nữa ngươi 5-9 kiếp, đến lúc đó chỉ sợ cửu kiếp đều hơn. Sẽ khiêng quá khứ, sư phó không cần quên mất nơi này là tiểu ngàn giới, vượt qua này giới trình tự lực lượng căn bản vô pháp buông xuống, thiên kiếp lực lượng cũng là như thế. tựa như ở trong bí cảnh giống nhau, bởi vì bí cảnh pháp tắc không hoàn toàn, thừa nhận lực cũng nhược, cho nên mới sẽ không có kiếp lôi buông xuống, không phải sao? Vu Tông kiên định nói, ta có tin tưởng có thể khiêng được. Nay cũng không phải là có tin tưởng là có thể giải quyết vấn đề. Nhìn Vu Tông tự tin biểu tình, Cổ Nguyệt có điểm chần chờ, đúng lúc này, xoay quanh ở bọn họ đỉnh đầu một hồi lâu mây đen, phảng phất rốt cuộc cấp ủi hảo, tiếng sét đánh trong tiếng, một đạo điện xà nhanh chóng phê hạ, dừng ở trên người nàng, hai người đứng ở chỗ này, vì sao lệch hướng chính mình trên người lạc, trong lòng như vậy phun tào. Cổ Nguyệt lại lập tức kéo ra tay háo, ngăn cản lôi điện truyền đến Vu Tông trên người sau, vận khí dẫn đường lôi điện rèn luyện thân thể, liền như ở lôi thất trung tu luyện vô số lần thuần thục đến cực điểm, đảo mắt liền đem lôi lực luyện hóa xong. Nhưng vào lúc này, một đạo so vừa rồi thô gấp đôi lôi đỉnh lại hướng trên người nàng lạc tới. Lại tới. Bên cạnh còn có một người độ kiếp, thiên kiếp ngươi không thấy được sao. Tuy như thế phung tảo, Cổ Nguyệt lại như cũ không hoảng không loạn luyện hóa lôi lực, rèn luyện tự thân, chuyên chú luyện hóa lôi lực nàng không thấy được. Một bên nhìn thấy liên tiếp lưỡng đạo lôi đỉnh rơi xuống trên người nàng khi, Vu Tông mặt nháy mắt âm trầm đáng sợ, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào không trung. Cái chán mi tâm hiện lên thần bí xinh đẹp màu lam hoa văn, phảng phất có cái gì sắp lao ra, trên bầu trời thiên kiếp phảng phất cảm giác được cái gì, vốn dĩ nhắm ngay Cổ Nguyệt rơi xuống đến nửa thanh lôi điện thu trở về, ủy khuất khuất nơi mây đen trùng, lan qua lộn lại một hồi lâu, tài trí ra một đạo so tóc ti thô một chút lôi điện, ném ở Vu Tông trên người. Đây là thiên kiếp. Như thế nào cảm giác có linh trí giống nhau? Lần trước độ kiếp khi còn không có như vậy làm cho người ta không nói được lời nào, điểm này lôi lực nhập thể tức biến mất vô tung, Vu Tông lần đầu sinh ra loại vô ngữ cảm giác, vẫn là đối tu sĩ mỗi người sợ hãi thiên kiếp. Lúc này, Cổ Nguyệt luyện hóa lôi lực xong, lại lần nữa mở to mắt, Vu Tông vội tan đi cái chán pháp nhãn, vì thế, thiên kiếp lập tức kích động, một đạo cánh tay thô lôi đình lập tức rơi xuống Cổ Nguyệt trên người, làm Cổ Nguyệt kêu lên một tiếng, ám đạo một tiếng lại tới. Lập tức nhắm mắt lại lần nữa luyện hóa, mắt thấy một màn này, Vu Tông thật sự sinh khí, sắc mặt lạnh băng âm trầm trừng mắt thiên kiếp. Không chút do dự trừng mắt mây đen mở ra phát mắt, nháy mắt, màu đỏ lốc xoáy chợt lóe mà qua, thiên kiếp vật dẫn mây đen dày nhất trọng chỗ lộ ra một cái hình tròn chỗ trống, ánh lam nhạt không trùng, lập tức lại bị vọt tới mây đen bổ khuyết, lôi điện tiếng sét đánh thanh, so vừa rồi thanh thế cường mấy lần không ngừng, phảng phất sinh khí giống nhau, Vu Tông như vậy nghĩ. Lại không thèm để ý lại lần nữa chuẩn bị phóng thích pháp nhãn. Phảng phất nhìn ra hắn tâm ý, lôi điện phi thường sinh động lập lòe vài cái, mới chậm gì gì, liên tục phóng thích lưỡng đạo so vừa rồi thô điểm lôi điện cấp Vu Tông. Vu Tông lúc này mới đình chỉ phóng thích pháp nhãn, nhưng màu lam hoa văn trước sau lưu trữ trên trán, phảng phất kế tiếp còn sẽ cùng thiên kiếp, một lời không hợp liền phóng pháp nhãn. Nơi xa, tiến đến quan sát thiên kiếp đoàn người dùng thần thức nhìn một màn này. Đều có loại vô ngữ cảm giác, Vu Phi thần gãi gãi đầu phát, nhìn về phía Vu Phi tình, ca, nguyên lai thiên kiếp là cái dạng này. Ta chưa từng nghe nói qua như vậy thiên kiếp. Vu Phi tình xoa bóp giữa mày, ám đạo, Vu Tông quả nhiên ở bí cảnh thức tỉnh pháp nhãn, điểm này hắn ở nhập hải lấy kỳ thạch khi, nhìn đến kia một màn dị tượng liền nghĩ tới, hắn pháp nhãn thoạt nhìn là công kích tính, hơn nữa rất mạnh, quả thực mạnh hơn đầu. Ngay cả thiên kiếp đều phảng phất bị uy hiếp tới rồi. Này khả năng sao? So thiên kiếp càng cường pháp nhãn gì đó, thiên kiếp ở một mức độ nào đó, chẳng khác nào thiên đạo hóa thân. Sao có thể? Vu Phi tinh lắc đầu, phảng phất muốn diêu đi cái này hoang đường ý tưởng. Người khác đương nhiên không gặp được, hắn nhưng không giống nhau, là thiên đạo thân nhi từ đâu. Quả nhiên là vai chính, hảo hâm mộ a. Tạ Lưu Tinh nhất thời khi thái, đem trong lòng nói ra tới. Chờ nhìn đến những người khác đều dùng kỳ lạ ánh mắt nhìn hắn, mới phản ứng lại đây, vội khoát tay nói, a ha ha, ta nói bậy, các ngươi không cần để ý a. Sao có thể không thèm để ý, quả thực để ý đã chết, đây là chủ nhân đột nhiên nguyện trung thành một cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật nguyên nhân sao. Một chút đều không giống nói láo bộ dáng. Thiên đạo thân nhi tử, thiên mệnh chi tử sao. Trong lúc nhất thời mọi người đều trầm mặc xuống dưới, các có cân nhắc. Kiếp lôi từng đạo rơi xuống, mỗi lần đối Cổ Nguyệt đều là một bộ hận không thể đánh chết nàng bộ dáng, như gió bao trời đông giá rét tàn khốc, đối với Tông lại là như xuân phong ôn nhu. Xem Cổ Nguyệt quả thực tâm tác, may mắn thiên kiếp còn tính công bằng, mỗi lần đều là một người phách một chút, tuy rằng thường thường đều là Vu Tông so nàng kiếp lôi tế thật nhiều, uy lực thoạt nhìn cũng nhược không ít. Nàng không biết này cái gọi là công bằng vẫn là nàng đáng yêu đồ đệ uy hiếp tới, bằng không, chỉ sợ thiên kiếp sẽ đem hai người kiếp lôi toàn bộ ném cho nàng. Cổ Nguyệt, Vu Tông thân thể trải qua bí pháp rèn luyện cùng yêu linh hạch tăng lên, tu vi tăng trưởng, cường độ tăng lên không ít, hơn nữa hai người cùng nhau độ kiếp, thay phiên chống cự kiếp lôi. Mỗi lần đến phiên Vu Tông thời điểm không ngừng kiếp lôi uy lực giảm đi, liền rơi xuống tốc độ đều rất chậm. Nay sử hai người có thập phần sung túc thời gian luyện hóa lôi lực, như thế kiên trì đến 6-9 kiếp sau, 7-9 kiếp đạo thứ nhất kiếp lôi bắt đầu rớt xuống, bọn họ mới dần dần cảm giác được luyện hóa gian nan, bởi vì 6 cửu thiên kiếp trước kiếp lôi đều là thuần túy lôi lực, này đối với đã thói quen dùng lôi lực tôi thể sư đồ hai người tới nói, luyện hóa lên cưới xe nhẹ đi đường quen, không cần quá dễ dàng, chỉ là mỗi lần đau đến muốn chết muốn sống thôi. Nhưng 7-9 kiếp bắt đầu, thuần toái lôi lực bắt đầu hỗn loạn khác thuộc tính đánh rớt, vừa lên tới chính là hỏa lôi, làm đột nhiên không kịp phòng ngừa Cổ Nguyệt An buồn mệt, kinh mạch thân thể bị hơi hơi bỏng rát, nàng vội nhắc nhở Vu Tông một tiếng, cũng may nàng sở tu công pháp sinh cơ so bình thường nguyên anh tu sĩ cường 9 lần, bỏng rát bộ phận đảo mắt đã bị sinh cơ tái sinh chữa trị, chỉ là nhân nàng không có hỏa linh căn, đành phải ngưng thần đem hỏa thuộc tính từ lôi lực chung. Chốc! Linh căn đầy đủ hết, phàm nhập thể năng lượng đều có thể bị hắn luyện hóa hấp thu Vu Tông. Tán thưởng nhìn Cổ Nguyệt đem hỏa linh khí bài trừ bên ngoài cơ thể, thầm nghị sư phó chính là lợi hại, đối linh khí lực khống chế quả thực siêu cường, đem kiếp lôi chung hai loại thuộc tính chia lìa song song trừ bên ngoài cơ thể, cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể làm đến, đại bộ phận tu sĩ đều là hoặc là dùng thủ đoạn, đạo cụ đem kiếp lôi ở bên ngoài cơ thể đánh tan, hoặc là kiếp lôi nhập thể sau, dùng chân quý đan dược chữa trị hư hao thân thể. Chỉ có sư phó thế nhưng lựa chọn đem không thể dùng bạo ngược hỏa linh khí từ kiếp lôi thượng chóc, bài trừ bên ngoài cơ thể, điểm này đại bộ phận tu sĩ đều không thể tưởng được, liền tính nghĩ tới, có thể làm được hay không chính là cái vấn đề, này cũng không phải là nghĩ đến là có thể sử dụng biện pháp, phương diện nào đó tới nói, ngu ngốc sư phó cũng là cái thiên tài đâu. Cũng không biết chính mình lột trừ kiếp lôi thượng hỏa linh khí, song song trừ bên ngoài cơ thể là cái ghê gớm hành động cầu nguyện. Lần lượt đem nhập thể hỏa lôi chóc, bài trừ, luyện hóa, trong cơ thể sinh cơ tắc tự động chữa trị tái sinh nàng bị hỏa lôi tổn hại bộ phận, đến đạo thứ 9 hỏa lôi giáng xuống, bị nàng chóc, bài trừ, chữa trị, luyện hóa hấp thu sau, toàn bộ thân thể bỗng nhiên một nhẹ. Phảng phất cởi bỏ nào đó gông xiềng, lại phảng phất dỡ xuống vạn quân gánh nặng, toàn thân trên dưới ngũ tạng lục phủ, máu, cốt cách, cơ bắp, tế bào, chờ đều thập phần sinh động. Làm nàng sinh ra một loại cái gì đều có thể làm được ảo giác, đây là có chuyện gì? Vì sao sẽ có loại cảm giác này? Liên ở Cổ Nguyệt nghi hoặc mở to mắt khi, trên bầu trời một đạo thùng nước thô phong lôi bỗng nhiên rớt xuống. Kiếp, phong lôi. Dựa theo kinh nghiệm, như vậy cường đại, tràn ngập hủy diệt hơi thở kiếp lôi tuyệt đối sẽ rơi xuống nàng trên người. Nhưng mà, lần này lại ra ngoài Cổ Nguyệt ngoài ý liệu, liền ở nàng làm tốt ngạnh kháng kiếp lôi chuẩn bị khi. Phong lôi nó tinh chuẩn rơi xuống toàn bộ phòng bị Vu Tông trên người, Cổ Nguyệt không khỏi kinh hô một tiếng, Tông Nhi, cẩn thận. Đột nhiên bị kiếp lôi bổ tới, Vu Tông cũng lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó lại mặt lộ vẻ quái dị chi sắc đứng ở nơi đó, nhậm phong lôi thấm vào trong cơ thể, đối Cổ Nguyệt nói, sư phó, không cần lo lắng, ngài quên ta công pháp cùng linh căn sao. Hỏa lôi cũng hảo, phong lôi cũng thế, đối người khác tới nói là có tính chất hủy diệt đả kích. Với ta mà nói cùng đại bổ hoàn không sai biệt lắm. A, ta thiếu chút nữa quên mất. Nghe vậy Cổ Nguyệt lúc này mới nghĩ đến Vu Tông công pháp, mỗi cái đại cảnh giới đều nhưng tu ra một cái dị linh căn, theo thứ tự là băng, tử, phong, lôi, ám, quang, không, khi, hư. Tông Nhi hiện giờ là nguyên anh kỳ tu vi, đã tu ra băng, tử, phong ba điều dị linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ hơn nữa này ba loại thuộc tính linh khí. Pháp thuật chờ rất khó cho hắn tạo thành thương tổn, trừ phi tu vi vượt qua quá nhiều. Lời tuy nói như vậy, Vu Tông lại có loại bị tính kế cảm giác, tổng cảm thấy lần này thiên kiếp cấp nhiều như vậy chỗ tốt, mà sau nào đó thời kỳ đáy chậu hắn, tính, âm liền âm đi. Hắn còn có thể sợ không thành, chỉ cần có thể làm sư phó bình an độ kiếp, mặt khác lại có cái gì quan hệ đâu. Vu Tông đắm chìm trong phong lôi bạo trùng, tầm mắt như cũ chuyên chú với Cổ Nguyệt trên người. Vì thế, Cổ Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn kiếp sau phong lôi căn bản không để ý tới nàng, từng đạo dừng ở Vu Tông trên người, rèn luyện Vu Tông thân thể, đến cửu cửu kiếp khi rơi xuống từ lôi càng là như thế, phảng phất này căn bản không phải thiên kiếp, mà là chuyên môn vì thành tiểu Vu Tông mà đến, thiên kiếp cũng muốn thành tinh sao. Nhân Vu Tông vô dụng pháp bảo, phòng ngự phù, trận bàn chống cự, hiển nhiên chỉ dựa vào thân thể hắn còn có thể kiên trì, Cổ Nguyệt đành phải đỡ chán ở một bên nhìn. Cũng làm tốt ở Vu Tông khiêng không được khi tùy thời ra tay chuẩn bị, nhưng mà, thẳng đến từ lôi đạo thứ 9 rơi xuống, nàng đều không có cơ hội ra tay, thật là trơ mắt nhìn. Bất quá, này đạo thứ 9 từ lôi tựa hồ có cái gì bất đồng, Vu Tông hấp thu nó khi, thân thể không ngừng run nhẹ nhẹ, không ngừng tiết ra nào đó mắt thường nhìn không tới vật chất, hơi thở trở nên phá lệ bất đồng. Đúng lúc này, cửu cửu kiếp lôi đã qua, vốn nên tan đi mây đen bỗng nhiên ngưng tụ càng hậu. Không hề dự triệu hướng Cổ Nguyệt bổ tới. Thao! Nguyên lai tại đây chờ chính mình đâu? Đột nhiên không kịp phòng ngừa Cổ Nguyệt nhịn không được ở trong lòng mắng câu thô tục, lo lắng liên lụy Vu Tông, nhanh chóng vứt ra một cái cao giai phòng ngự trận, bảo vệ tốt đang ở luyện hóa kiếp lôi Vu Tông, đồng thời liền ném vài đạo tứ giai phòng ngự phù, tạm thời ngăn cản kiếp lôi, chính mình vội thả người hướng nơi xa bay đi, chờ nàng mới vừa bay ra một khoảng cách, kiếp lôi quả nhiên xuyên thấu phòng ngự phù. Quẹo vào hướng nàng phách lại đây. A, mang theo không chết không ngừng khí thế, màu tím đen thô dài lôi đỉnh hạ xuống, Cổ Nguyệt kêu lên một tiếng, một ngụm thanh mặn nảy lên ít hầu, lại bị nàng cường nuốt trở về, thật là một chút liền bị thương ngũ tạng lục phủ, uy lực cùng vừa rồi hoàn toàn không ở một cấp bậc, tiểu di lợi hại, không hổ là thiên kiếp, nàng vội đem này cổ không ngừng ở nàng trong cơ thể tàn sát bừa bãi kiếp lôi chung. Bạo ngược cám thuộc tính bài trừ. Nhưng không đợi nàng luyện hóa xong trong cơ thể màu tím lôi lực, không trung phía trên mây đen thế nhưng không ngừng liên tục đánh rớt mấy chục đạo so vừa rồi quy mô càng khoa trương ám tím lôi đỉnh. Không được, này đó rơi xuống trên người, tuyệt đối sẽ chết, Cổ Nguyệt đồng tử co rụt lại, thần sắc trịnh trọng há mồm nói, thật lớn thổ con rối đứng lên. Trong phút chốc, Cổ Nguyệt 3 mét dài hơn đầu tóc đoạn nửa thước tả hữu. Đồng thời chung quanh thổ thạch nháy mắt ngưng tụ thành một cái cao tới vài trăm thước thổ thạch người khổng lồ, không người đem Cổ Nguyệt che ở dưới thân. Ầm ầm ầm vô số lôi đỉnh tạc nứt thành, thổ thạch đều con rối trầm mặc đứng ở nơi đó, một tia ám tím lôi đỉnh du tẩu ở thật lớn con rối trên người. Thấy thế, Cổ Nguyệt một lòng lưỡng dụng, một bên luyện hóa trong cơ thể lôi lực, một mặt đem thuần tịnh tím lôi chi lực từ thổ thạch con rối trên người rút ra ra tới, tạm thời thu vào châu quang bối không gian nội. Trên bầu trời thiên kiếp phảng phất bị này thật lớn thổ con rối chọc giận, tiếng sét đánh thanh sau, ám tím lôi đỉnh như mưa rơi, không ngừng đánh rớt ở thật lớn thổ thạch con rối thượng, lấy thổ thạch con rối thật lớn thể tích, cũng chỉ kiên trì mấy tức liền bắt đầu tán loạn. Thấy thế, Cổ Nguyệt linh cơ vừa động, nghĩ đến lệnh hồ quý lưu manh đấu pháp, một lòng tâm dùng, luyện hóa lôi lực, đem chóc thổ con rối thượng tím lôi thu đồng thời, há mồm nói, nham sơn. Nháy mắt. Ở Cổ Nguyệt đầu tóc lại đoạn một mét lâu ngày, núi đá lấy Cổ Nguyệt vì trung tâm kích động, nhanh chóng tích lũy thành một tòa vạn mễ cao bàng bạc thổ núi đá mạch, mà Cổ Nguyệt tắc ngồi ngay ngắn ở núi non nhất phía dưới, tiếp tục ngưng thần luyện hóa trong cơ thể tím lôi, thu thuần tịnh màu tím lôi lực, mà giờ phút này, thiên kiếp nếu là nhân loại, chỉ sợ muốn chọc giận đến dầm chân. Lớn như vậy thổ thạch con rối là cái gì thuật pháp? Tồn tại là bừa chú. Pháp bảo. Ở nơi xa bảng quan Tạ Lưu Tinh khoanh tay trước ngực, minh tư khổ tưởng. Tạ Nhất mặt vô biểu tình nói, không nghe nói qua có lớn như vậy quy mô thổ con rối pháp thuật, con rối phù tối cao bất quá 100 mét, pháp bảo không có. Lại nói, tuy rằng trong truyền thuyết tu sĩ có thể rời non lớp biển, nhưng ở tiểu tam ngàn giới thật sự làm ra một ngọn núi, này chỉ có thượng cổ tu sĩ mới làm được đi. Tạ Nhị nghẹn họng nhìn chân chối. Tạ Tam chống cằm. Tông chủ đại nhân nàng đến tuột cùng cái gì tu vi, hôm nay kiếp quy mô cũng quá khoa trường, thật sự là xét như mưa a. Cổ tiên bối thật là lợi hại quá mức. Lăng Mạc Ly kính ngưỡng cảm giác phương xa tình cảnh, tuy rằng Vu Tông đến thiên kiếp coi trọng làm người hâm mộ, nhưng cường đại thực lực càng làm cho tu sĩ nhận đồng. Nhìn đến Cổ Nguyệt cường đại chỗ, Vu Phi Tinh giờ phút này trong lòng thật sự hâm mộ muội muội, điểm này Vu Phi Thần cũng giống nhau. Có lẽ thiên kiếp thật sự là giận cực. Có lẽ là nó một hai phải trí Cổ Nguyệt cùng tử địa không thể, mây đen cuồn cuộn sau, thế nhưng ấp ủ thành vô số 3 mét tả hưu thật lớn kim sắc lôi cầu, hướng cổ nguyệt ngôn phương pháp sản xuất thô sơ tùy thần thông sáng tạo thật lớn nham sơn tạp lạc, bộc phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, nham sơn thể tích theo lôi cầu rớt xuống, không ngừng vỡ vụn nổ tung, thể tích dần dần thu nhỏ lại. Nham dưới chân núi cổ nguyệt rốt cuộc luyện hóa xong nhập thể tím lôi, buông ra thần thức cảm giác bên ngoài trạng huống, thực hảo, tông nhi như cũ ở phòng ngự trận nội luyện hóa từ lôi, thiên kiếp. Cổ nguyệt đột nhiên sắc mặt biến đổi, ảo giác sao? Nàng thần thức vừa mới phảng phất cảm giác đến một cổ mãnh liệt, nhằm vào nàng ác ý, sao có thể? Thiên kiếp tuy là thiên đạo hóa thân, nhưng mà nguyên tắc chung nói qua, tiên châu thế giới thiên đạo bản thân cũng không thiện ác, chỉ là một cổ vì giữ gìn thế giới mà đi động quy tắc ý thức, cái gọi là thiên mệnh chi nhân, đều là thiên đạo quân cờ, ở thiên đạo an bài vận mệnh chung, vì nó bổ sung, hoàn thành giữ gìn thế giới quy tắc trách nhiệm, cho nên chỉ cần không nguy cơ thế giới này, thiên đạo là không tồn tại nhằm vào một cái nhân tình tự. Cho nên là ảo giác đi. Cậu Nguyệt cứ việc trong lòng bất an, lại như cũ như thế an ủi chính mình. Nhưng này nghi ngờ rốt cuộc để lại dấu vết, làm nàng lúc sau vẫn luôn đối thư chúng có quan hệ thiên đạo nội dung bảo trì hoài nghi. Cậu Nguyệt không biết giờ phút này một chút dấu vết ở phía sau tới nổi lên cái gì tác dụng, nàng chỉ biết thật sự nếu không nghĩ cách, chờ nham sơn bị phách toái sau. Tiếp theo cái bị phách toái chỉ sợ cũng là chính mình, rốt cuộc quang luyện hóa một đạo màu tím lôi đình liền phí rất lớn công phu. Kim sắc lôi đình luyện hóa lên khẳng định sẽ càng cày phí công phu, liền tính giống cái khác tím lôi giống nhau chóc tinh luyện thu thập lên cũng không dễ dàng, liền như vậy tiêu hao rất cũng quá lãng phí. Thiên kiếp đối nàng công pháp tới nói là khó được tôi thể lôi lực, thông qua trận pháp ngưng kết lôi lực có thể sò không thượng, ai? Nếu có chuyên môn thu thập lôi lực túi trữ vật thì tốt rồi. Cổ Nguyệt nghĩ nghĩ chính mình sở hữu thủ đoạn, cùng độ kiếp trước Vu Tông theo như lời nói, tiếc nuối đích xác định nàng muốn lãng phí thiên kiếp tâm ý, thật luyến tiếc nhà. Nàng hồ ly mắt ngay mắt, trong lòng tiếc nuối, hành động thượng lại rất mau, lập tức lấy ra sở hữu bình thường, thăng giai quá ngũ lôi châu cùng sở hữu công kích tính bùa chú, chưa luyện hóa công kích tính bảo khí trở, khống chế chúng nó ninh thành một đoàn, há mồm nói, thổ thạch căng trụ trời. Sau đó ở nàng tóc lại đoàn đi một mét nhiều. Khôi phục vốn dĩ chiều dài nháy mắt, ninh thành một đoàn sở hữu công kích tính đạo cụ bay vào kích động thổ thạch, mà bên ngoài mọi người chỉ nhìn đến ở vào kim sắc lôi cầu bạo động trung nham sơn không ngừng vặn mẹo, nhanh chóng tổ hợp, trong nháy mắt thế nhưng một lần nữa ngưng tụ thành một cây cao không thấy đỉnh, thẳng cắm vào thiên kiếp tầng mây trung tâm cự đá Bồ Tát trụ. Còn không có xong đâu. Nếu đối ta như vậy cảm thấy hứng thú, ta cũng muốn cho ngươi một phần đáp lễ mới được a. Cổ Nguyệt phấn môi ngoéo một cái, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhìn thẳng cắm vào đen nghìn nghịt, tiếng sấm điện thiểm mây đen tầng trung cự đá Bồ Tát trụ nói, bạo. Trong phút chốc mây đen trung tâm cùng cột đá liên tiếp chỗ sáng lên quy mô to lớn sáng lạn hỏa hoa, theo sau trời sụp đất nước chấn động vang vọng phía chân trời, cự đá Bồ Tát trụ tạc nước sau tức tức mảnh nhỏ không ngừng rơi xuống, mà thiên kiếp tầng mây ở sáng lạn hỏa hoa trung tàng ra, lộ ra tảng lớn lam nhạt không trung. Thiên kiếp tựa hồ bị cổ nguyệt hành động chọc giận. Thế nhưng nhảy lên càng kịch liệt lôi đình quang mang, mây đen che trời cuồn cuộn mà đến, một lần nữa ngưng tụ ở bên nhau, xử phạm vi ngàn dặm trong phạm vi lâm vào một mảnh trong bóng tối, hơn nữa sở hữu lôi đình hướng nhất trung tâm tụ tập mà đi, ngưng tụ thành một đoàn màu đen lôi quang, mắt thấy liền phải rơi xuống. Người lôi đình đã vô pháp rơi xuống. Cổ nguyệt buông ra thần thức cảm giác sau cười lạnh nói, nàng vừa dứt lời. Ngưng tụ ở bên nhau màu đen lôi quang, mây đen nhất trung tâm vị trí bỗng nhiên bị một mảnh màu đỏ lốc xoáy bao phủ, trong chớp mắt bị xoáy nước hút đi vào, sau đó màu đỏ lốc xoáy biến mất, lại xuất hiện một cái màu xanh nhạt xoáy nước, xoay tròn đem chung quanh mây đen toàn bộ hút vào. Ngay sau đó màu xanh nhạt xoáy nước cũng biến mất không thấy, nhìn một màn này, nhẹ nhàng thở ra cổ nguyệt trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là như thế này, một khi lực lượng vượt qua này giới thừa nhận cực hạn. Pháp tắc liền sẽ đem lực lượng nơi phát ra mang nhập càng cao giao diện, những cái đó ngũ lôi châu, ngũ giai công kích đùa chú, bảo khí nhóm đồng loạt nổ mạnh uy lực đánh chúng như thế dị thường kiếp lôi, uy lực tuyệt đối đạt tới hóa thần kỳ một kích trình độ. Mà này một giới là vô pháp cất chứa loại này lực lượng trình tự. Nàng có chút nghi hoặc, bất quá, màu đỏ lốc xoáy tổng cảm giác quái quái đâu. Dựa theo nguyên tắc nữ chủ các nàng phi thăng miêu tả, mặt sau màu xanh lá lốc xoáy mới bình thường đi. Bên kia phòng ngự trận nội Vu Tông cái chán giữa mày chỗ màu lam hoa văn chợt lóe rồi biến mất, lạnh lùng trừng mắt nhìn sáng sủa không mây không trung liếc mắt một cái, lúc này mới xoa xoa gương mặt, lộ ra cùng bình thường giống nhau sáng lạn tươi cười, mở ra phòng ngự trận, thu hồi trận bản hướng Cổ Nguyệt nơi bay đi. Lúc này không trung lại tụ tập một đoàn màu trắng ngà vân, rải rơi xuống điểm điểm giọt nước, cảm giác đến giọt nước trung nồng đậm sinh cơ, Cổ Nguyệt trong lòng biết đây là thiên đạo tặng, cấp với mỗi một cái thành công vượt qua thiên kiếp tu sĩ chữa trị thân thể sử dụng, bất quá chính mình cùng tông nhi nhân công pháp đặc tính, thân thể không có tổn thương, này tặng liền như vậy lãng phí có điểm đáng tiếc. Nghĩ vậy Cổ Nguyệt linh cơ vừa động, nhớ tới nàng nhìn đến mỗi bộ tu tiên tiểu thuyết chung, nữ chủ có thể đem linh lực chứa đựng đến toàn thân các khiếu huyệt chung, ở chiến đấu khi lâm thời bắt đầu dùng khiếu huyệt, tương đương nhiều 300 nhiều đan điển, thập phần lợi hại, xuyên qua tới sau từ nguyên chủ trong trí nhớ biết này không thể được, bởi vì không ít khiếu huyệt là tu sĩ thân thể yếu hại. Đừng nói chứa đựng linh lực, chính là đòn nghiêm trọng một chút đều nhưng trọng thương, nhưng, cái khác khiếu huyệt không được. Trái tim phụ cận đại danh đỉnh đỉnh trung đan điền tuyệt đối không thành vấn đề a. Nơi này tu sĩ tựa hồ không hiểu đến lợi dụng trung đan điền, chính mình có lẽ có thể thử một lần, thử sáng lập nó chứa đựng sinh cơ chi lực, cho dù có nguy hiểm, sinh cơ chi lực nhập trú cũng có thể đem nguy hại hàng đến thấp nhất. Nghĩ đến liền làm là Cổ Nguyệt tính cách, nàng lập tức nhất tâm nhị dụng khống chế thần thức đem sinh cơ chi lực chóc ra tới, cũng như dẫn khí nhập thể sáng lập hạ đan điền khi như vậy. Dẫn khí tiến vào trung đan điển, đại trung đan điển sáng lập ra tới sau, dẫn đường linh khí trở về nguyên anh, lại đem sinh cơ chi lực tồn nhập trung đan điển, thấy sinh cơ chi lực an ổn đại ở trung đan điển nội, không có bất luận cái gì không khỏe cùng thương tổn. Cổ Nguyệt lập tức đem cái này phát hiện truyền âm cấp chạy tới Vu Tông nghe xong suy đoán sau, chính mình thử sáng lập trung đan điển, cũng dẫn vào đại lượng sinh cơ tiến vào trong đó, dựa theo suy đoán kết quả vận hành. Kết quả thập phần lý tưởng, lập tức đối Cổ Nguyệt truyền âm nói, sư phó, thử xem dùng trung đan điền vận hành này bộ kinh mạch, tất có đoạt được. Người sáng tạo. Cổ Nguyệt không chút do dự dựa theo Vu Tông chỉ thị vận công, cũng lấy thần thức đem chóc ra đại lượng sinh cơ cô đọng, hấp thu tiến trung đan điền, chỉ có thiếu bộ phận cá lọt lưới sái lạc đại địa, tẩm bổ này phiến bị thiên kiếp tàn sát bừa bãi quá thổ địa. Đã bay qua tới Vu Tông đối Cổ Nguyệt gật gật đầu, còn thực thô giáp. Trở về sau có thời gian ta kỹ càng tỉ mỉ suy đoán một chút, tranh thủ sáng tạo thành một bộ hoàn chỉnh công pháp. Hiện tại hiệu quả liền không tồi lạc. Ta cũng chỉ nghĩ đến đem sinh cơ chứa đựng đến trung đan điền, yêu cầu thời điểm ở đạo gia tới dùng, vẫn là ngươi lợi hại. Thế nhưng nghĩ vậy sao kỳ dị kinh mạch vận hành lộ tuyến, đem ngoại giới linh khí trung mỏng manh sinh cơ hấp thu tiến trung đan điền. Như vậy liền tính mỗi ngày chỉ vận hành một cái đại chu thiên, tích lũy lên sinh cơ lượng cũng thực khó lường. Cổ Nguyệt khen nói, Vu Tông lắc đầu, đối chính mình không hài lòng nói, còn không được, so với một mình sáng tạo tàng thần quy hồn công, phát hiện trung đan điền sư phó, đồ nhi còn kém xa lắm đâu. Không cần khiêm tốn A. Ngươi này không phải khiêm tốn, là ở trước mặt ta khoe ra người thiên phú A. Trong chớp mắt sáng tạo một bộ công pháp gì đó. Trái tim đau quá, cảm giác bị cắm một đao, trung đan điền phát hiện cũng không phải là chính mình công lao. Tàng thần quy hồn công linh cảm nơi phát ra cũng là bởi vì phi phi thiền công lao, ai? Không có chỉ dẫn, chính mình như vậy buồn, sao có thể tưởng được đến? Nơi xa quan vọng mọi người ngươi xem ta xem ngươi, sắc mặt đều thập phần quái dị, Tạ Lưu Tinh ho khan một tiếng, đối Lăng Mạc Ly, Vu Phi Tinh, Vu Phi thần huynh đệ vừa chắp tay nói, Lăng thành chủ, hai vị với đạo hữu, hôm nay việc sự tình quan ta tông cơ mật, còn thỉnh ba vị coi như không thấy được. Không cần đối ngoại giới nhắc tới. Cái gọi là tông môn ngài còn chưa có đi quá hảo sao. Như vậy nghiêm túc là muốn quẹ kiểu gì? Tạ Tam trong lòng phun tảo chủ nhân, hành động thượng lại rất duy trì, đồng thời cùng hắn hai vị đại ca cùng nhau phóng thích nguyên anh kỳ huy áp, không. Tạ Nhất phát ra chính là phân thần kỳ huy áp, hắn ở trong bí cảnh tiến giai phân thần kỳ, không hổ là lão đại, tốc độ tu luyện chính là mau. Tạ Tam bội phục nhìn Tạ Nhất liếc mắt một cái. Đương nhiên, liền tính ngài không dặn dò, nhiều lần chịu cổ tiền bối chiếu cô ta chờ cũng sẽ không vọng nôn, huống chi còn có tâm ma thể ước ở. Lăng Mạc Ly cười khẽ một tiếng, lần này bí cảnh hành trình thu hoạch pha phong, tu vi tiến giai không nói, đại lượng tài nguyên cũng đủ hắn đào tạo một cái tân kim đan kỳ làm thành chủ, hắn rốt cuộc có thể thoát thân rời đi tìm kiếm hóa anh cơ duyên đi. Một bên Vu Phi Tinh cũng gật gật đầu, chỉ có Vu Phi thần sao động bất an bắt đem đầu tóc, nhịn không được hỏi. Nguyệt tiền bối, với tiền bối là cái gì cảnh giới a? ta nghe nói các tu sĩ đều là ở Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, độ kiếp kỳ ba cái giai đoạn sẽ đã chịu thiên kiếp khảo nghiệm, mặt khác cảnh giới chỉ cần tích lũy cũng đủ linh khí, vượt qua tâm ma khảo nghiệm, lĩnh ngộ đạo lý, liền nhưng tiến đến giai, độ kiếp đại năng không dung này giới, hai vị tiền bối cùng nhau độ kiếp, nói cách khác bọn họ. Nhưng Kim Đan kỳ, hoặc Nguyên Anh kỳ có như vậy cường sao? Ta kiến thức thiếu, các ngươi đừng lừa ta nha. Phi thần, như thế nào cùng các tiền bối nói chuyện đâu? Vu Phi Tinh răn dạy Vu Phi Thần một câu, đối Tạ Lưu Tinh đám người làm thi lễ, hơi hơi mỉm cười nói, các vị tiền bối, ta này đệ đệ bị ta ngày thường sủng quá mức, còn thỉnh thứ lỗi. Không có việc gì, không có việc gì, tiểu hài tử sao? Tạ Lưu Tinh xua tay nhìn trời, liền tính nhà mình lão tổ cũng lộng không ra lớn như vậy động tĩnh, lại là ngay cả thiên kiếp đều có thể nuốt thật lớn màu đỏ lốc xoáy, lại là cây số thổ con rối, thật lớn nham sơn, thẳng căng phía chân trời cự đá Bồ Tát trụ. Cái nào đều không phải này giới tu sĩ có thể làm được, linh giới còn kém không nhiều lắm. Ai? Hắn cũng muốn biết ta. Nhưng suy xét đến nam chủ tính tình, hắn không dám hỏi a. Bảo bảo trong lòng khổ, bảo bảo trước nay đều không nói. Ba ngày sau Vu gia, sư phó, truyền tống trận đã kiến hảo, địa điểm định vị ở Đông Nguyên thành Tạ Lưu Tinh biệt viện, sau đó lại ở biệt viện cấm địa kiến một cái từ biệt viện đến Thu Minh dưới chân núi truyền tống trận. Vu Tông đi vào tới, bưng ly trà đi vào Cổ Nguyệt bên cạnh, nhìn mắt nàng lại trường một ít đầu tóc, tầm mắt lưu luyến nàng mặt mày, luyến tiếp rời đi tầm mắt, sư phó, nếm thử, đây là ta từ cái kia tổn hại dược viên thu thập linh tâm trà. Có rất mạnh thanh tâm minh ngục công hiệu. Cổ Nguyệt tiếp nhận chén trà ngưu nhai mẫu đơn dường như uống lên hai khẩu, thoải mái thanh tân vị lệnh nàng ánh mắt sáng lên, ngay sau đó thư thái sướng phổi cảm giác chậm rãi truyền đến, này trà sắc thật không tồi a. Có cái hảo đồ đệ chính là chi kỷ, độ kiếp trở về ba ngày thời gian, chính mình vẫn luôn buồn ở trong phòng củng cố tu vi, mà Vu Tông hắn lại tại đây ba ngày, chẳng những cùng Lăng Mạc Ly định hảo trưởng kỳ thu mua linh tê xa các loại công việc, còn cùng Lăng Mạc Ly định ra về sau linh tê thành phụ thuộc Cổ Nguyệt Tông hiệp nghị, hiện tại thế nhưng liền trường kỳ sử dụng truyền tống trận đều chuẩn bị cho tốt, thật là lợi hại quá mức, bất quá xác thật bất lo. Cổ Nguyệt đem uống xong chén trà bông, gật gật đầu nói, vậy ngươi làm đại gia chuẩn bị một chút, chúng ta ngày gần đây liền trở về. Sư phó, Vu Tông nhìn Cổ Nguyệt, một bộ đại công vô tư, vì Tông môn suy xét bộ dáng nói, ngài thật muốn mang kia hai cái tiểu nữ hài trở về sao? Tề Viên Viên là võ tu, chúng ta trong tay không có thích hợp công pháp, này không nói đến, Vu Phi Thiền tuy cũng là ngũ linh căn, nhưng linh căn độ tinh khiết quá thấp, ta công pháp nàng là luyện không thành, ngài vẫn là một lần nữa suy xét một chút đi. Tề Viên Viên kia không quan hệ, nàng có một viên kiên định võ tu trí tâm, tìm bộ võ tu công pháp nhưng không làm khó được sư phụ người ta, hơn nữa ta thiếu nàng một phần nhân quả. Cổ Nguyệt nghĩ đến Tề Viên Viên nhân nàng đã đến chịu khổ sở. Tâm ý kiên định nói, sau đó nghĩ đến Vu Phi Thiền, nhữ mày hỏi, ta đảo không lưu ý xem, kia bộ công pháp còn có linh căn độ tinh khiết yêu cầu sao? Ân, chẳng những yêu cầu ngũ linh căn độ tinh khiết bình quân, độ tinh khiết còn muốn vượt qua 50% trở lên. Vu Tông đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nói. Cổ Nguyệt nghe xong thở dài, tiếc nuối nói, như vậy a, ta còn tưởng rằng nàng cũng có thể cùng ngươi luyện giống nhau công pháp đâu. Không được nói liền cho nàng tìm bộ khác công pháp luyện đi. Tiểu cô nương phẩm hạnh không tồi, ta còn rất thích nàng, phóng nàng ở chỗ này, không có đủ tài nguyên duy trì, kia hài tử chú định đại đạo gian nan. Nghe vậy Vu Tông khuôn mặt tuấn tú châm xuống, ngay sau đó dựa gần Cổ Nguyệt ngồi xuống, quơ quơ nàng cánh tay nói, nếu sư phó thích, liền mang nàng trở về, làm Lam Vũ dạy dỗ nàng tu luyện, ta lại đem kia bộ công pháp đơn giản hóa đến nàng có thể tu luyện trình độ. Bất quá nói như vậy, uy lực sẽ nhược không ít, có thể chứ. Đương nhiên, đối kia hài tử tới nói có thể thông thuận tu luyện càng quan trọng. Cổ Nguyệt gật gật đầu, tán đồng nói.